đáy hồ có cái gì? Tống Phân Hồ nghi mà nhìn nhìn mặt hồ, thủy quá thanh triệt, liếc mắt một cái có thể nhìn đến rất sâu địa phương, nhưng trừ bỏ lay động thủy thảo cùng tiểu ngư, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nhớ kỹ Chu Nguyên nói, không dám dùng linh lực. Sở Minh Giảo nhìn về phía Thiên Thanh Họa, cũng tò mò đáp án. Thiên Thanh Họa thích lên mặt dạy đời, đặc biệt là ở thần chủ đạo lữ trước mặt. Nó run run thân mình, lại thanh thanh giọng nói, lần đầu tiên trước mặt người khác mở miệng nói chuyện, là cái loại này con rối giống nhau âm sắc, lược hiện đông cứng, là hoàng vũ quả. Nếu không ra dự kiến, có người tại đây đáy hồ cấp thần chủ kiến một tòa tư đường, sau đó lấy hoang vu quả đường tế quả cung phụng hắn. Nói đến này, nó hận không thể hút một hút nước miếng. Sở Minh Giảo xoay chuyển trên tay linh giới, đen nhánh lông mi rũ xuống tới, hoang vu quả. Có ích lợi gì sao? Thiên Thanh Họa lớn tiếng nói, đương nhiên là có. Bất quá đối với các ngươi tới nói, chỉ là phát ra mùi thơm lạ lùng quả tử, không có gì đặc biệt. Hoang vu quả chỉ sinh trưởng ở tín ngưỡng chi lực nồng đậm địa phương, thông thường là đại từ đường biên. Thành thục quả tử hình dạng kỳ lạ, lưu có kỳ hương, đối chúng ta thần vật có chấn an thần thức, tăng thêm thần lực tuyệt diệu sử dụng. Nhưng có chút phí phạm của trời phàm nhân, sẽ lấy loại này ngàn năm một kết trái cây đi làm hương liệu. Nói đến mặt sau, nó lớn tiếng khiển trách lên, một bộ ngẫm lại kia cảnh tượng, liền vô pháp hô hấp bộ dáng. Sở Minh Giảo móng tay cong tiến trong lòng bàn tay, véo ra mấy cái tiểu nguyệt lượng nha, thật sâu trầm mặc đi xuống. Thiên Thanh Họa di một tiếng, tiếp theo nói, thần vật sự, ít có người tộc biết. Hoang vu quả thưa thớt hiếm thấy, trừ bỏ thần chủ, rất ít có người biết chúng nó lớn lên ở địa phương nào, khi nào thành thục, cho nên thông thường đều dừng ở thần chủ chính mình trong tay. Phàm giới cư nhiên có người sẽ đuổi ở thần sinh nguyệt phía trước bãi hoang vu quả đường cống phẩm, người này đối chúng ta thần tộc sự, hiểu biết thật sự rõ ràng sao. Sở Minh Giảo bị thần sinh nguyệt ba chữ dẫn tới lông mi run rẩy, thanh âm hơi thấp, hoang vu quả cùng thần sinh nguyệt lại có quan hệ gì? Hoang vu quả có thể giảm bớt thần sinh kỳ thống khổ. Thiên Thanh Họa hít hít cái mũi. Thật sâu say mê ở kia cổ mùi thơm lạ lùng chung, ngươi là thần chủ đạo lữ, hắn không cùng ngươi đã nói sao? Sở Minh Giảo lắc đầu, lại cắn môi dưới, hỏi, thần sinh kỳ, thần linh thần lực không phải sẽ tăng trưởng sao? Vì cái gì sẽ thống khổ? Thần lực là sẽ tăng trưởng A. Thiên Thanh Họa đáp thật sự mau, nào có cái gì vì cái gì, thế gian việc, không đều là như thế này. Được đến cái gì, tương ứng, phải thừa nhận cái gì? Chương 71 Thiên Thanh Họa không cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói, nó rất ít có như vậy hoạt bát nhiệt tình thời điểm. Rốt cuộc hiện tại chỉ có hai người, Tống Phân sao, chính mình lựa chọn, đến nỗi Sở Minh Giảo, nàng là thần linh đạo lữ, cũng coi như nửa cái người một nhà, cho nên ở nó bị Tống Phân không hề dự triệu trảo tiến trong tay thời điểm cuốn lên tới thời điểm, dãy rủa thật sự lợi hại. Tống Phân hiện tại vừa nghe đến cùng thần linh có quan hệ chữ liền đau đầu, đặc biệt là Sở Minh Giảo còn ở, loại này đau đầu lập tức biến thành gấp đôi. Hắn không khỏi phân trần đem Thiên Thanh Họa khép lại, lại đầu đi một ánh mắt, kêu ý tứ là, có thể hay không có điểm nhãn lực thấy a. Thiên Thanh Họa khó có thể lý giải nhân tộc yêu hận tình thù, ở tuyên cổ lâu dài sinh mệnh, này đó đều là nhỏ bé như bụi bặm sự. Nhưng hiện tại ăn nhờ ở đâu, tiểu tử này mềm cứng không ăn, cũng không thấy hắn đối chính mình có bao nhiêu kính sợ, liền tạm thời vẫn là nén giận chắp vá quá đi. Sở Minh Giảo an tĩnh một hồi lâu, nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mặt hồ dâng lên gợn sóng. Giống nhìn một mặt đi thông hồi ức gương, bao quanh ký ức như mây màu trải ra khai. Nàng thực thích áo lụa, giải lụa, hoa điền, bộ diêu, phấn mặt cùng hương liệu. Nữ hài tử, tựa hồ trời sinh cùng loại này có thể gọi người liên tưởng đến mùi thơm ngào ngạt hoa tươi, rực rỡ bảy màu cùng mênh mông tuyết trắng tốt đẹp sự vật có đoạn đặc biệt duyên phận. Nhật tử dài quá, liền Giang Thừa Hàm đều học xong sơ nữ tử búi tóc, chế trà hoa, ủ rượu, từ mấy chục loại lụa liêu chung lấy ra nhất thích hợp nàng một con. Thiên Thanh Họa nói hoang vu quả, nàng có ấn tượng. Kia đại khái là mười mấy năm trước, giữa hè ngày nóng bức, Thái Dương đã khuya mới xuống núi, ve minh thanh khàn cả giọng. Sở Minh Giảo nằm ở băng tuyết trong điện điện mỹ nhân trên giường, dùng khăn che khuất mặt, còn cảm thấy có điểm nhiệt, lan qua lộn lại đều ngủ không được. Sau một lúc lâu, nàng phe phẩy cây quạt, ngồi dậy, giơ tay đưa tới Xuân Phân cùng Đinh Bạch, hỏi, thần chủ khi nào hồi, hắn tối nay đến tuột cùng còn có trở về hay không? Đối mặt nàng sáng long lanh đôi mắt, Xuân Phân nhịn không được quay đầu đi. Nhà khác đạo lữ hỏi lời này, nhiều ít mang điểm oán giận, lại như thế nào cũng đến là chờ đợi ý tứ, nàng lại không có, ngươi thậm chí có thể từ lời này nghe ra điểm nhảy nhót. Đinh Bạch nhỏ giọng nói, nghe Đinh Mặc nói, điện hạ tối nay thăm viếng tưởng ra, hẳn là sẽ ở nơi đó trụ một đêm. Sở Minh Giảo con mắt, thật sự. Đinh Bạch gật gật đầu, Xuân Phân không mắt thấy. Ta muốn hai chén cây hoa hồng quả mơ sữa bò băng. Nàng nhìn về phía Xuân Phân. Còn cố ý cường điệu, muốn nhiều chút băng. Xuân Phân còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, điện hạ, thần chủ điện hạ luôn mãi nói qua, ngài không thể ăn nhiều món ăn lạnh. Bằng không, tiêu thần hạ nhóm từ nơi khác điều chút băng lại đây. Sở Minh Giảo chỉ là cười, một bên cười một bên lắc đầu, búi tóc thượng tua tuệ nghịch ngậm mà theo lay động. Xuân Phân bất đắc dĩ mà nhìn Đinh Bạch bận việc đi. Sở Minh Giảo khoảng thời gian trước bị trọng thương, hiện tại là dưỡng thương kỳ, hơi chút một không chú ý, liền sẽ sinh bệnh, chỉ là này một tháng, nàng đều thiêu hai lần. Thần chủ điện hạ vì thế quản nàng quản được thực nghiêm. Kỳ thật nếu chỉ là ăn chút băng, đảo cũng không có gì cái gọi là, nhưng Sở Minh Giảo sợ nhiệt, tham lạnh, cảm thấy này không đã thèm, dùng đều là chiều lan hà băng. Đó là thần chủ chi lực một loại, ăn xong đi thoáng chốc thời tiết nóng toàn tiêu, nhưng tác dụng chậm đại, dễ dàng cảm lạnh. Xuân Phân chỉ có thể ngóng trông điện hạ sớm một chút trở về. Sở Minh Giảo khoái hoạt vui sướng mà ăn xong rồi hai chén quả mơ sữa bò băng, hạnh phúc đến không được, nhưng đến nửa đêm, nàng gương mặt liền chậm rãi giống quả táo giống nhau thiêu hồng lên. Xuân Phân tới quải màn thời điểm thấy vậy tình hình, trong lòng ám đạo không tốt, nhưng còn không có tới kịp động tác, liền nghe thấy cửa điện kéo kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài đẩy ra. Điện hạ. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, đưa mắt ra hiệu, thần chủ đã trở lại. Sở Minh Giảo hít hít cái mũi, nghe thấy cửa điện phương hướng, bị phong đưa vào tới một loại kỳ dị mùi hương. Kia thơm ngọt mật cực kỳ, giống kim thu treo ở chi đầu, đã hoàn toàn thành thục, bính một chút liền nhiễm chi đầu no đủ quả mọng, chỉ này một loại hương vị, so nàng dùng mấy trăm loại hương liệu chế ra tới hương hoàn đều phải mê người. Nàng xốc lên chăn, lộc cộc chiều Giang Thừa Hàm chạy tới, lại chỉ nhìn hắn một cái, tầm mắt đã bị Đinh Mặc trên tay bưng mâm hấp dẫn ở. Mâm phóng 7-8 cái hình dạng rất kỳ quái quả tử mặt ngoài trải rộng thủy mật đào giống nhau nhung mao, cùng mật ong giống nhau thấm ngọt mùi hương chính là từ này đó quả tử phát ra. Nàng chớp hạ mắt, hỏi Giang Thừa Hàm, đây là cái gì nha? Nó thơm quá. Giang Thừa Hàm nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng gương mặt nhìn sẽ, nhíu mày, không có trả lời. Đinh Mặc đón nhận Sở Minh Giảo lòng hiếu học cực cường ánh mắt, như ở trong ngộng mới tỉnh mà ác thanh, hồi, điện hạ, đây là hoang vũ quả. Sở Minh Giảo từ Giang Thừa Hàm phía sau dò ra cái đầu, trong mắt sáng lấp lánh, mới muốn hỏi nó là từ đâu nhi tới, có như thế nào tác dụng, như thế nào nàng từ trước cũng chưa gặp qua, đã bị Giang Thừa Hàm lôi kéo thủ đoạn túm trở về. Hắn rôi tay thăm thăm nàng giữa trán, lại rán rán nàng nóng bỏng khuôn mặt, thanh âm lạnh chút, lại ăn cái gì? Ăn đều ăn, cũng không sợ tính sổ. Sở Minh Giảo thực thành thật mà chiều hắn so hai ngón tay đầu. Thấy thế, trong điện những người khác đều rũ xuống đầu. Tái hảo tính tình, ở không nghe lời Sở Minh Giảo trước mặt, đều chỉ còn thật sâu hút khí cùng thở dài. Giang Thừa Hàm nhìn nàng, nói, đây là tháng này lần thứ 3. Chính ngươi sờ sờ chính mình cái chán, có bao nhiêu năng. Sở Minh Giảo hít mắt, dùng gương mặt cọ cọ hắn bàn tay, lẩm bẩm, dưỡng thương thời điểm chính là dễ dàng sinh bệnh, này ta cũng không có biện pháp khống chế nha. Biên nói, nàng biên triều Đinh Mặc bưng mâm liếc, ngoan thanh ngoan khí hỏi, đây là nội dung chính đi đâu à? Hoang vu quả có ích lợi gì sao? Nàng khi đó đang bệnh, hồ sâu đề tài quá mức trầm trọng. Giang Thừa Hàm đem phát ra thiêu còn đi chân trần mỹ nhân ôm đến một bên trên ghế ngồi, hôm nay đi ngang qua thần tử, thấy trên cây kết quả đã thành thục, đã kêu Đinh Mặc hái được trở về, chuẩn bị bỏ vào trong kho thu. Nàng vừa nghe, hai mắt nhìn hắn, tròn xoe trong mắt, bên trái viết thương quá, bên phải viết muốn. Giang Thừa Hàm tại chỗ trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, hắn méo nhéo nàng nhỏ nhọn cằm, lại bị mặt trên độ ấm năng đến thẳng những mày, từ bỏ cùng Sở Minh Giảo ôn tồn thương lượng, trực tiếp khai ra điều kiện. 3 tháng không chạm vào chiều lan hà băng uống, làm được đến sao? Sở Minh Giảo lập tức bĩu môi, đang muốn nói chính mình cũng có thể tìm được, liền nghe hắn nhàn nhạt mà đem đường lui phong kín, hoang vu quả sinh trưởng điều kiện hữu hạn, toàn bộ sơn hải giới, liền này mấy viên. Nàng tân nghiên cứu hương hoàn, chính kém một mặt chủ hương. Phần 105. Ánh mắt xoay vài vòng, Sở nhị cô nương cuối cùng đáng xấu hổ mà khuất phục. Nhưng nàng được mới mẻ đồ vật, hứng thú rất tốt. Lập tức kêu Đinh Bạch đem quả tử phủng rửa sạch sẽ phô ở trên giường, nàng dùng đầu ngón tay này chọc một chút, kia chọc một chút, đỉnh cháy thiêu vân khuôn mặt chơi đến vui vẻ vô cùng, thường thường trầm mê mà hút một ngụm hương khí. Giang Thừa Hàm giá trương bàn nhỏ, ở trước giường xử lý tấu chương, thấy nàng thật lâu không có nghỉ tạm ý tứ, không khỏi lướt bút, đứng dậy đem giường màn treo lên, đem nàng món đồ chơi mới nhất nhặt lên tới, ném vào linh giới, lại đem linh giới đẩy mạnh nhị cô nương ngón áp út, cuối cùng dương mắt hỏi, còn có ngủ hay không? Sở Minh Giảo trợn tròn mắt xem hắn. Giang Thừa Hàm nhẫn nhịn, nói, Giảo Giảo, ngày mai ngươi nếu là hảo không được, mặt sau trong khi 13 thiên tam giới tỉ thí, ngươi liền đều đi theo ta bên người, một bước cũng không cho ra ngoài. Ý tứ chính là, bọn họ quản không được ngươi, ta tự mình tới. Sở Minh Giảo không thể tin tưởng mà chừng hắn, nhưng lúc này chừng hắn cũng vô dụng. nàng lại muốn vì chính mình nói mấy câu, lại thấy băng thanh ngọc khiết thần chủ điện rũ xuống đen nhánh lông mi áp xuống tới, ở nàng bên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, ta liền muốn ngươi hảo hảo. Nghe lời điểm, nhị cô nương nuốt bị hắn cánh môi chạm qua địa phương, nguyên bản liền hồng mặt càng đỏ hơn, nàng vượng vượng hồ hồ mà xem hắn, sau một lúc lâu, lôi kéo chăn đem đầu toàn bộ mông lên. Rốt cuộc an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Sở Minh giảo hoàn hồn, nàng yên lặng nhìn chằm chằm mặt nước xem, sau một lúc lâu, chuyển động linh giới, ở bên trong tìm nửa ngày. Hoang vu quả quá thơm, nàng ở bắt được sau ngày hôm sau liền dùng rất hai cái làm hương liệu, may nàng đối loại đồ vật này đều là nhất thời mới mẻ, thử qua lúc sau liền không nhớ thương, hiện giờ dư lại kia 5 viên, đều còn ở linh giới đôi. Tống Phân kêu nàng một tiếng, cẩn thận quan sát nàng sắc mặt, nói, thần vật đều không biết biến báo, thiên thanh họa cũng như vậy, ngươi không sao chứ. Thiên thanh họa đối loại này đơn phương định nghĩa thập phần bất mãn, quyển trục lại chính mình triển khai, bị Tống Phân đầu tới cảnh cáo ánh mắt. Sở Minh giảo cười hướng hắn lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là có chút tò mò. Nàng một phương diện thống hận loại này điên lặng, không rên một tiếng trả giá, thống hận Giang Thừa Hàm vĩnh viễn phân không rõ nặng nhẹ nhường nhịn cùng buông thả, cái này làm cho nàng cảm thấy so đã chết còn khó chịu, một phương diện lại cảm thấy bên người mọi người, bao gồm chính mình, kỳ thật đều là giống nhau. Sở Nam tầm gạt Tống Thiến Du, chính mình kiếm tâm rách nát sự, cũng gạt phụ thân, gạt huynh trưởng, gạt từ nhỏ trường đến đại bằng hữu Tống Phân. Thân cùng người, ở chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu chuyện này thượng, giống như không có gì không giống nhau. Tống Phân trực tiếp nói sang chuyện khác, đợi lát nữa thấy những cái đó lao nhân, ngươi tính toán nói như thế nào. Tới phía trước, Tô Bẩn Ngọc đã cùng ta mang qua, nói tốt xấu, không quan tâm là ăn nói khép nép vẫn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn đều thử qua, đám kia lão nhân sống được quá lâu, đó là mềm cứng không ăn, dầu muối không ăn. Kỳ thật ta cũng không có yên lòng. Sở Minh giảo lông mi giật giật, nói, thuyết phục người, vẫn là thuyết phục người xa lạ, chân chính có thể nói đạo lý có thể có mấy cái. Đừng nói bọn họ nghe được không kiên nhẫn, ta cái này nói, đều cảm thấy nị. Chính là không có cách nào à, tưởng tượng đến lại tranh thủ một lần, nói không chừng có thể làm chúng ta nhiều một phần lực lượng, lại nị ta cũng nói mấy lần đều được. Lời này từ nàng tới nói, Tống Phân đột nhiên trong lòng thực hụt hẫng, lắc đầu, nhìn xem hồ sâu đem chúng ta sở ra nhị công chúa cha tấn thành bộ răng gì. Sở Minh giảo nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngày xưa tận tình thanh sắc Tống Tam công tử, không cũng ôm gánh nặng, đi đương đại tư tế. Cho nhau đã đâm vài câu sau, hai người đều cười rộ lên, giống khi còn nhỏ như vậy khanh khách mà cười, cười cười, đôi mắt lại có điểm lên men. Như thế nào bởi vì cái này hồ sâu, giống như bên người mỗi người đều bước lên chính mình từ trước nhất không thích một cái lộ. Sau khi cười xong, Tống Phân lên căng cây gậy trúc đi, Sở Minh giảo ngồi ở bệ trúc cái đôi biên, khúc đầu gối, đôi tay đắp ở đầu gối trên đầu, quần áo cùng quần bên cạnh đều rũ ở trên bệ trúc, có một chút đãng đến mặt hồ. Bị kêu không nổi danh tự tiểu ngư đuổi theo một đường. Nàng đem tay bỏ vào mặt hồ, bắt thủy chơi. Giống như đã hoàn toàn quên mất thiên thanh họa vừa rồi nói những lời này đó. Cứ như vậy qua non nửa cái canh giờ. Tống Phân rốt cuộc đem cột một trống, chỉ vào bên bờ lớn tiếng kêu, đến ạ, ta trước nhảy, ngươi ở phía sau đuổi kịp. Nói, hắn nương cây gậy trúc lực, chính mình mạnh mẽ mà nhảy đến bên bờ, chiều Sở Minh giảo vây tay ý bảo, nhưng thấy nàng đột nhiên đứng lên, sắc mặt trắng bệch bạch. Cả người có loại sâu nặng mê mang cảm. Tống Phân sửng sốt, mới muốn hỏi nàng làm sao vậy, đột nhiên thấy nàng nhéo quyền, đôi chính mình phun ra câu xin lỗi khẩu hình, muộn thanh nhảy vào trong hồ. Ai? Sở Minh giảo, Sở nhị. Tống Phân hoàn toàn há hốc mồm, hắn mới vừa lên ngạ, liền đem cây gậy trúc ném, lúc này một bên ra đầu tê dại mà hướng trên bẹ trúc nhảy, một bên đi đủ cột, linh lực đều đến lòng bàn tay, nhớ tới không thể dùng linh lực, lại diệt. Tống Phân hỏi Thiên Thanh Họa, nàng đi xuống làm gì? Thiên Thanh Họa đồng dạng mê hoặc, nó nghiền ngẫm một trận, không quá xác định mà hồi, có thể là nàng cùng thần chủ hoàn toàn nháo bẻ, hiện tại nghe được đáy hồ có giảm bất thần chủ thần sinh kỳ đau đớn đổ vật, muốn đem nó mang đi, không cho thần chủ hảo quá. Nó bắt đầu chảy nước miếng, hoang vu quả đối nhân tộc vô dụng, nàng nếu là vớt đi lên, ta có thể hay không cọ một chút. Tống Phân nghiêm túc nghĩ, đem Thiên Thanh Họa cuốn lên tới, cảm thấy chính mình vẫn là không cần nghe nó nói bừa hảo. Hồ nước cực lạnh, bởi vì không thể dùng linh lực, Sở Minh giảo nghẹn một hơi đi xuống tiềm, lặn xuống một nửa, nơi tay chân đánh mất chi giác phía trước chuyển động linh giới, lột căn tiên tham linh cần hàm ở trong miệng, ấm áp linh lưu linh hoạt lên, ấm biến toàn thân. Lúc này mới cảm giác lại sống lại đây. Sở Minh giảo định thần, bắt đầu mở to mắt quan sát đáy hồ. Đôi mắt mở to không một hồi, liền bắt đầu chướng đau phát sáp, nàng liền nhắm lại hoán một chút, lại mở, nơi nơi tìm đáy hồ thần tử. Nay hồ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng ở hoàn toàn vứt bỏ linh lực tiền đề hạ, muốn tìm đến một tòa thần tử, không khác người si nói mộng. Sở Minh Giảo ở đáy hồ dạo qua một vòng, cảm thấy sợi tóc thứ kéo kéo triền kết ở bên nhau, kéo đến da đầu sinh đau, nàng dùng tay tùy ý thuận một phen, không nhận thấy được cái gì khác thường, liền tạm thời mặc kệ. Không thể như vậy đi xuống. Nàng ngưng ở tại chỗ suy tư sẽ, đem thánh điệp thúc dục ra tới. Thánh điệp là Giang Thừa Hàm rèn ra tới thần khí, ngày thường dùng cũng đều là thần lực, thần khí cùng thần tử chi gian, như thế nào cũng sẽ có một tia thường nhân cảm thụ không đến chặt chẽ liên hệ. Bằng không, Thiên Thanh Họa là như thế nào một ngụm kết luận đáy hồ có thần tử. Sự thật chứng minh, nàng phỏng đoán không phải không có lý. Thánh điệp ra tới lúc sau, nàng phảng phất giống như cùng vận mệnh chú định chỗ nào đó hệ thượng dây thừng, cả người lập tức có phương hướng, cắn răng hướng chính giữa hồ bơi đi. Sở Minh Giảo biết bơi không được tốt lắm, chỉ có thể nói hôn cái miễn cưỡng, đông lạnh mặt hồ nước lạnh leo đến xương, nàng mới trải qua quá vận dụng bản mạng kiếm phản phệ, hiện tại lại không có linh lực che chở, mặc dù trong miệng nhai tiên tham, loại mùi vị này cũng cực kỳ khó qua. Thật sự chịu đựng không được thời điểm, liền dừng lại hoán một chút. Như thế lặp lại, 15 phút lúc sau, nàng mới rốt cuộc ở thánh điệp dưới sự chỉ dẫn, phát hiện thần tử bóng dáng. Thần tử rất nhỏ, bố trí đến đơn sơ, chỉ có một bàn thờ, tam căn hương cùng một viên quả tử, một bộ hoàn toàn không nghĩ làm người chú ý tới điệu thấp bộ dáng. Thần tử phụ cận bố trí cấm chế, hẳn là sợ đáy hồ đồ vật đấu đá lung tung đem thần tử đâm thoái, nhưng này cấm chế ở tiếp xúc đến thánh điệp thần quang khi liền tự động hòa tan, không làm nàng phí cái gì công phu. Xuyên thấu qua cấm chế, quen thuộc mùi hương ập vào trước mặt. Sở Minh Giảo kiệt lực mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thần tử nhìn một hồi, rồi sau đó phun ra một hơi, rũ đầu ở linh giới trung tìm kiếm lên. Tìm ra dư lại 5 viên hoang vu quả, nàng ngưng thần, đem chúng nó từng cái bãi ở thần tử biên bàn thờ thượng. Bởi vì vị trí hữu hạn, một loạt bãi không dưới, nàng liền đem tròn trịa quả tử điệp lên, điệp làm lỗi lạc có hứng thú 3 tầng, nhìn qua chỉnh chỉnh tề tề, giống béo đô đô, thơm ngào ngạt nhân sấm quả. Sở Minh Giảo nghiêng đầu nhìn nhìn này đó quả tử, lại đến một lần, tinh tế đến gần như khoa trương, xác nhận không sai lúc sau, mới vừa lòng gật gật đầu, túi đầu lẩm bẩm một tiếng cái gì, nhưng không phát ra âm, chỉ phun ra một chuỗi màu trắng phao phao. Nàng nhéo nhéo bị hồ nước phao đến cứng đờ tái nhợt ngón tay, quay đầu chuẩn bị du đi lên, đều bơi tới một nửa, lại nghĩ tới cái gì giống nhau chất ở nửa đường, không do dự thật lâu, vẫn là quyết định trở về du. Trở lại lần nữa nhìn thấy kia tòa thần tử, nàng đem trong tay nhéo một cái bình sứ cũng thả đi lên. Là ban đầu dùng 2 viên hoang vu quả làm được hương hoàn. Hẳn là, cũng có thể có một chút hiệu quả. Làm xong này đó, Sở Minh Giảo một viên ở nghe được Thiên Thanh Họa nói những lời này đó sau thấp thỏm, lo sợ bất an tâm rốt cuộc bình ổn xuống dưới, nàng không hề xem thần tử, xoay người hướng lên trên du. Tống phân chống bẹ trúc đều đem toàn bộ hồ vòng một vòng, mới nhìn đến một cái toát ra tới đầu, hắn luống cuống tay chân mà chống cây gậy trúc qua đi, phí thật lớn một phen kính, mới đưa gân mệt kiệt lực Sở Minh Giảo lộng đi lên. Sở Minh Giảo ngã ngồi ở trên bẹ trúc, một thân thủy thảo hồ tảo, đầy người hỗn độn, nàng ra tới hô hấp đến đệ nhất khẩu mới mẻ không khí sau, bị hồ nước đông lạnh trụ các loại chi giác ùn ùn kéo đến, lạnh, đau, tay chân cũng chưa chi giác, đôi mắt thực xác, tóc giống đem khô thảo, trọng đến giống treo mấy cân hồ rán, khuỷu tay thượng còn có rất nhiều hoa ngân, nổi lên một mảnh bệnh sởi. Tống Phân sớm có chuẩn bị, đâu đầu rơi xuống một mặt mềm mại trường mau khăn, một phen ấn ở nàng không ngừng run lên trên đầu vai, nói, nhẫn nhẫn, lập tức lên bờ là có thể dùng linh lực. Ngươi làm gì đi? Ta vừa rồi liền cảm thấy ngươi không thích hợp. Hắn nhịn không được lại nhải, ngươi tốt xấu trước tiên cùng ta nói một tiếng, vô tâm lý chuẩn bị người, dọa đều phải bị ngươi hù chết. Sở Minh Giảo xin lỗi thật sự là chân thành, nàng xoa đôi mắt, thành tâm thành ý nói, thực xin lỗi A Tống Phân, ta kỳ thật. Vừa mới bắt đầu cho rằng chính mình có thể nhịn xuống. Này vừa nghe, Tống Phân còn có cái gì không rõ? Một chữ tình như thế nào muốn mệnh? Hắn là không cảm nhận được, nhưng thông qua bên người người, cũng nhìn đến qua không ít lệ, lập tức thấy nhiều không trách, dùng khăn khô xoa nàng tóc, hỏi, cho nên ngươi chính là Thiên Thanh Họa trong miệng phí phạm của trời chung trong đó một cái. Sở Minh Giảo khớp hàm đánh run, gật gật đầu. Đừng núp nhích. Tống Phân tầm mắt định ở nàng trên tóc, thanh âm nghiêm túc lên, ngươi trên tóc, đây đều là cái gì? Sở Minh Giảo sửng sốt, thân mình đều không run lên, nàng duỗi tay đi sờ, sờ đến đầy đầu chôn ở nồng đậm sợi tóc gian cầu gai. Bọc thành một đoàn, giống nổ tung bổ công anh. Chỉ sờ soạn một chút, nàng ra đầu liền bắt đầu tê dại, máu hướng trên đầu dũng. Nàng hàm răng bên trên khái phía dưới, lần này không phải đông lạnh, là sợ, Tống Phân, ta tóc còn có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa? Có thể cứu chữa tiền đề là, muốn ở cập bờ lúc sau vững chắc mà sửa sang lại hơn một canh giờ. Tống Phân rốt cuộc chọn xong bên trái cuối cùng một cái cầu thứ, xua xua tay, tuyên bố chính mình công tác kết thúc. Hắn hiện tại đầu váng mắt hoa, nhìn đến màu xanh lơ tiểu đoàn liền trước mắt say xe, nhịn không được hỏi, đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, chú Nguyên không đều cùng ngươi nói sao, đáy hồ hạ có cầu thứ, có cầu thứ. Ngươi tốt xấu cho chính mình đầu bộ cái đổ vật lại xuống nước bãi. Ngươi ngày thường không phải liền viên gạo dính lên góc váy đều không tiếp thu được muốn hỏng mất sao, này đầy đầu cầu thứ ngươi liền tiếp thu được. Sở Minh Giảo xoa xoa chính mình rốt cuộc không thắt tóc dài, dị thường quý trọng, nghe xong lời này, lập tức xoa xoa giữa mày, chính mình cũng cùng chính mình giận dỗi giống nhau, ta không biết. Ta đi xuống thời điểm, đầu óc nóng lên, đêm này đó tất cả đều đã quên. Quang nghĩ không có này đó quả tử, cái kia vốn dĩ liền chịu quá rất nhiều không người biết trừng phạt thần linh ở thần sinh kỳ nên làm cái gì bây giờ. Cái gì hồ nước, cầu gai, tất cả đều tự phát tự động vứt ở sau đầu. Sở Minh Giảo rửa sạch xong tóc. Nhớ tới cái gì, nàng móc ra một viên cố ý từ màu trắng bình sứ đảo ra tới hương hoàn, đưa tới Thiên Thanh Họa trước mặt, kinh người mùi thơm lạ lùng tỏa khắp hai, nói, nặc, cố ý cấp thần vật lưu. Thần vật Thiên Thanh Họa vèo một tiếng bay đến bên người nàng, cuốn kia viên hương hoàn lan lộn. Sở Minh Giảo nhìn một màn này, như suy tư gì, xoay người đối Tống Phân nói, đáy hồ từ đường hẳn là Chu Nguyên bọn họ mấy cái kiến, liền cầu gai sẽ nhiều vấn đầu phát đều biết, có thể thấy được cũng bị triển quá, hơn nữa Thiên Cực môn nghiên cứu địa mạch. Tam giới kỳ văn dị trí đều có đọc qua, đại khái chỉ có bọn họ sẽ như vậy hiểu biết thần vật sự. Tống Phân đối phàm giới bất luận kẻ nào căn bản là không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, hắn hứng thu thiếu thiếu mà nga một tiếng, dối tay điểm điểm Thiên Thanh Họa, thần vật cũng không thể lấy không người đồ vật đi, ngươi bằng không làm nó nhìn xem bản mạng kiếm. Tốt xấu cũng là thần vật, nói không chừng có thể nói ra điểm hữu dụng tới. Thiên Thanh Họa được ăn, thật đúng là thực nghệ tình, nó nhìn nhìn Sở Minh Giảo, gật đầu. Ta đối bản mạng kiếm tinh có chút hiểu biết, ngươi nếu là muốn cho ta nhìn xem, cũng có thể. Tuy rằng biết bản mạng kiếm không xong đến loại này tình trạng, trừ bỏ trùng tu chính là tử vong, không có con đường thứ ba, nhưng ai không nghĩ từ giữa khai quật ra một đường sinh cơ. Sở Minh Giảo lập tức cũng không ngượng ngùng chối từ, nàng thoải mái hào phóng mà vươn chính mình thủ đoạn, phiền toái thân vật. Thiên Thanh Họa đem hương hoàn tiểu tâm mà thu hồi tới, tranh cuộn hoàn toàn giãn ra, hóa thành một chương mỏng nếu cánh ve giấy, trên giấy hình ảnh lưu động biến ảo. Kỳ quái một mảnh. Giấy vẽ dán lên Sở Minh Giảo thủ đoạn, thuộc về thần vật thần lực ngay sau đó liền chạy xuôi đi vào. Cơ hồ liền ở thần lực cùng nàng trong cơ thể linh lực tiếp xúc trong nháy mắt, chói mắt quang ở hai người một hình ảnh trước nổ tung. Tràn ngập sức bật lôi hình cung chớp động, sổ có sẵn ngàn thượng trăm nói, tơ nhện chói vong đem Thiên Thanh Họa hóa thành kia tờ giấy đinh tại chỗ, lôi hình cung mưa to đổ ập xuống chút xuống, đem kia tờ giấy hoàn toàn bao phủ. Chói mắt lam thành trong thiên địa duy nhất nhan sắc. Thiên Thanh Họa cuồng xà rẽ rủa vặn mèo, nó cũng choáng váng, bất quá đau nhức làm nó phản ứng thật sự mau, lập tức cao giọng chiều Sở Minh Giảo kêu, đình, đình, làm nó dừng lại. Này biến cố ra ngoài mọi người dự kiến, Tống Phân theo bản năng sau này liên tiếp lui 5-6 bước, dùng cánh tay chặn mặt. Sở Minh Giảo cũng sừng sốt, nàng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chỉ biết giữa trán nóng bỏng, giơ tay một sở, cảm thấy có con bướm cánh ở lòng bàn tay vỗ hạ. Nàng vội vàng không chế được liễm hồi thánh điệp lực lượng. Thiên Thanh Họa lúc này mới có thể thoát thân. Sao lại thế này? Tống Phân nhìn chằm chằm Thiên Thanh Họa nhìn nhìn, hỏi, đây là làm sao vậy? Sở Minh Giảo nghi hoặc, lắc lắc đầu, ta chưa bao giờ có gặp được quá loại tình huống này. Sở Nam Tầm, Tô Hồn Ngọc, còn có ta phụ thân, bọn họ cho ta chuyển vận linh lực chữa thương khi, đều là hảo hảo. Hai người đồng thời nhìn về phía Thiên Thanh Họa, chỉ thấy kia trương mỏng trên giấy, sở hữu biến ảo trường hợp đều đình trệ, trang giấy bốn phía tiểu giác thượng. Ẩn ẩn có thể thấy được bị lôi đánh quá cháy đen, Tống Phân nheo mắt, hỏi, không có việc gì đi. Thiên Thanh Họa hữu khí vô lực mà hừ một tiếng, hấp thu đến hoang vu quả vui sướng toàn bộ bị lôi đánh không có. Nó vòng quanh Sở Minh Giảo về tới Tống Phân phía sau, nhìn Sở Minh Giảo giữa trán kia chỉ thánh điệp ánh mắt thập phần quái dị khó hiểu, đương nhiên, càng có rất nhiều kiên kỵ. Này rốt cuộc là cái gì thần khí? Nó đem chính mình hoàn toàn cuốn lên tới, để tránh lại chịu thai bay vạ gió. Chỉ chưa một cái phùng nhìn chằm chằm Sở Minh Giảo xem, sau một lúc lâu, nói, ta sống nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng nghe qua cái gì thần khí có thể bị rèn đến loại trình độ này, nó thậm chí dám chủ động đối thần vật ra tay. Phần 106. Nó mới vừa rồi hẳn là phải bảo vệ ngươi, nhưng vì cái gì người khác cho ngươi tra xét thân thể đều không có việc gì, ta còn không có bắt đầu tra xét, bính một chút đều không được. Thiên Thanh Họa nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ nhằm vào sử dụng thần lực thần vật. Vì cái gì? Vạn vật đều có ý trời, thần vật không thể đối phàm nhân ra tay, phòng chúng ta làm gì? Tống Phân thật sâu hít một hơi, cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, đều là thần vật, vì cái gì mặt khác hai cái nâng nâng tay háo là có thể phiên vân phúc vũ, điên đảo càn khôn, ngươi lại có thể bị một kiện thần khí dùng xét đánh đến ngao ngao kêu. Thiên Thanh Họa trầm mặc thật lâu, muốn tìm lời nói phản bác, phát hiện cư nhiên tìm không thấy thích hợp nói tới phản bác. Nó cuối cùng đĩnh đĩnh ngực, kiên trì vì chính mình chính danh, thật không phải ta vấn đề. Theo đạo lý, ta tuy rằng ở thần vật trung xếp hạng lót đế, nhưng không có khả năng có thần khí có thể so sánh được với ta. Liền không nên có thần khí dám chủ động đối thần vật ra tay. Nói đến mặt sau, nó chính mình đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình ngủ lâu lắm, đã cùng thế gian này không hợp nhau. Nay bất luận là thần vật, vẫn là người, một khi bắt đầu không tự tin, thanh âm cũng liền lập tức yếu đi xuống. Vẫn là, này mặc cho thần linh quá cường. Cường đến liền luyện chế ra tới thần khí đều có thể nhẹ nhàng vượt qua nó cái này trên bảng có tên thần vật. Tống Phân cười lạnh, nửa ngày trước, ngươi còn hỏi ta Giang Thừa Hàm như thế nào như vậy nhược. Thiên Thanh Họa hoàn toàn cho chính mình cuốn đi vào, lần này liền một cái phùng cũng không lưu. Sở Minh giảo lược quá trận này trò khôi hài, nhìn nhìn sắc trời, nhìn nhìn lại Tống Phân, hỏi, thời gian không sai biệt lắm, đi cùng Chu Nguyên hội hợp. Chương 72. Hai người trước khi trời tối tới rồi dự thành. Chu Nguyên cùng Mạnh Trường Vũ ở tiểu lầu điểm hảo nước trà cùng điểm tâm, chờ bọn họ đã lâu. Lại lần nữa gặp mặt, cũng đều không có gì hảo hàn huyên, Sở Minh giảo chiều đối diện lược hiện co quắp người gật gật đầu, giới thiệu hạ Tống Phân thân phận, vị này chính là tế tư điện tân nhiệm đại tư tế, Tống Phân. Các ngươi không tính lần đầu tiên gặp mặt, ngày đó ở Khương gia tổ mạch, tiểu thế tử Lăng Tô cũng là hắn. Hai bên cho nhau lễ phép gật đầu qua đi, Sở Minh giảo chiều Chu Nguyên phía sau quét một vòng, không nhìn thấy người khác. Ngón tay không khỏi ở trên mặt bàn gõ hai hạ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, 48 tông môn người, còn không có tới. Tới. Từ biết thân phận của nàng, Chu Nguyên đối nàng thái độ luôn là xen vào thân cận cùng kính sợ chi gian, trả lời vấn đề thực mau, bọn họ không nghĩ bên ngoài lộ mặt, đều ở mặt trên ghế lô chờ. Hôm nay tới chính là Tuyệt Tình Kiếm Tông, ngàn dặm xem, Tím Hà Động cùng chúng ta Thiên Cực Môn trưởng môn, mặt khác, Mạn Sơn Tông cùng Đảng Hồ cũng tới người, là trong tông môn rất có uy vọng thái thượng trưởng lão. Nói, chú Nguyên đưa bọn họ hướng trên lầu dẫn, ở lên cầu thang khi, cô nương này có vẻ rất là trì trừ, cuối cùng vẫn là dựa lại đây, nhỏ giọng đối Sở Minh giảo thì thầm, điện hạ, đợi lát nữa nếu là nổi lên cái gì xung đột, ngài đừng thật sự, đừng để trong lòng, 48 tiên môn thượng tuổi trưởng bối đều như vậy. Thiên Cực Môn cùng Tuyệt Tình Kiếm Tông đều tỏ thái độ, Sơn Hải giới truyền tống ra tới ba cánh, nếu là tạm thời không địa phương đi, có thể nhập chúng ta hai tông. Sở Minh giảo bước chân dừng dừng, thấp giọng nói tạ. Nhưng không có tiếp thu này phiên hảo ý. Nàng thật sự vô pháp tin tưởng biết rõ hậu quả, cũng khăng khăng đem hế khí ném trở về núi hải giới 48 tiên môn. Bọn họ thật vất vả mới đưa tộc nhân đưa ra giới bích, không thể tại đây sự kiện thượng lại ra bất luận cái gì sai lầm. Chu Nguyên sáng tỏ nàng ý tưởng, lập tức không hề ra tiếng. Cách trong chốc lát, Sở Minh giảo hỏi nàng, ngươi vì thần chủ ở đáy hồ kiến thần tử, thả hoang vô quả. Chu Nguyên gật gật đầu, lại có điểm ngượng ngùng, địa mạch thư thượng là nói như vậy. Chúng ta cũng không biết kia quả tử đến tuột cùng có hay không dùng. Thần chủ điện hạ yêu dân như con, săn sóc chúng sinh, chúng ta đều cảm nhớ hắn trả giá. Sở Minh giảo cũng không hoàn toàn tán thành những lời này, nhưng vẫn là dừng lại bước chân, thập phần nghiêm túc mà nhìn nàng, nói, cảm ơn. Thượng hành lang, lại chuyển qua một cái chỗ ngoặt, liền đến nhất tầng ghế lô. Ghế lô, hơn 10 vị lao giả thần sắc khác nhau, các hoài tâm tư, ở nghe được tiếng gõ cửa khi đồng thời đứng dậy, dương mắt. Ở nhìn thấy trưởng tụ nữ tử khi bái đi xuống, ở lễ tiết này khối làm được gọi người không có bất luận cái gì chọn thứ địa phương, gặp qua điện hạ. Sở Minh giảo ngón tay hướng lên trên vừa nhấc, linh lực đem người nâng lên, xin đứng lên. Kế tiếp phát triển, này nhóm người mồm năm miệng 10 lại tố khổ lại tự giác bất đắc di lý do thoái thác, đều không ngoại lệ, đều ở nàng dự đoán bên trong. Nàng cung này nhóm người chu toàn, từ chữ thượng làm văn, trên thực tế, liền như Tống Phân theo như lời, toàn là chút chuyện cũ mềm, lan qua lộn lại biểu đạt. Đơn giản đều là một cái ý tứ. Sở Minh giảo từ trước nhất không kiên nhẫn chính là trường hợp này. Nàng tưởng không rõ, vì cái gì Giang Thừa Hàm có thể vẫn không nhúc nhích mà ngồi nghe bọn hắn vây quanh cùng sự kiện không ốm mà rên lâu như vậy, động một chút hai ba cái canh giờ, sắc mặt trước sau có thể duy trì bình tĩnh, có thể ở mọi người chi gian chu toàn cân bằng. Nàng cũng thập phần kính nể Sở Nam Tầm, hắn cùng cáo giả giống nhau, từ nhỏ là có thể mặt mang mỉm cười mà cùng người lá mặt lá trái. Nàng thật giống như vĩnh viễn học không được này đó. Cho tới bây giờ, nàng đứng ở cả phòng kỳ quái hoang đường trung, lại cảm thấy tinh thần một mảnh thanh minh, có thể bình tĩnh mà kiên định mà đối diện tất cả trưởng lão làm khó dễ thử. Ở Tống Phân lần thứ 3 dùng đầu ngón tay nhẫn mại mà nghiền giữa trắng khi, trận này gặp mặt rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Ở đẩy cửa đi ra ngoài phía trước, Sở Minh rảo rũ mắt, méo tay háo phiến, chiều này đó tông môn trưởng môn cùng trưởng lão hơi hơi không người, cảm nhận được đầu lưỡi chống chân răng, từng câu từng chữ, đọc từng chữ lưu sướng mà rõ ràng, thập phần chân thành, nên phân tích, ta đều phân tích, nên hứa hẹn, cũng đều hứa hẹn, thỉnh chư vị nghiêm túc tự hỏi phàm giới ở nguy nan tiến đến hết sức ứng có lập trường. Chúng ta toàn lực chống đỡ cùng phản kích, không chỉ có là vì Sơn Hải giới gần trong gang tấc nguy cơ, cũng vì nhân tộc sinh sôi không thôi tương lai. Nói xong, nàng thẳng khởi lưng, đẩy cửa đi ra ngoài. Tống Phân đều xem trợn tròn mắt, hắn đi theo Sở Minh rảo phía sau, thẳng đến hoàng hôn ánh chiều tà giải đến trên mặt, mới lấy lại tinh thần, xem Sở Minh rảo ánh mắt khó có thể miêu tả, ngươi mới vừa rồi là làm gì? Ngươi vì này nhóm người không lưng. Sở Minh rảo nhấp môi, chậm gì gì mà ừ một tiếng, đầu vai kính lơi lỏng, chính mình bắt đầu cười nhạo chính mình, ta nếu là sớm có loại này co được giãn được bản lĩnh, từ trước như vậy nhiều lần thời sự khóa, cũng không thể bị nhà ta lão nhân đau mắng thành như vậy. Tống Phân vẫn rắc không thể tin tưởng, thẳng đến đi theo nàng một đường lại về tới giới bích mở ra địa phương. Lúc này, từ giới bích truyền ra tới người đã trụ vào linh lực xây dựng cung điện, bóng người lắc lư, nói chuyện thanh cùng tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nơi nơi đều tràn ngập sống sót sau tai nạn vui sướng. Sở Minh rảo đem té lăn trên đất hải tử kéo tới, lại hợp với kéo xuống mấy cái linh giới, để lại cho đáng tin cậy người. Linh giới các loại khẩn cấp đồ vật đều chuẩn bị, đủ để ứng phó các loại đột phát sự kiện. Sở Minh rảo chạm chạm Tống Phân khuỷu tay, buồn cười hỏi, ngươi như thế nào vừa động đều bất động, choáng váng. Còn có trở về hay không Sơn Hải giới? Tống Phân hoàn hồn, Sở Minh rảo, ta cảm thấy ngươi trưởng thành. Một câu không đầu không đuôi, còn không có đầu óc nói. Nàng không khỏi nhíu mày, ngươi nói điểm ta có thể nghe hiểu. Kỳ thật không trách Tống Phân nói như vậy, Sở Minh rảo thật sự là bị bảo hộ đến thật tốt quá. Đương nhiên, nàng cũng bị thương, cũng đổ máu, cũng trải qua qua các loại mệnh huyền một đường mạo hiểm thời khắc, nhưng nhân tâm xấu xí hiểm ác, quan trường đồng liêu thậm chí thân nhân chi gian đánh cờ hãm hại, hết thể trầm trọng mà hít thở không thông đổ vỡ, nàng người nhà cùng đạo lữ đều thế nàng trước tiên lao đi. Nàng trong mắt thế giới vẫn luôn phi hắc tức bạch. Cho nên mặc dù nàng mặt sau quá thành nhân lễ, thậm chí thành hôn sau, trong mắt hắn, cũng chưa biến hóa, bọn họ là tốt nhất bằng hữu. Nàng vẫn luôn đều vẫn là cái kia Sơn Hải giới nhất lệnh người cực kỳ hâm mộ nhân sinh đắc ý Sở Minh rảo. Là cái thường xuyên cáo kỉnh, tuyệt không miễn cưỡng chính mình cô nương. Giờ này ngày này, nhân sinh đắc ý Sở Minh rảo thành vạn sự không thuận Sở Minh rảo, nàng rốt cuộc chịu mọc ra cứng cỏi cốt cách, có thể mọi mặt chu đáo mà suy xét đến hết thể vấn đề. Trong nháy mắt, người liền trưởng thành. Cũng không biết là vui mừng nhiều chút vẫn là chua xót nhiều chút, Tống Phân không nghĩ ở phương diện này nói thêm, đồ tăng thương cảm. Hắn thay đổi cái đề tài, đúng rồi, đồng tâm khóa sự, ngươi suy xét đến thế nào? Sở Minh rảo không thể hiểu được, nếu mày suy nghĩ một hồi, tô ra đồng tâm khóa. Ta suy xét cái gì? Xem nàng biểu tình, Tống Phân sửng sốt, này giống như lại là cọc cố tình gạt chuyện của nàng. Hắn nghẹn nghẹn, cuối cùng vẫn là đỉnh không được nàng dần dần nghiêm túc ánh mắt, một hơi toàn chiều. Ta nghe tô thần nói, tô ra tổ vật Thuẫn Sơn Giáp có tâm giúp chúng ta, tô bẩn ngọc chỉ cần cùng hắn mệnh định nhân duyên lập khế ước, hệ thượng đồng tâm khóa. Là có thể lấy hai người chi thân hứng lấy tổ vật toàn bộ tu vi, tổ vật còn sẽ thay hắn đổi trở lại tô ra người thân hình, làm hắn về sau có thể tiếp tục luyện Thuẫn Sơn Giáp. Tô Bẩn Ngọc không cùng ngươi nói. Hai người xuyên qua giới bích, trở lại Sơn Hải giới. Chiều Lan Hà, không trung chính phiêu vũ, nhưng năm thế gia người đôi mắt đều mở đại đại, nhìn chằm chằm kia duy nhất một cái giới bích, bọn họ bận việc nhiều ngày như vậy, rốt cuộc từ này nói hẹp hòi đường mòn nhìn thấy sinh cơ. Sở Minh rảo cùng Tống Phân một hồi đi. Đã bị vây quanh lên. Chờ xác nhận người đều an toàn tới rồi phàm giới, ở đây mọi người tâm đều buông một nửa, một loại lặng yên vui sướng từ chiều Lan Hà bốn lượn đội ngũ trung khuyết tán đi ra ngoài. Sở Minh rảo bắt lấy Tô Thần hỏi Tô Hẩn Ngọc rơi xuống, bị cho biết hắn còn ở tổ địa, không có ra tới. Tô ra tổ địa, nàng cũng không hảo sấm. Sở Minh rảo suy nghĩ sau một lúc lâu, tưởng chính mình một cái người sắp chết, còn có cái gì nhưng ngượng ngùng cố kỵ, lập tức hít sâu một hơi, gọn gàng dứt khoát hỏi. Tổ vật thật đưa ra muốn Tô Hoẩn Ngọc cùng mệnh định nhân duyên lập khế ước yêu cầu. Tô Thần nghe vậy một đốn, đem trong tay sổ tay đưa cho bên người người, vây vây tay làm cho bọn họ lui ra, hắn nhìn trước mắt tóc mai hơi loạn nữ tử, gật đầu, liêu mắt, đúng vậy. Nàng chớp hạ mắt, thấp giọng, ta như thế nào không nghe người ta nói quá. Tô Hoẩn Ngọc không cho. Tô Thần nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, lập tức nói, chúng ta lúc ấy trói hắn trở về, chính là bởi vì cái này. Chuyện này, ca ca ngươi còn không biết. Nhưng ta cho rằng, liền tính hắn biết, cuối cùng cũng sẽ đáp ứng. Hắn không cùng Sở Nam tầm dường như ôn tồn lễ độ, ngày thường sấm rền gió cuốn quán, lời nói đều có loại một kích tức trung tinh chuẩn. Chúng ta lần này nếu có thể may mắn bất tử, Nam đại gia cùng thần chủ điện quan hệ thế tất hồi không đến từ trước, chúng ta chắc chắn liên hợp lại, hoặc ngắn ngủi tị thế nghỉ ngơi lấy lại sức, hoặc liên thủ đồng tâm nhịn qua thung lũng. Mà ngươi là Sở gia cô nương. Sở gia cô nương là người tín nhiệm, nhưng thần hậu không được. Thần hậu sẽ làm bọn họ thật sâu kiêng kỵ. Tô thần lại nói, hai người cảm tình giống thủy tinh, ngày thường tranh chấp cọ sát, giống vậy thủy tinh thượng dính vết bẩn, rảnh rỗi lấy khăn nước chấm sát một sát, cũng liền khôi phục như tân. Nhưng nếu là thủy tinh từ trung gian toái ra một cái phùng, kia còn có thể xem sao. Sở Minh giảo hô hấp hơi trệ. Đón nàng ánh mắt, Tô thần cũng bằng phẳng mở miệng, ta thừa nhận, làm Tô Huẩn Ngọc huynh trưởng, ta có tư tâm, ta hy vọng hắn có thể tìm về mất đi hết thảy, cũng hy vọng Sơn Hải giới đội hình có thể cường đại nữa một ít. Cho nên cơ hội này, hắn từ bỏ, ta lại tưởng tự chủ trương thế hắn tranh thủ. Sở Minh giảo, Tô Huẩn Ngọc là như thế nào người, ngươi nên so với ta càng hiểu biết. Tô thần cười hạ, ta Tô gia nhi lang, không có kém. Đãi việc này qua đi, tân đủ rượu, toàn may áo, hồng trang mười dặm, thần chủ điện ngày xưa bãi trường hợp, ta Tô gia dốc hết sức lực, tất không thua kém. Sở Minh giảo đem chính mình khóa tiến trong sân. Vừa vào cửa, liền nắm lên đỉnh đầu ly thật mạnh gõ rừng ở trên mặt bàn. Vỡ vụn giòn vang chung, nàng nhịn không được nhắm mắt, đắp ở bàn duyên một góc ngón tay banh ra thanh màu đỏ, Tô thần nói ở trong đầu xoay lại chuyển. Kỳ thật về sau sự, Nam đại gia cùng thần chủ điện đánh cờ, Sơn Hải giới cùng phàm giới quan hệ, nàng hết thể quản không được. Nàng là người sắp chết. Pháp quyết giấy hoàn toàn dùng xong là lúc, chính là nàng mệnh tuyệt đương trường ngày. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên này đồng tâm khóa, nàng vô pháp cùng Tô Hẩn Ngọc hệ. Đồng tâm khóa đồng sinh cộng tử, nàng là sống không lâu, nhưng Tô Hẩn Ngọc nhân sinh còn trường. Nhưng tổ vật lực lượng, Sơn Hải giới nhất định phải tranh thủ, Tô Hẩn Ngọc nếu có thể đạt được Tô gia thân hình, có thể có lại tu thuẫn sơn giáp cơ hội, kia càng tốt. Chỉ cần không hệ đồng tâm khóa, lập khế ước. Lập khế ước. Sở Minh giảo tưởng không nổi nữa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng Giang Thừa Hàm giải khế, lại cùng người khác lập khế ước. Chẳng sợ ở nàng hoàn toàn cùng Giang Thừa Hàm quyết liệt thời điểm, trong óc một mảnh tuyệt vọng, tưởng đều là, nàng đại khái liền phải như vậy cùng Giang Thừa Hàm tương xem tương ghét, cho nhau tra tấn đến chết. Bọn họ không có khả năng chân chính giải hòa. Càng không thể nào thông dong bước ra. Sở Minh giảo rũ mắt, lâm vào lâu dài trầm mặc chung. Cuối cùng cơ hồ là bức bách chính mình, ở một mảnh hồi hộp đau đớn chung dần dần đem câu nói kia ở trong lòng bổ tề, chỉ cần không hệ đồng tâm khóa, lập khế ước cũng có thể. Nàng liên mệnh đều bất cứ giá nào. Còn quản cái gì tình yêu a? Nàng điêu khắc dường như, ở chính mình trong viện giã sẽ, lại mặt vô biểu tình mà tướng môn đẩy ra, đi Tô gia. Cùng Sở Minh giảo phân biệt sau, Tống Phân đỉnh phong tuyết trở về tế tư điện hiện tại cũng bị người vây đầy. Phần 107. Hắn quản không được nhiều như vậy. Tuy tiện nằm liệt một trương ghế thái sư, liền nhắm hai mắt lại. Nhiều ít thiên không nhắm mắt. Nay lại liên tục một đoạn thời gian, đều đợi không được cùng hồ sâu quyết đấu, hắn là có thể mệt đến trước vĩnh biệt coi đời. Không ngủ trong chốc lát, lại cảm nhận được trong tay háo thiên thanh họa lại bắt đầu điên cuồng nóng lên. Hắn bị năng đến một giật mình, mỹ mắt trên dưới đánh nhau, tưởng mở, nhưng không thành công, dựa vào cuối cùng một chút nghị lực từ trong tay háo đem họa lấy ra tới, hướng giữa không trùng tùy tay một ném. Thanh âm vây được cùng hàm thủy giống nhau. Ngươi lại có chuyện gì? Thiên Thanh Họa kiên trì bền bỉ trở lại hắn cổ tay áo, nóng lên, rung động, dán làn ra trước người. Ba lần lúc sau, Tống Phân rốt cuộc tỉnh, hắn nhẫn mại thở dài, mở tràn đầy hồng tơ máu đôi mắt, nói, ngươi tốt nhất là thật sự có việc. Thiên Thanh Họa thấy hắn hoàn toàn thanh tỉnh, đem chính mình toàn bộ triển khai. Từ đã trải qua giữa trưa kia vừa ra sự, nó bị đả kích đến thương tích đầy mình, thân là thần vật tôn nghiêm hoàn toàn bị đạp lên dưới nền đất giẫm đạp. Nó trở lại Tống Phân trong tay áo lúc sau, trước sau cảm thấy thế giới này quá vớ vẩn, nhận chi nơi trốn bị đánh vỡ. Ngươi nói khác sự còn chưa tính, rốt cuộc thế sự biến ảo, nó một ngủ mấy ngàn năm, tin tức lạc hậu còn nói đến qua đi. Nhưng thần vật việc, nó còn có thể không rõ ràng làm sao. Thần linh, giám sát chi lực cùng thiên thanh họa, đều không ngoại lệ, có thể bị xưng là thần vật, đều là tam giới tập thiên địa chi linh dựng dục ra tới, thiên sinh địa dưỡng, không giống bình thường. Thần khí kia tính cái gì? Thần linh nhàm chán là lúc rèn ra tới đồ vật thôi, bởi vì xuất từ thần linh tay, bị khách khí mà xưng hô vì thần khí, kỳ thật cũng liền so linh khí lợi hại một chút, này còn phải xem thần linh rèn khí tay nghề thế nào. Lại cương thần linh, đều không thể rèn ra một cái có thể sử dụng thần linh chi lực dẫn động lôi đỉnh chủ động công kích thiên thanh họa, hơn nữa còn áp quá nó một đầu thần khí. Nếu thần vật dễ dàng như vậy bị áp quá, này mấy vạn năm qua, chúng nó cũng không đến mức vẫn luôn siêu thoát thế ngoại, cao cao tại thượng. Đã sớm mẫn nhiên với chúng. Này không chỉ là đánh thiên thanh hỏa mà ta. Này đến là đánh tam giới tạo vật chi lực mà ta. Thiên Thanh Họa càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình bị châm chọc đến quá sớm. Nó toàn hồi trong tay háo liền bắt đầu tìm kiếm các loại tư liệu, hiện tại rốt cuộc có thể lấy ra hữu lực chứng cứ, ở Tống Phân trước mặt thẳng thắn eo, dương mi thổ khí một hồi. Ngươi nhìn xem. Nó đem một quyển chỗ trống sách đẩy đến Tống Phân trước mặt, nói, ngươi mở to hai mắt, nhìn kỹ xem. Tống Phân run run kia buồn chỗ trống thư, một tay chống cái chán, tức giận đến thẳng bật cười, nhìn cái gì? Vô Tự Thiên Thư. Thiên Thanh Họa hừ một tiếng, bức họa cuộn tròn vừa động, kia thư cũng đi theo bay nhanh động lên. Vô số tự ở trước mắt trống rông xuất hiện, huyền phù ở sách vở phía trên, tự thể trình mạ vàng sắc, cùng phụ triện dường như, thiết họa ngân câu, ngay ngắn mạnh mẽ. Này vừa ra cùng ảo thuật dường như, vượt quá Tống Phân nhận chi. Hắn hỗn độn trong óc hiện lên một ý niệm, nhìn không bình thường đồ vật, hẳn là lại cùng thần vật có quan hệ. Thiên Thanh Họa tại hạ một khắc giải đáp nghi vấn của hắn, đây là chỉ có thần vật có thể thúc dục thư, bao quát thiên địa, không gì không biết. Hôm nay tam giới rất nhiều bí tân, đều là từ đây thư trung truyền ra đi. Ngươi ngày xưa hỏi ta một ít vấn đề, cũng là nó làm giải đáp. Tống Phân xoa xoa đôi mắt, đốt ngón tay gõ hạ mặt bàn. Ý tứ làm nó có sự nói sự. Thiên Thanh Họa không biết làm cái gì pháp, vẫn luôn bay nhanh lưu động tự đột nhiên dừng lại, chúng nó bài đội vào giấy trắng chính diện, như vậy vừa thấy, liền cùng bình thường thư tịch giống nhau. Tống Phân thò lại gần vừa thấy, chỉ thấy mặt trên nghiễm nhiên viết tam hành chữ nhỏ. Sợ hắn không thấy hiểu, Thiên Thanh Họa đồng thời đi theo lớn tiếng ồn ào, tự cổ chí kim. Thần vật chỉ có tam dạng, thần linh cầm đầu, giám sát chi lực cùng Thiên Thanh Họa thứ chi. Thần vật chi gian cho nhau kiềm chế, trừ cái này ra, không có bất cứ thứ gì có thể áp chế thần vật, không có bất cứ thứ gì có thể đối thần vật sử dụng bạo liệt lôi đỉnh chi lực. Nó đem thư phiên đến ảo hào vang, ngươi lại xem nơi này. Nó gần từng chữ một nói, có thể sử dụng thần lực chỉ có thần vật. Tống Phân sắc mặt ngưng trọng lên, hắn hít mắt, nhìn chằm chằm hư không nhìn sau một lúc lâu, không chờ nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Liền mỗi ngày Thanh Họa xoay một chút. Nó tiếp thu một cái tin tức, rất là kinh ngạc ngẩng đầu, thần linh thỉnh ngươi ta đi cấm địa thương lượng sự tình. Giang Thừa Hàm. Giang Thừa Hàm chủ động liên hệ người, còn nói thương lượng sự tình, này quá hiếm lạ. Tống Phân ngồi dậy, mới muốn lên, không biết như thế nào liền nhớ tới Thánh Điệp, kia chỉ từ bọn họ còn không có nháo phiên khi liền bồi ở Sở Minh Giảo bên người, có được các loại tưởng tượng không đến hiệu dụng Thánh Điệp. Nó sinh đến tinh tế huyến lệ. Mỗi lần một có nguy cơ liền hiện ra ra vô biên thần thông, không sợ Hoàng Châu Hải cùng trùng, cũng không sợ Thiên Thanh Họa. Lần trước chợt đem Giang Thừa Hàm cùng Cầm Tu liên tưởng đến cùng nhau khi cái loại này hoang đường, lại lần nữa nảy lên trong lòng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nhấc lên kinh thiên gọn sóng, giây lát, quay đầu đi nhìn bầu trời Thanh Họa. Nếu nó có nhân hình nói, hiện tại hẳn là bị hắn gắt gao nhìn thẳng, nhưng đáng tiếc nó không có, cho dù nội tâm hoạt động nhiều đến muốn mệnh, từ bên ngoài xem, nó cũng chỉ là một bức không chớp mắt họa. Ngươi vừa rồi nói những lời này đó, có ý tứ gì? Thiên Thanh Họa không hé răng. Tống Phân bên thai phảng phất có gió thổi qua, trong gió truyền đến người nói liên miên thì thầm. Ngày xưa những cái đó không chớp mắt, bị mọi người không để trong lòng chi tiết, giờ phút này như sóng gió động trời giống nhau chiều hắn đánh lại đây. Thiên Thanh Họa nói, này nhậm thần linh, như thế nào sẽ như vậy suy yếu? Chu Nguyên nói, này Thánh Điệp cư nhiên không sợ Hoang Châu vô vọng hải cùng đầm lầy. Thánh Điệp có thể sử dụng thần lực, mà sách này thượng nói. Chỉ có thần vật mới có thể sử dụng thần lực. Thánh Điệp làm thần khí, dám đối với Thiên Thanh Họa ra tay, còn phát động cái loại này trình độ công kích. Quá nhiều không hợp lý đồ vật, lúc này đầu mâu toàn chỉ hướng một sự kiện. Tống Phân giống bị người vào đầu gõ một buồn côn, hắn trương trương ngôi, hơi chút thu liễm mặt bộ biểu tình, phun ra một hơi, ngươi phía trước nói, thần linh có bản thể. Giang Thừa Hàm bản thể, là cái gì? Thiên Thanh Họa cách trong chốc lát, phun ra một chữ, Điệp. Băng Tuyết Thánh Điệp. Chương 73. Hai câu này dứt lời ở Tống Phân lỗ thai, liền cùng ở trong óc tạc pháo hoa là một cái hiệu quả. Hắn đỡ ghế ghế lưng ghế, ngơ ngẩn, thật lâu lúc sau, mới như là muốn đem trong lòng các loại mãnh liệt cảm xúc đảo ra tới giống nhau, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại Tuyết Thiên, hắn liền kiện áo ngoài cũng chưa xuyên, bị tế tư điện ghế dựa hợp với vướng rất nhiều lần, vội vàng hướng thần linh vùng cấm đi. Thần linh vùng cấm từ trước chính là toàn bộ triều Lan Hà quặng cu é nhất địa phương, hiện tại càng là như thế. Sở Minh Giảo đi rồi, hầu hạ thần hầu bị phân phát, liền duy nhất ở Giang Thừa Hàm bên người làm việc Đinh Mặc, cũng bị năm thế gia người giam lên. Kể từ đó, nó hoàn toàn thành không người hỏi thăm lao tủ. Tống Phân hôm qua mới đến nơi này, giám sát chi lực đang cùng thần linh chi lực đánh túi bụi, ruộng lúa không có, hoa cùng thụ đều bị nhổ tận gốc, bàn đu dây giá chỉ còn một cây đằng thẳng hư hư treo, trước mắt hỗn độn. Cuối cùng tình hình chiến đấu thế nào hắn không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại lại xem, đông lúa ở chỗ cũ nặng trĩu cong hạ eo. kia cây cao ngất trong mây cây thường xanh cung điện dường như thẳng tắp đứng sướng sướng, như mây tán cây hạ, bàn đu dây cũng hảo hảo mà treo lên đi. Hết thể khôi phục nguyên dạng. Dọc theo đường đi, Tống Phân đầy bụng tâm sự, ngàn vạn loại suy đoán chần chờ, đem chính mình rảo thành một cuộn chỉ rối, mà khi bước chân ngừng ở băng tuyết điện cửa điện trước, tại đây nhất tiếp cận chân tướng thời điểm, hắn thế nhưng từ đáy lòng sinh ra loại khẩn trương cùng khiếp đảm cảm. Hắn ấn hạ yết hầu, trên dưới nuốt động, tiến lên khấu khấu cửa điện. Tiến vào. Tống Phân đẩy cửa mà vào. Băng tuyết điện thắp đèn, nhưng là không châm than hỏa, rét lạnh tới rồi thấu cốt trình độ, Thiên Thanh Họa nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn bị hao thấu, đã khống chế không được chính mình thần lực. Tống Phân không rảnh lo nhìn kỹ cảnh vật chung quanh, hắn tầm mắt toàn bộ rơi xuống Giang Thừa Hàm trên người. Hắn mặt chiều song cửa sổ đứng, ăn mặc kiện xanh đen sắc gám văn phiên trường bào, này nhan sắc tinh tế, tổng đem người sấn đến ôn nhuận. Tống Phân đảo qua đi, ấn tượng đầu tiên lại là gầy ốm suy yếu. Ánh nến hạ, hắn con ngươi đen nhánh, sắc mặt nhợt nhạt, môi lại là màu đỏ tươi, giống một con chưa bao giờ gặp qua thái dương diễm quỷ. Cố tình khí chất thanh tuyệt, gọi người đem hết thảy bất kham hình dung sinh sôi áp xuống. Tới. Giang Thừa Hàm nhìn về phía Tống Phân, chỉ trong điện khắc hoa ghế bành, thanh thanh nói, ngồi xuống nói. Muốn uống trà sao? Giống như đã hoàn toàn quên, Tống Phân hôm qua là như thế nào mang hắn. Tống Phân nghẹn hạ, hắn đến giải quá bao lớn trái tim mới có thể ở ngay lúc này còn có nhàn tâm uống trà. Ta không ngồi, cũng không uống trà. Hắn cùng Giang Thừa Hàm đối diện, giọng nói gian nan, ta không biết ngươi tìm ta muốn thương lượng sự tình gì, nhưng đang thương lượng sự tình phía trước, ngươi trước đúng sự thật trả lời ta mấy vấn đề. Giang Thừa Hàm cũng không ngoài ý muốn. Hắn lông mi phúc lạc, ở mí mắt hạ ấn ra một đoàn thâm úc bóng ma, trong thân thể thần lực hỗn loạn không chịu khống chế, băng tuyết chi lực tổng ra bên ngoài tràn ra, hắn không chê phiền lụy mà đem tràn ra thần lực lại thu hồi tới, nói, ngươi hỏi. Tống Phân thật sâu hít vào một hơi, ngươi cấp Sở Minh rảo thánh điệp, rốt cuộc là cái gì? Thiên Thanh Họa thức tỉnh, phải cho nàng xem xét kiếm tâm, mới tiếp xúc đến nàng thủ đoạn, thánh điệp lôi đỉnh chi lực trực tiếp khởi xướng công kích. Tầm thường thần vật căn bản không có loại này năng lực. Sợ hắn tránh mà không đáp, Tống Phân trực tiếp làm do nói, trừ bỏ tam dạng thần vật, thế gian mặt khác bất cứ thứ gì đều không dùng được thần lực. Giang Thừa Hàm lẳng lặng mà nghe. Hắn truyền tin trực tiếp liên hệ Thiên Thanh Họa, muốn cùng bọn họ thương lượng sự tình, này trong đó nội tình, tự nhiên không có tính toán giấu giếm nữa. Đúng vậy, đón Tống Phân đột nhiên gian trận to đôi mắt, hắn nói, thánh điệp, là ta một nửa chân thân. Thiên Thanh Họa nghe thế câu nói, từ Tống Phân trong tay háo bay ra tới. Triển khai, tỉ mỉ mà quan sát vị này đương nhiệm thần chủ, thần vật đứng đầu, máy móc trong thanh âm lần đầu tiết lộ ra phức tạp cảm xúc, ngươi bản thể là băng tuyết thánh điệp, hai chỉ được cánh, một con vì băng tuyết chi cánh, một con vì hoàng kim thánh cánh. Ngươi tự hủy thân hình, đem thánh điệp cho nàng. Tống Phân nghe câu này tự hủy thân hình, liền hô hấp đều chất ở. Giang Thừa Hàm đã nhớ không rõ lúc ấy là cái gì tình hình, kia đại khái là cái hoàng hôn thiên, trong mặt thất, hắn trích song cánh. Trong khoảng thời gian ngắn chốc mũi một mảnh dày đặc mùi máu tươi, ngay cả đều đứng dậy không nổi, đau nhức đem nhân thần trí đều phải hoàn toàn cắt khai. Hắn ở trong mật thất nghỉ ngơi thật lâu, mới dám ra cửa. Vừa ra tới, Sở Minh Giảo liền vây quanh hắn dạo qua một vòng, đầu tiên là dùng ấm áp đầu ngón tay điểm điểm hắn môi, lại giơ tay dàn dán hắn giữa trán, hỏi hắn sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Hắn nắm nàng hai chỉ loạn hoảng mắt cá chân, nói không có việc gì, cách một đoạn thời gian, đem thánh điệp lấy ra tới. Thánh điệp tùy hắn tâm ý, biến ảo thành một con hoàn chỉnh điệp, thực thân cận mà đình dừng ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng mở to hai mắt, cùng thánh điệp đối diện, bị nó sáng lạn mê người sắc thái mê đến không được, hợp với nói ba tiếng thật xinh đẹp. Đương nhiên xinh đẹp. Tam giới cho hắn sở hữu có thể tưởng tượng đến hậu đãi điều kiện, tiêu thần linh trở thành thế gian ưu nhã nhất thần bí sinh linh. Sở Minh giảo hỏi cái này là cái gì? Giang Thừa Hàm ngẫm lại cô nương này biết được hắn từ bỏ xương lạnh mũi tên khi kia hiểu xịu rất hơn một tháng nước mắt. Hơn nữa sáng đến nay, nhắc tới lên liền phải biểu diễn cái đương trường biến sắc mặt tiểu bộ dáng, nhéo nhéo nàng dài quá chút thịt má, nói, là thần khí. Cấp nhị cô nương lễ vật. Sở Minh Giảo tức khắc có chút chột dạ, nàng nghĩ nghĩ chính mình gần nhất hành động, thấp giọng hỏi, ta trong khoảng thời gian này thực ngoan sao? Vì cái gì sẽ có lễ vật? Ngoan. Hắn nhịn không được hôn hôn nàng xinh đẹp ánh mắt, nói, nó sẽ bảo hộ ngươi. Tống Phân thấy Giang Thừa Hàm không có phủ nhận, trong đầu lộn xộn. Quả thực chất đầy 100 nghi vấn, hắn rôi tay ở giữa không trung đè xuống, ngừng Thiên Thanh Họa kế tiếp muốn nói thổn thức cảm khái, nhìn về phía đương sự. Từ từ, nhưng là ngươi vì cái gì? Không có Sở Minh Giảo triệu hoán, thánh điệp đối chúng ta cũng không sẽ tự chủ sinh ra địch ý, nó không phải tới phòng chúng ta, kia nó ở phòng cái gì? Giám sát chi lực, vẫn là Thiên Thanh Họa. Phần 108. Thiên Thanh Họa không làm. Nó một ngủ đi xuống, chính mình cũng không biết tỉnh lại là khi nào, hơn nữa thần vật bên trong, liền nó thành thật nhất điệu thấp, đừng nói công kích người, nó liền người tay cũng chưa chạm qua một chút. Chính yếu chính là, nó cùng giám sát chi lực còn cùng thần chủ không lớn giống nhau, chúng nó không có như vậy đại quyền hạn, trong tình huống bình thường, không thể can thiệp tam giới việc. Hơn nữa, ai nhàn đến không có việc gì muốn đi chọc thần chủ a? Giang Thừa Hàm, phòng ngừa chu đáo cũng không mang theo như vậy, cái này kêu lo lắng quá mức. Tống Phân tuy nói không uống trà, nhưng xuất phát từ chủ động mời người tôn trọng, Giang Thừa Hàm vẫn cho bọn hắn pha hai ly trà nóng. Lượn lờ hơi nước chung, hắn đọc từng chữ nhẹ nhàng chậm chạp, bởi vì đem sinh tử đều không để ý, cho nên lúc này thanh lánh đến giống như đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự, giám sát chi lực cho rằng thần chủ không nên động tình, tuy có thần vật không thể can thiệp nhân gian việc quy củ, nhưng ta sợ nó sang bậy. Này cũng coi như là một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân căn bản. Giang Thừa Hàm dừng một chút, tiếp theo nói, năm đó, hồ sâu phong ấn không xong, ta trước tiên có điều cảm giác. Hồ sâu chuyên chọn thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi, sở minh rào chấp trưởng bản mạng kiếm, bất luận tu vi vẫn là sức chiến đấu, ở trẻ tuổi chung đều thuộc về đứng đầu chi lưu. Hồ sâu căm ghét ta ngày ngày lấy thần lực chấn áp, chọn lựa nàng nhập đàm, đã phù hợp điều kiện, lại có thể giải trong lòng chi hận. Thống phân bông chốc ngẩn ra hạ. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc ấy hồ sâu đột nhiên sôi trào, chọn chúng sở nam tầm, người trẻ tuổi bên trong cũng đã có người kinh ngạc, như thế nào cư nhiên không phải sở minh rào. Lại đến sau lại, Tô Bẩn Ngọc bị lựa chọn, lấy sở thính vãn cầm đầu còn lại 10 cái người cũng không miễn đi điền đàm vận mệnh, duy độc sở minh rào vẫn là hảo hảo. Tử vong lưới hái luôn là vững vàng tránh đi nàng. Bọn họ tưởng thần chủ âm thầm bảo hộ, nhưng Giang Thừa Hàm nếu là thực sự có động một chút uống lui hồ sâu bản lĩnh, cũng căn bản sẽ không có mặt sau sự. Như vậy, là sở minh rảo vận khí thật tốt quá. Đại gia chỉ có thể như vậy cho rằng. Thẳng đến giờ khắc này, Tống Phân bừng tỉnh đại ngộ. Hồ sâu có thể chọn lựa nhân tộc điền đàm, nhưng có được thánh điệp sở minh rảo đã tính nửa cái thần linh. Nó vô pháp kêu thần linh điền đàm. Tống Phân ra đầu tê dại, sự tình rốt cuộc không có phát sinh, ngươi bởi vì không có phát sinh sự, hắn nói không được nữa, bởi vì trong lòng biết Giang Thừa Hàm nói được không sai. Sở minh rảo thiên phú, ở người trẻ tuổi trung quá đục lỗ. Bản mạng kiếm đỉnh thời kỳ sức chiến đấu, đã vượt qua năm thế gia gia chủ. Lời tuy như thế, nhưng, sinh sôi xé nát bản thể A, này như thế nào có thể hạ thủ được. Giang Thừa Hàm nói nhiều lời nói, giống như hao phí không ít tinh thần, trên môi đỏ tươi đều cởi ra đi, mặt mày nhiễm vẻ vải sắc. Hắn thấp thấp ân một tiếng, nhẹ giọng nói, nàng là thê tử của ta không thể làm nàng mạo như vậy nguy hiểm. Không thể, cũng không bỏ được. Tống Phân che lại giữa trán, á khẩu không trả lời được. Thiên Thanh Họa trước hết phản ứng lại đây, sở hữu sự giống như đều liền đến đi lên, ngươi tự chết một cánh, thân hình tàn phá, thần lực chỉ còn một nửa, lúc sau lại dùng sức mạnh hành cứu sở nam tầm, nhận hết thần phạt, cho nên mới suy yếu thành như vậy, giám sát chi lực đều có thể trực tiếp khảm tiến thân hình khống chế ngươi. Càng miễn bản tại đây phía trước, hắn đã mất đi xương lạnh mũi tên. Tống Phân lập tức quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Hàm, ngươi lúc sau làm những cái đó, đều là giám sát chi lực ý tứ. Thiên Thanh Họa phía trước nói qua, giám sát chi lực lập trường không thể nghi ngờ, nó tuyệt đối chạm phạm giới bên kia. Giang Thừa Hàm gật đầu. Tống Phân lập tức đứng dậy, hai lời chưa nói, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, ngươi cùng ta đi sở ra, hiện tại liền đi, làm cho sở minh rảo mặt nói rõ ràng. Giang Thừa Hàm lù lù bất động. Tống Phân quay đầu lại, đem hắn nhìn thẳng, liên thanh thúc giục, ngươi thất thần làm cái gì, đi a? Ngươi tưởng bị sống sở sở oan uổng chết sao? Ta hôm nay kêu các ngươi tới, là tưởng tán gẫu một chút lúc sau an bài. Giang Thừa Hàm bất động thanh sắc đem ống tay áo rút ra, khụ một tiếng, hoán hạ, tầm mắt lướt qua Tống Phân, nhìn về phía Thiên Thanh Họa, sơn hải giới nhiều như vậy thần dân, bằng một cái giới bích, trong vòng vài ngày vô pháp toàn bộ bỏ chạy. Ba ngày sau buổi trưa, người đưa bọn họ đều mang đi ra ngoài, sơn hải giới từ đây cùng phàm giới hoàn toàn ngăn cách. Thiên Thanh Họa không có hình người, nhưng nghe thấy thanh âm, đều có thể cảm giác được đến ở những mày, ngươi chuẩn bị một mình chống lại hồ sâu. Hắn xá đi xương lạnh mũi tên. Tan một nửa thần lực, lại chịu quá thần phạt, ngày ngày dùng thần lực chấn áp hồ sâu, ngày hôm qua, càng là cùng giám sát chi lực quyết đấu, hiện giờ đầy người rời ra đứng ở này cực hàn chi địa, thần lực loạn đến không thành bộ dáng, cơ hồ chịu đựng không nổi hình người. Lưu lại nơi này, nói là chống lại hồ sâu, không bằng nói đồng quy vu tận càng chuẩn xác. Hồ sâu trong vòng, chấn áp chính là hư thối thần linh. Giang Thừa Hàm dương mắt xem ngoài cửa sổ, trong bóng đêm, cây thường xanh bóng cây lắc lư, thần linh chỉ có thần linh nhưng phá hủy. Hắn từ trước cho rằng, ở chính thức cùng hồ sâu quyết đấu khi, chính mình cùng sở minh rảo cộng đồng chiến đấu, bọn họ các cầm một nửa thần lực, khúc phổ cùng bản mạng kiếm kết hợp, phát huy ra mạnh nhất thế công, hồ sâu nguy cơ nhưng giải. Nhưng vận mệnh quá kỳ dị, người vĩnh viễn cũng không biết ngoài ý muốn sẽ ra ở đâu một bước. Giống như trung gian mặc kệ như thế nào vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là sẽ đến nhất hư một vòng. Có ý tứ gì? Tống Phân quay đầu hỏi Thiên Thanh Họa, ngươi có thể đem như vậy nhiều người đều mang đi. Ngươi vì cái gì không nói sớm? Nếu là sớm biết rằng còn có như vậy biện pháp, bọn họ ở giới bích thượng phí như vậy nhiều công phu làm gì? Ta liền như vậy một cái bản lĩnh. Thiên Thanh Họa run run quần trục, ta mới thức tỉnh không mấy ngày. Hơn nữa ta một khi mở ra đại truyền tống trận, ít nhất nửa năm nội, không có đặc thù tình huống, bên trong người vào không được, bên ngoài người ra không được, lưu lại người đến lúc đó nhưng liền chạy trốn cơ hội đều không có, các ngươi xác định hảo đều lưu bao nhiêu người xuống dưới. Tống Phân mặc mặc, sau một lúc lâu, bắt được trong đó mấy chữ mắt, cái gì đặc thù tình huống. Tỷ như, trong tam giới nhân tộc đột nhiên phát ra ra đồng lòng nhất trí tín ngưỡng chi lực cùng thỉnh chiến chi lực, hoặc là, thần linh ra vào. Tống Phân vì thế lại đã hiểu, Giang Thừa Hàm phía trước phong kín giới bích, là bởi vì giới bích đã bị giám sát chi lực khống chế, còn có một nguyên nhân là, hắn biết Thiên Thanh Họa tác dụng. Biết cho dù giới bích toàn quan, tới rồi cuối cùng một khắc, Sơn Hải giới như vậy nhiều người, vẫn là có thể đi ra ngoài. Hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ quá bất luận cái gì một người. Tống Phân vô vô khoe miệng, lại chuyển hướng Giang Thừa Hàm, ra vẻ khoa trương nói, ngươi đừng cùng ta nói, giám sát chi lực đều nát, lại nhiều ẩn tình đều chân tướng đại bạch. Ngươi còn nghĩ đảm đương vô danh hiệp giả, lặng yên không một tiếng động đi tìm chết. Hắn trực tiếp xua tay, lại lắc đầu, không có khả năng, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu này, Sở Minh Giảo là ta tốt nhất bằng hữu, loại sự tình này ta gật nàng, ta cả đời lương tâm khó ăn. Giang Thừa Hàm hiếm thấy đánh gây hắn, nàng kiếm tâm nát. Tiêu hao sinh mệnh đổi lấy sức chiến đấu bản mạng kiếm pháp quyết giấy, nàng đã dùng một nửa. Tống Phân, có ý tứ gì? Giang Thừa Hàm chăm chú nhìn ánh nến, gàn từng chữ. Nàng nếu lưu lại tham chiến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nàng không lưu lại, không có một nửa thần linh chi lực, Sơn Hải giới này đó thưa thất lực lượng, có ích lợi gì, đồ tăng thương vong thôi. Tống Phân sống lưng bị này ngắn ngủn nói mấy câu áp suy sụp, hắn tùy tiện tìm trương ghế dựa ngồi xuống, lâm vào đỉnh trệ trầm mặc chung, không biết qua bao lâu, hắn dùng sức trà sát mặt, hít sâu một hơi, gian nan nói, đừng đi. Giang Thừa Hàm vẫn là bộ dáng cũ, bất luận cái gì thời điểm đều ôn nhu đến tiếp cận đạm mạc. Chẳng sợ hiện giờ thân hãm nhà tù, khí khái cùng khí chất vẫn có thể khởi động hết thảy. Ta ra đời trên thế gian, vốn chính là ngoài ý muốn, vốn là vì thế sự mà đến. Thần linh cùng nhân tộc không giống nhau, hắn ra đời tại đây trên đời, không có cùng tộc, không có bạn tốt, sẽ không có nhân vi hắn chết tê tâm liệt phế, canh cánh trong lòng, sẽ không trở thành vĩnh viễn vết sẹo, làm một gia đình rách nát. Hắn chỉ có Sở Minh Giảo. Nàng nếu là không còn nữa, thần linh như vậy dài dòng cả đời. Hắn muốn như thế nào tại đây không có đinh điểm nhân khí băng tuyết trong điện nhai qua đi. Kia 13 năm, đã cũng đủ trùy tâm đến xương. Đương Tống Phân một chân thâm một chân thiển lại lần nữa dâm tiến trên nền tuyết hồi tế tư điện khi, Thiên Thanh Họa đi vòng vèo trở về, hỏi trước mắt trước nay chưa từng có suy yếu thần linh, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Này 3 ngày, ngươi còn phải hướng hồ sâu đưa vào thần lực. Ngươi hiện tại cái này trạng thái, mặc dù là muốn cùng hồ sâu đồng quy vu tận, đều rất khó. Giang Thừa Hàm an an tĩnh tĩnh du mắt. Ngươi đưa bọn họ mang sau khi rời khỏi đây, ta sẽ lâm vào trầm miên, chờ thần sinh nguyệt đã đến sau lại thức tỉnh. Thần linh trầm miên trong lúc, có thể mượn dùng tam giới chi lực trong khoảng thời gian ngắn cân bằng hồ sâu phong ấn. Người này liền chính mình cách chết đều tính đi vào, người khác còn có thể nói cái gì? Thiên Thanh Họa trầm mặc một hồi, nói, hảo. 3 ngày sau, chính ngọ, Sơn Hải giới người, một cái không rơi, ta sẽ đúng giờ đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Chính ngươi bảo trọng. Sở Minh Giảo ở Tô gia chờ Tô Hoẩn Ngọc. Hiện tại hết thể sự tình đều đâu vào đấy mà dựa theo kế hoạch vận hành, nơi nào đều không cần nàng, nàng vừa lúc có thời gian an bài chính mình sự. Tô Hoẩn Ngọc ở tổ địa đãi 2 cái canh giờ, từ giờ dậu đến giờ hợi, ra tới thời điểm, Tô gia ở trong bóng đêm đèn đuốc sáng trưng. Như thế nào tại đây chờ? Làm trúng gió. Tô Hoẩn Ngọc nhìn Sở Minh Giảo, hỏi, không bị thương đi. Nàng lắc đầu, không. Ngươi cùng tổ vật thương lượng đến thế nào? Nó nhả ra sao? Đừng nói nữa, thật nên mang ngươi trông thấy Thuẫn Sơn giáp kia đức hạnh. Tô Bẩn Ngọc nói được đều tưởng thở dài, ta đi vào 2 cái canh giờ, lời hay xấu nói một đống, nó liền giật giật móng vuốt, liêu 2 hạ mí mắt. Đừng nói tùng không buông khẩu, liền âm đều không mang theo nhảy một cái. Từ tổ vật đến Tô Bẩn Ngọc sân cái kia hành lang dài, chừng 3-4 dặm trường, Sở Minh Giảo một đường đi được thất thần, tới phía trước, nàng lại dùng ngọc giản liên hệ quá Tô Thần. Hỏi nếu là đem đồng tâm khóa đổi làm hơi chút không có như vậy bá đạo, nhưng tính chất không sai biệt lắm vân vân cổ, tổ vật bên kia có thể hay không đồng ý. Tô Thần cho nàng khẳng định trả lời, chỉ là nói hiệu quả khả năng không có như vậy hảo. Cho nên, nàng tới khi là dưới đáy lòng hạ quyết định. Nàng cũng cho rằng, những lời này đó là có thể nói xuất khẩu. Nhưng một ít việc, ở trong lòng tưởng là một chuyện, chân chính phải làm thời điểm, lại là mặt khác một chuyện. Sở Minh Giảo xem lộ không chuyên tâm, bị hành lang giải thượng hòn đá nhỏ uy hạ, Tô Hoẩn Ngọc cùng phía sau lưng trường đôi mắt dường như, duỗi tay đỡ lấy nàng, đồng thời ngăn không được mà thở dài. Sở Nhị, ngươi chừng nào thì có thể sửa lại vừa đi lộ một bên tưởng sự tình thói quen, ta là không nhìn thấy trừ ngươi ở ngoài cái thứ hai có thể bị cục đá uy chân hóa nguyệt cảnh cường giả. Hai người đối diện, lúc này ánh trăng vừa lúc. Bất luận cái gì lời nói đều có thể tại đây loại bầu không khí thuận lý thành trương nói ra. Sở Minh Giảo từ nhỏ thân ở thế gia trung tâm, ở không gặp được Giang Thừa Hàm phía trước, nàng ở đối mặt những cái đó hướng nàng thiệt tình tỏ vẻ quá ái mộ thanh niên tài tuấn, hoặc là bị bên người người trong tối ngoài sáng đem nàng cùng Tô Hoẩn Ngọc cùng nhau chế nhạo khi, cũng từng tưởng tượng quá, chính mình sẽ cùng như thế nào người ở bên nhau. Nàng chưa từng cảm thấy chính mình là cái đem tình yêu đặt ở đệ nhất vị người. Trên thực tế, nàng xác thật không phải. Nhưng mà giờ này khắc này, Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc đối diện khi, mãn đầu góc tưởng đều là Giang Thừa Hàm. Cho dù là gặp dịp thì chơi, những lời này đó, nàng cũng một chữ đều phun không ra. Làm sao vậy? Tô Hoẩn Ngọc hỏi nàng. Sở Minh Giảo chớp hạ đôi mắt, chiều hắn cười một cái, túi đầu, dầu dĩ mà đem bên chân hòn đá nhỏ đá văng ra, không trong chốc lát, hút hạ cái mũi, nói, không có gì, chính là cao hứng, cảm thấy trong khoảng thời gian này cùng nằm mơ giống nhau. Một cái rơi bích khiến cho người cao hứng. Tô Hoẩn Ngọc cảm thấy buồn cười, chế nhạo, từ trước như thế nào không phát hiện, ngươi dễ dàng như vậy thỏa mãn. Sở Minh Giảo chính mình đều không nhớ rõ chính mình mặt sau nói gì đó, tóm lại trạng thái thập phần không xong, thất thần bốn chữ viết ở trên mặt, nguyên bản là đặc biệt tới chờ Tô Hoẩn Ngọc, hiện tại chờ tới rồi người, lại vội vàng kết thúc đề tài, trở về bóng dáng cơ hồ có thể dùng chạy trối chết tới hình dung. Nàng trở về sở ra, chui vào ấm áp trong ổ chăn, nhưng vẫn là cảm thấy toàn thân đều lãnh, liền cốt phùng cùng khớp xương đều ở phát run, cuối cùng cả người đều láng ốc, xúc lên chăn ngồi dậy liền bắt đầu lưu nước mắt. Nàng một chút đều không muốn cùng Giang Thừa Hàm giải khế. Nàng căn bản vô pháp suy nghĩ cái kia hình ảnh. Sở Minh Giảo cảm thấy chính mình quá không có tiền đồ, người khác càng sống càng tinh tiến, nàng là càng sống càng trở về. Nàng xoay người xuống đất, đẩy ra cửa sổ đi xem bên ngoài phiêu tuyết, nhìn nhìn, tâm liền càng rối loạn. Ai biết nàng còn có thể sống mấy ngày, hiện tại năm thế gia không cần nàng làm chuyện gì, giới bích cũng vẫn luôn ở tặng người đi trước phòng giới, hết thể đều khá tốt. Ở cuối cùng thời khắc, nàng liền tưởng cùng người mình thích ở bên nhau. Nàng xả sở hữu vụng về nói dối, chính mình xúi dục chính mình phong túng, vượt ngục. Liền lúc này đây, cuối cùng một lần. Phần 109. Sau nửa canh giờ, Sở Minh Giảo thay đổi thân áo đen quần đen, cùng tiểu báo tử giống nhau nhảy vào sau núi, lặng lẽ cho chính mình khai cái không gian lốc xoáy, đi trước chiều Lan Hà. Băng tuyết cửa điện bị khóa cứng, bên trong đèn cũng đã tắt, phạm vi trăm dặm nội, liền nhân ảnh đều không thấy được. Sở Minh Giảo ở ngoài điện do dự nửa ngày, phiên cửa sổ vào nội điện. Khả năng thật sự không mặt mũi làm nửa đêm lập tức nhập người nội chứng sự, nàng ở rũ xuống giường màn trước dừng lại bước chân, nhìn quanh tả hữu, cuối cùng lấy trương sạch sẽ khăn hướng mặt đất nhung thảm thượng tượng trưng tính mà một lót, ngồi đi lên. Nàng cũng không tưởng cố tình đánh thức hắn, rốt cuộc hắn tỉnh lúc sau, hai người chi gian bầu không khí đại khái sẽ rất kỳ quái, nàng không biết nên nói chút cái gì. Cũng không biết sao lại thế này, ở sở ra. Chính mình ngủ như vậy nhiều năm phòng, Sở Minh Giảo lăn qua lộn lại, mở mắt nhắm mắt dùng sức cả người thủ đoạn đều ngủ không được, này sẽ ở lánh đến không được băng tuyết trong điện, ngồi ở cứng trên mặt đất, đầu dựa vào một bên bình phong, cư nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại an bình chi ý. Trong lòng thoải mái, nàng chậm rãi lơi lỏng cả người kính, mỹ mắt cũng bắt đầu gục xuống dưới. Giang Thừa Hàm tiễn đi Tống Phân cùng Thiên Thanh Họa, lại đi hồ sâu, sau khi trở về, mỏi mệt bất kham, thần lực khó có thể vì kế. Khỏe mắt cùng mu bàn tay thượng đều xuất hiện hình dạng không đồng nhất điệp ấn. Băng tuyết chi lực hoàn toàn thoát ly không chế, giống nước chảy giống nhau chảy khai, đem hảo hảo giường đệm thành vạn năm hầm băng. Thần lực tuy rằng không được việc, nhưng hắn khác hẳn với thường nhân trực giác còn ở. Sở Minh Giảo khom lưng chui vào tới kia một khắc, hắn thật sâu như mày, vội văng dưới, chỉ tới kịp đem thúc lên giường màn kéo xuống. Chuôn em tiến vào người cùng Miêu Nhi dường như, cũng không lộn xộn, thực mau hô hấp liền cân xứng xuống dưới. Liền ở mép giường cách đó không xa vị trí. Giường màn che đậy nơi ở có quang, Giang Thừa Hàm không tiếng động ngồi dậy, ánh mắt thâm thúy đen tối, môi tuyến thẳng nhấp. Lý trí nói cho hắn, hiện tại tốt nhất coi như cái gì cũng không có phát hiện, cứ như vậy chấp vá một đêm, chờ thiên sáng ngời, Sở Minh Giảo đại khái liền chính mình đi rồi. Hắn hiện tại một thân sơ hở, hơi chút không lưu ý, là có thể gọi người phát giác manh mối tới. Nhưng bởi vì thần lực hỗn loạn duyên cớ, trong điện so địa phương khác muốn lanh thượng rất nhiều, cũng không điểm than hỏa, nàng mới gặp phản vệ. Mỗi khi Giang Thừa Hàm lo lắng nàng thời điểm, luôn là theo bản năng đem bản mạng kiếm kiếm chủ, hóa nguyệt cảnh tu sĩ này đó thân phận quên đến không còn một mảnh. Suy nghĩ lúc sau, Giang Thừa Hàm cười khổ hạ, từ gối đầu phía dưới nặn ra cái bình sứ, đảo ra một viên tròn xoe đang dược, liền như vậy tư thế không tiếng động nuốt nhập bụng, tinh chờ dược hiệu phát huy tác dụng. Lại nói tiếp cũng chào phúng, thân là thần linh, một ngày kia, thế nhưng phải dùng này đó ngoại vật tới tăng trưởng chút lực lượng. Một lát sau, dược hiệu bắt đầu phát huy hiệu dụng, Giang Thừa Hàm giật giật đầu ngón tay, nghiêm túc đem đôi mắt cùng mu bàn tay thượng điệp ấn che đi xuống, lại sửa sửa xiêm y, cổ tay áo, xác nhận trên người không còn có khác vấn đề lúc sau, xốc lên giường màn. Sở Minh Giảo nghiêng đầu dựa vào kia mặt chạm rỗng bình phong một góc, ngủ đến thập phần an tĩnh. Liền Giang Thừa Hàm đi tới nàng trước mặt cũng không phát hiện. Hắn ngồi xổm xuống, lòng bàn tay lót ở bình phong cụm người biên giác thượng, đầu ngón tay chạm chạm nàng gương mặt, thấp giọng gọi nàng, "Giảo Giảo." Trong lúc ngủ mơ, Sở Minh Giảo không kiên nhẫn mà bắt được hắn ngón tay, cùng từ trước vô số lần đã làm như vậy. Này động tác cho người ta loại ảo giác. Cho dù thời gian cực nhanh, cảnh còn người mất, bọn họ chi gian, như cũng là ngày xưa bộ dáng. Giang Thừa Hàm nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, đem nàng hai tay bẻ ra, một túi người, dùng một chút lực, đem này chỉ nửa đêm phiên cửa sổ về nhà hư con thỏ ôm lên. Chương 74. Trong điện điểm ánh nến châm đến nổ tung nho nhỏ một chùm hoa, trong lúc nhất thời, to như vậy trong không gian chỉ còn mềm xa bị gió thổi đến ma động sàn sạt thanh. Sở Minh Giảo đem đôi mắt mở một cái phùng, một bộ nửa tỉnh không tỉnh bộ dáng, tay nhưng thật ra tự giác mà câu thượng hắn sau cổ, nhìn chằm chằm hắn nhìn sau khi, người thanh tỉnh, nhưng cũng không buông tay. Nàng nguyên bản cho rằng, hai người đã trải qua như vậy nhiều không thoải mái sự, như vậy tùy tiện gặp mặt nhất định đường đột lại xấu hổ, sẽ trầm mặc, sẽ không lời nào để nói, sẽ liên thủ chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, hiện tại, mới phát giác là chính mình tưởng sai rồi. Nàng tầm mắt đầu tiên là ở trên mặt hắn dạo qua một vòng, đôi mắt chậm rãi mở to, sau một lúc lâu, dùng mềm như bông đầu ngón tay theo hắn gương mặt vẫn luôn vô đến rõ ràng cảm tuyến, lại chấp hạ đôi mắt, ngôn ngữ cùng động tác, đều tự nhiên đến không thể lại tự nhiên, người gầy thật nhiều. Sắc mặt cũng hảo kém. Giang Thừa Hàm nâng nàng, nhẹ giọng hồi, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt. Sở Minh Giảo đem đầu vùi vào hắn cổ, nhỏ giọng nói, ta cũng không ngủ hảo, ngủ không được. Giang Thừa Hàm cảm thụ nàng cánh môi dán da thịt đang rung động, đen bóng sợi tóc giống lạnh lửa, cũng đi theo tùn triển tiến vào, chỉ này một chút động tĩnh, liền như khô tượng đất ngộ một hồi mưa xuân, lệnh lạnh băng thân hình ở ít khi ra náy náy tươi sống lại đây. Trong điện còn có người trợ miên túi thơm. Hắn cũng thấp giọng nói chuyện, ngữ điệu thanh nhuận, như là lo lắng sẽ quấy nhiều đến loại này bầu không khí, liền bên phải biên trong ngăn tủ, ta đi lấy. Sở Minh Giảo ở trong lòng ngực hắn lộ ra nửa bên mặt, liên tục lắc đầu, tóc đen theo đông đưa, buông xuống đến hắn mu bàn tay tái nhợt làn da thượng. Nàng thực nhẹ, hoàn toàn thả lỏng thời điểm, cùng không có xương cốt giống nhau, hai người da thịt tương dán khi, nào nào đều phù hợp. Giang Thừa Hàm lo lắng nàng lãnh, vô vô nàng vòng eo, nói, tiên hầu đều tan, trong điện không tiêu than, ta mới từ hồ sâu trở về, thần lực ra bên ngoài giật tan chút. Lạnh hay không? Trước xuống dưới, ta đi đem cửa sổ đóng lại. Sở Minh Giảo lại lắc đầu, nàng giống hấp thu đến chất dinh dưỡng dây đằng, bắt lấy trước mắt người này liền không nghĩ thả. Không có biện pháp, Giang Thừa Hàm đành phải ôm như vậy cá nhân, đi đến phía trước cửa sổ. Mùa đông sóc phong lạnh thấu xương đến xương, Sở Minh Giảo chậm rãi nâng lên mí mắt nhìn nhìn, lần này nhưng thật ra không cần hắn nói, chính mình đằng ra tay đem cửa sổ đóng lại. Tiếng gió đố tán. Như vậy lan lộn, trên giường nguyên bản khí lạnh hẳn là tán đến không sai biệt lắm, Giang Thừa Hàm muốn đem nàng phóng tới trên giường, kết quả tới rồi giường biên, nàng cũng bất hòa từ trước giống nhau trực tiếp đem chính mình hướng lụa trên mặt một lan, mà là đem đầu vùi vào hắn xương vai một bên. Ấm áp xúc cảm dán ở hắn nhảy lên động mạch thượng. Giang Thừa Hàm vì thế đã hiểu. Đây là muốn vẫn luôn ôm ý tứ. Nhị cô nương hằng ngày không nị vai là thật sự, thật biết làm nũng cũng là thật sự, chỉ là loại này tình trạng ở năm gần đây gian quá ít thấy, thế cho nên Giang Thừa Hàm có thoáng chốc tạm dừng. Hắn xoa xoa trong lòng ngực cô nương phập phồng phía sau lưng, hỏi, làm sao vậy? Sở Minh Giảo nghĩ nghĩ, tiểu thanh tiểu khí mà nói, ngươi nói vì cái gì, phụ thân lao tóm được ta nói sự, hắn từ trước liền tổng chọn ta thứ, nói vài vị thiếu chủ theo ta mặc kệ sự. Ta hiện tại quản sự, hắn lại thuyết minh mình không phải không cái kia bản lĩnh, từ trước chính là ái lời nhác, chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, muốn đem ta lưu đẩy đến hỏa mãng thành, tiếp nhận bên kia sự, đừng nghĩ lại bỏ gánh phong lưu khoái hoạt. Sở ra ở hỏa mãng thành sinh ý làm được rất lớn, gần hai thành thu vào đều nguyên tự tại đây, Sở Hành Vân cùng Sở Ngôn Mục tranh thủ đã lâu, cũng không thấy Sở Đằng Vinh nhà ra. Như vậy Mỹ sai sự, dừng ở nhị cô nương trong miệng, liền thành lưu đày. Giang Thừa Hàm nghi hoặc mà ừ một tiếng, đôi điều rất là ôn nhu liêu nhân, giống tiểu móc, phụ thân ngươi không phát giác Sở Nam Tầm thân phận. Sở Minh Giảo ước nguyện ban đầu là không nghĩ nói quá trầm trọng sự, ở trong đầu chọn chọn lựa lựa sau một lúc lâu, tuyển cái này lời nói cha, hắn một nói tiếp, liền đem nửa khuôn mặt từ hắn cổ dò ra tới, thực sự có nói hết dục vọng, ta cảm thấy hắn đã nhận ra. Bằng không Tô gia sự toàn bộ nắm ở một cái con rối trong tay, hắn như thế nào chịu? Không được đuổi theo ta niệm thượng ba điều phố. Hắn gần nhất có phải hay không có chút thượng hỏa? Nghe nói bởi vì phía trước tránh mà không thấy sự, hắn hiện tại còn không có thể bước vào đại phu nhân cửa phòng nàng nhìn hắn thanh thiện con ngươi, hô hấp tất cả đều là ngọt ngào hương khí, còn có Sở Nam Tầm, hắn hào buồn, giấy đều mau bị hỏa điểm, hắn còn tưởng giấu Tống Thiển Đến Du, không biết nghĩ như thế nào. Thời gian phảng phất về tới thật lâu phía trước. Giang Thừa Hàm ôm lấy nàng, cảm giác lại đã lâu thu hoạch tới rồi một đoàn cả người mạo nhiệt khí tiểu làm nhảm. Đêm nay, Sở Minh Giảo nói rất nhiều lời nói, đều là trong sinh hoạt lồng gà vỏ tỏi sự, nói xong lời cuối cùng, nàng ngáp một cái, Giang Thừa Hàm hỏi, mệt nhọc. Sở Minh Giảo gật gật đầu, nhìn hắn đôi mắt, không biết như thế nào, đột nhiên toát ra thực đoạn một câu. Ta hôm nay uy đến chân. Hai hai đối diện, Giang Thừa Hàm nhíu mày, lần này không hỏi lại nàng, trực tiếp đem người phóng tới mép giường thượng, hỏi nàng, bên trái vẫn là bên phải. Ta nhìn xem. Sở Minh Giảo hậu chi hậu giác từ đấy lòng sinh ra một loại ngượng ngùng. Ngượng ngùng là bởi vì nàng thân là hóa nguyệt cảnh tu sĩ, ngày thường đoạn cốt trọng thương đều có thể ở trong vòng nửa tháng chuyển biến tốt đẹp, uy chân kia một chút, nàng kỳ thật cũng chưa cái gì cảm giác. Nàng còn có thể phiên cửa sổ vào nhà, động tác mạnh mẽ đến không được. Hiện tại, ước chừng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nàng nhịn không được lau mặt, sau một lúc lâu, lung tung điểm hạ bên trái, lúng ta lúng túng, nơi này. Giang Thừa Hàm đem nàng giày vỡ cởi, một đoạn nón nà dường như da thịt hoảng xuyên qua mi mắt, hắn méo nàng mắt cá chân. Nghiêm túc đoan trang. Sở Minh Giảo cũng thấu đi lên xem. May nàng làn da bạch, tùy ý một chạm vào liền ra dấu vết, vì thế mắt cá chân chỗ tàn lưu một chút hồng thành duy nhất chứng minh. Sở Minh Giảo quay đầu đi, có loại khó có thể mở miệng. Cảm thấy thẹn. Trời biết, nàng thật không phải cỡ nào làm ra vẻ người, mới vừa rồi cùng Giang Thừa Hàm đối diện, không biết sao lại thế này, ma xui quỷ khiến liền nhảy ra như vậy một câu, liền trở về thu cơ hội đều không có. Còn có đau hay không? Giang Thừa Hàm xương ngón tay đáp ở phiếm hồng trên da thịt, lạnh lẽo chi ý chợt bao trùm đi lên, Sở Minh Giảo quay đầu, nhìn chằm chằm hắn nghiêm túc mặt mày nhìn, rụt rè mà lắc đầu. "Giảo Giảo." Hắn phút chốc mà hỏi, "Có phải hay không cảm thấy ủy khuất?" Nàng tối nay đủ loại hành động đều có điểm khác thường. Sở Minh Giảo ngẩn ra hạ, chớp hạ đôi mắt, khởi điểm là lắc đầu, mặt sau lại ở hắn trong tầm mắt cắn môi, rất là mâu thuẫn gật đầu. Giang Thừa Hàm đứng dậy, ôm ôm nàng, hứa hẹn dường như trấn an, "Đừng sợ." Thức mau, hết thể đều sẽ hảo lên. Ngủ đi. Hắn nói, ta bồi ngươi. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Minh Giảo lưu trở về Sở gia, năm thế gia hiện tại không ai quản nàng, chỉ có Tô Huẩn Ngọc cùng Tống Phân, sẽ thường thường thông qua Ngọc Giản cùng nàng liên hệ, một cái ban ngày cứ như vậy chán đến chết mà ở trước mắt thoảng qua đi. Tin tức tốt là, bởi vì còn sót lại cái kia giới bích không có bị Giang Thừa Hàm lao đi, hai ngày này một đêm, Sơn Hải giới người đi ra ngoài không ít. Hy vọng hương vị. Tiêu nàng một cái biết rõ không sống được bao lâu người đều tỏa sáng chịu mọc ra sinh cơ. Bóng đêm buông xuống, Sở Minh Giảo dẫm lên điểm rời đi Sở ra, trở lại thần linh vùng cấm, băng tuyết trong điện. Nay tòa tinh ánh dịch thấu cung điện mà nay lạnh lẽo, không có một bóng người, Giang Thừa Hàm hẳn là còn ở hồ sâu bên kia bận việc, Sở Minh Giảo cũng không bắt bẻ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Giống như sợ nàng cái này không ấn lẽ thường ra bài người lại tới một hồi đêm tập, tối nay trong điện thử cấm áp, phảng phất giống như ngày xuân. Giang Thừa Hàm ngày thường xử lý chính vụ án bản bị Sở Minh Giảo lâm thời chiếm dụng, linh giới bị bãi thành mấy bài, không cần tiền dường như hoành đôi ở bên nhau, ở ánh nến hạ tản mát ra dạng rỡ ánh sáng. Ngày thường các bạn thân treo chọc Sở Minh Giảo, nói nàng phú khả địch quốc, kỳ thật cũng không giả. Không nói phụ huynh cùng Giang Thừa Hàm cho nàng nhiều ít đồ vật, riêng là nàng vì tôi luyện bản mạng kiếm, mỗi một lần bí cảnh mở ra, đều trực tiếp đảm đương dê đầu đàn hướng nhất trung tâm nhất trí mạng địa phương hướng tác phong, không có tiền mới kỳ quái. Ngày này, nàng chỉ làm một sự kiện, chính là đem đỉnh đầu hiện có đồ vật phân loại. Cấp phụ thân lưu, cấp Sở Nam Tầm lưu, còn có một ít thập phần có nhằm vào linh bảo, bị nàng nhất nhất dựa theo thích xứng trình độ, để lại cho chính mình hảo bằng hữu nhóm. Giữ lại, đều là cho Giang Thừa Hàm. Nàng biết Giang Thừa Hàm khả năng cũng không cần này đó, hắn là thần linh, thế gian này lại quý hiếm đồ vật với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, hắn bản thân cũng không phải cái trọng ham muốn hưởng thụ vật chất. Cho nên trừ bỏ rất nhiều linh bảo, nàng còn để lại một ít những thứ khác. Trong đó bao gồm tam phong thư, cùng nàng rất nhiều xinh xinh đẹp đẹp cái châm cài đầu, cô nương da rực rỡ muôn màu xiêm y cùng son phấn hương hoàn. Giang Thừa Hàm tiến vào khi, nàng vừa lúc đem mười mấy linh giới đồ vật chồng chất đến một cái nhẫn, nghe thấy động tĩnh, nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn nhìn hắn đầu vai cùng ngọn tóc thượng ướt át sương mù, chiều cửa điện ngoại nhìn nhìn, hỏi, lại trời mưa à? Ánh đèn hạ, mặt nàng nho nhỏ, thanh âm giòn như chuông bạc, Giang Thừa Hàm tầm mắt theo nàng dạo qua một vòng, lan tràn đến cốt hải gian suy sụp thất lực có điều giảm bớt. Trải qua xong đêm qua kia vừa ra, hôm nay hắn áp chế xong hồ sâu, liền lập tức nuốt xuống khôi phục thần lực dược. Điệp ấn vật như vậy, hắn một chút cũng không nghĩ làm nàng thấy. Hiện tại hết mưa rồi. Hắn đảo qua bị nàng đẩy đến một bên các loại sách vở sổ tay, hỏi, đang làm cái gì? Sở Minh Giảo đem trong tay méo kia viên linh giới đưa tới hắn trước mắt, nột, cho ngươi. Giang Thừa Hàm mí mắt hướng lên trên sốc sốc, thường lui tới đều là hắn cấp nhị cô nương chuẩn bị vật như vậy, khó được chính mình lại có như vậy đãi ngộ, mới muốn rót vào thần lực xem xét, lại thấy nàng vài bước đi đến trước mặt, ngừng hắn động tác, thanh âm hàm hồ, ngươi trước đừng nhìn, chờ về sau lại xem. Phần 110. Về sau là khi nào? Hai người trong lòng biết rõ ràng. Giang Thừa Hàm động tác dừng lại, ôn nhuận con ngươi tôi nhiên chuyển lãnh, giống bạo tuyết thiên lý tùng hạ gió mạnh, hắn ấn giữa mày, chịu không nổi như vậy chứ, mới muốn kêu nàng không chuẩn nói lung tung, liền thấy Sở Minh Giảo chạy thượng giường. Rất có loại biết rõ chính mình điểm hỏa, nhưng cậy vào hắn bao dung, đơn giản không quan tâm bộ dáng. Nhưng, hắn nhìn về phía thành thạo mà đem chính mình bọc lên người. Hôm nay không cần ôm. Xem ra đêm qua hủy khuất kính đã qua đi hơn phân nửa. Vì ứng đối tùy thời tùy chỗ khả năng bắt đầu chiến đấu, Sở Minh Giảo hai ngày này mặc quần áo phong cách đại sửa, một thân lưu loát dứt khoát áo đen quần đen, không có bất luận cái gì đặc sắc, nhưng đem thân thể đường cong kéo đến tự nhiên lưu sướng. Nàng hôm nay còn chắt trường đuôi ngựa, mặt bên vừa thấy là anh tư tác sảng, nhưng nàng đưa lưng về phía người, hoàng chân, lại xoay người nhìn qua thời điểm, nghiễm nhiên vẫn là cái thuần trí rực rỡ cô nương. Giang Thừa Hàm ngồi ở mép giường thượng, thấy nàng đem mười mấy đã không linh giới len ken mà lúc gần lúc hiện, thưởng thức cái gì hiếm lạ đồ vật dường như chơi tâm quá độ, giống như tuổi này, thật sự là có thể nhìn thấu chân thế, lại vô lưu luyến mà tuyệt nhiên chịu chết giống nhau. Nàng một chút bi thương cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Tựa như kia 13 năm, nàng đem chính mình ma đến kiếm tâm rách nát, cũng như cũ cả ngày giống như người không có việc gì, giấu đến như vậy hảo, ai cũng không biết. Tưởng niệm cùng lo lắng kề bên cực hạ khi. Hắn kỳ thật rất nhiều thứ trộm đi xem qua nàng. Một chút manh mối cũng chưa phát hiện. Nghĩ vậy, Giang Thừa Hàm đóng hạ mắt, sau một lúc lâu, hắn xúc xúc Sở Minh Giảo xương vai, nàng liền rất tự giác mà đoàn thành cầu lăn lại đây, bị hắn lủng ở trong ngực. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm hơi thấp, cùng ta nói này 13 năm sự, ân. Sở Minh Giảo sống lưng cứng đờ, thực mau lại thả lỏng lại, nàng ở Nguyệt Minh Châu sáng tỏ ánh sáng đi xem thần linh thấu triệt đôi mắt, hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Muốn biết. Sở Minh Giảo nghĩ nghĩ, kỳ thật có chút lời nói, nàng ở trong lòng châm trước rất nhiều biến, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ tới nói. Giang Thừa Hàm là cái rất biết cùng chính mình phân cao thấp thần linh, sự tình gì đều thói quen hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm. Nàng sau khi chết, thần linh còn có như vậy dài dòng năm tháng, một mình một người ở tại này lạnh như băng không ai khí trong cung điện, còn không biết sẽ thế nào sẽ chính mình không qua được. Đến hoa nhiều ít năm, mới có thể chân chính cùng chính mình giải hòa. Nàng không hy vọng nhìn đến hắn như vậy. Kỳ thật không có gì. Sở ra sinh hoạt rất là nhàm chán nhạt nhẽo, mới đầu, sở ra đám kia lão nhân mỗi ngày trong lòng run sợ, mặt sau sở ra đề cập quảng khó việc, bị thân lệnh sử thỉnh đến Triều Lan Hà nói chuyện vài lần lời nói, một đám nơm nớp lo sợ, cho rằng ngươi là ở gõ, tỏ vẻ bất mãn, vì thế từng cái tới tìm ta, thao thao bất tuyệt cho ta giảng đạo lý, làm ta ẩm lại Lan Hà. Ta ngại phiền, liền ở chính mình ngoài phòng thiết cái kiếm trận, bọn họ vào không được. Việc này mới qua đi. Còn có. Sở Minh Giảo trộm nhìn hắn một cái, chính xác lên, lúc ấy, ta có chút liều lĩnh, ở hóa nguyệt cảnh trung kỳ mới đột phá không bao lâu thời điểm, liền đánh sâu vào đại thành kỳ, thất bại, bản mạng kiếm cũng đã chịu ảnh hưởng, lúc này mới bắt đầu không thích hợp lên. Nàng căn bản không biết, những lời này trăm ngàn chỗ hở. Tự cổ chí kim, đánh sâu vào cảnh giới thất bại có khối người, chưa từng nghe nói qua sẽ ảnh hưởng tự thân đạo tâm. Sở Minh Giảo rốt cuộc nói đến chính mình nhất tưởng biểu đạt một đoạn lời nói, kiếm tâm rách nát, là kiếm giả tự thân ý chí không kiên, bản mạng kiếm tu luyện, vốn là hiểm chi lại hiểm, cảnh giới càng cao càng dễ dàng bị lạc. Đây là ta chính mình con đường, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ, cùng ngươi cũng không có quan hệ. Từ đầu đến cuối, Giang Thừa Hàm đều cực kỳ nghiêm túc mà nhìn nàng, trong mắt vẻ đau xót lại càng thấy thâm úc. Hắn không phải cái tốt đạo lữ, cho tới nay, đều quá mức vụ về, cũng quá tự phụ. Vì chủ tính đại cục, hắn tự cho là ổn thỏa mà an bài hảo hết thảy. Đem Sở Nam Tầm đưa về Sở gia, lại để ý Tô Hoẩn Ngọc cùng nàng nhân duyên, cũng vẫn là đem hắn dùng Lưu Xương Ngọc vớt trở về, cho rằng như vậy, nàng liền sẽ không lại thống khổ, hết thảy đều sẽ theo đã định phương hướng phát triển đi xuống. Cái gì đều nghĩ tới, hắn duy độc quên mất, bản mạng kiếm chí cường chí cương, nàng chấp kiếm, là vì bảo hộ cố thổ, phù hộ thân hữu, mà không phải cùng đạo lữ giằng co, sinh tử quyết đấu. Như vậy tình thế giới, nàng hoặc là lòng mang một viên không sợ không sợ, nên khó thẳng thượng tâm, giết hắn, bản mạng kiếm thuận thế trở lên một cái bậc thang, hoặc là liền như thế chần chừ không trước, tra tấn chính mình, tùy ý kiếm tâm bị hao tổn. Hắn sợ làm hết thảy, không thể nghi ngờ đem nàng bước tới rồi trên vách núi, nàng không chịu thương hắn, đành phải thương chính mình. Mà hắn lại vẫn ở trắng đêm không miên chung nghĩ tới, vì nàng thái độ buồn bực quá. Bực bọn họ thiếu niên phu thê, một đường tương tùy đi qua rất nhiều năm tháng, vì cái gì nàng thế nhưng có thể nói ra như vậy đả thương người nói, những lời này đó giống dao nhỏ giống nhau cắt đến hắn máu tươi ràng rùa, lại vì cái gì, nàng liền không thể tin tưởng hắn một chút. Sở Minh Giảo nói xong, mắt trông mong mà xem hắn, quan sát hắn phản ứng, lại thấy hắn đem trong tay vẫn luôn nhéo kia viên linh giới ném về nguyên lai án trên bàn, liếc mắt một cái đều chưa từng nghiêm túc xem qua. Đinh một tiếng giòn vang. Nàng ai một tiếng, còn muốn nói lời nói, liền thấy Giang Thừa Hàm rũ mắt, thấp giọng nói, Giảo Giảo, ta không cần loại đồ vật này. Ngươi cũng đừng nói về sau như vậy ý nghĩa sinh tử biệt ly, âm dương lưỡng cách nói. Sở Minh Giảo ngủ qua đi phía trước, lại thấy hắn động tác cực nhẹ mà khẽ hạ nàng lông mi, tư thái tiếp cận với thành kính. Nguyện nàng bình an hỉ nhạc, trôi chảy vô ưu, trường mệnh, không ngừng trăm tuổi. Ngày thứ ba, cũng là cuối cùng một ngày, Giang Thừa Hàm nghĩ nghĩ này hai ngày Sở Minh Giảo khác thường, cảm thấy không yên tâm, gọi tới Tống Phân. Nàng quá ngoan, ngoan phải gọi người có chút bất an. Từ trước mỗi lần như vậy ngoan thời điểm, nàng liền luôn có đại chiêu nghẹn ở phía sau chờ hắn, hậu quả chính là, chỉ có hắn buông lòng khẩu, nàng tổng có thể đem chính mình lăn lộn ra các loại thương tới. Sở Minh Giảo khả năng sẽ vì tổ vật, muốn cùng Tô Hoẩn Ngọc lập khế ước tin tức, cứ như vậy chuyển tới Giang Thừa Hàm lỗ thai. Tống Phân gặp gành nói lên lời này thời điểm, mặc danh nghĩ tới chính mình kia khối thi cốt vô tổn bói bằng xương. Hắn một vạn cái không vui nói. Nhưng loại đồ vật này, giấu, như thế nào giấu được? Tống Phân đi thời điểm, đều không đành lòng, cũng không dám đi xem Giang Thừa Hàm sắc mặt, bọc chính mình áo choàng, ở Thiên Thanh Họa liên tiếp thanh cảm giác đại sự không ổn thúc dục hạ xám xịt mà trở về tế tư điện. Ban đêm, Sở Minh Giảo lại một lần phiên cửa sổ, bởi vì môn bị dày nặng băng xương chi lực đông lại. Xoay người tiến vào, thấy Giang Thừa Hàm trường thân tô y đi, tuyết sắc dày đặc, liền đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn dáng vẻ, rất giống là ở chuyên môn bắt được nàng. Ngươi như thế nào đứng ở này? Sở Minh Giảo hồn nhiên không cảm thấy có cái gì, nàng duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, lại nghiêng đầu đi xem bình phong sau tình hình, ngữ khí hồn nhiên ngọt ngào, cửa điện bị thần lực phá hỏng, ta không nghĩ tạc môn, mới phiên cửa sổ. Nói xong, nàng nháy mắt, đi kéo Giang Thừa Hàm, vừa đi vừa nói, ngươi mau tới, ta và ngươi nói một sự kiện. Loại này đã hàm chứa thấp thỏm bất an, lại có vẻ hưng phấn ngữ khí. Thật gọi người, không thể nhịn được nữa. Giang Thừa Hàm mạch dừng lại bước chân, đem người thuận thế một xả, cố ở chính mình hai tay chi gian. Sở Minh Giảo giọng nói một đốn, phát giác không thích hợp. Nàng đón ánh đèn đi xem hắn, phát hiện người này cùng bình thường gió mát trăng thanh trích tiên bộ dáng một trời một vực, người vẫn là người kia. Đôi mắt cũng vẫn là cặp mắt kia, nhưng bên trong ôn nhu cùng buông thả toàn tan đi, phô khai chính là một tầng lửa lớn, khắc chế, ẩn nhẫn, như cụ kho nén to lớn chi thế. Làm sao vậy? Nàng hỏi. Giang Thừa Hàm đem người kéo đến trước mặt, nhìn nàng mặt, ngẫm lại nàng ngày thường hống người khi, là như thế nào ngọt ngào bộ dáng, nhịn không được tưởng, đó là nàng mệnh định chi nhân, cho dù hiện tại là gặp dịp thì chơi, nhưng hắn sau khi chết đâu. Thời gian hay không sẽ vớt phẳng hết thể vết thương. Nàng có thể hay không lại mở rộng cửa lòng, tiếp thu người khác. Bọn họ có thể hay không ở tam giới chứng kiến hạ, thân nhân bạn tốt chúc phúc chung, lại làm một hồi lòng trọng hỷ yến, có thể hay không nói biến bọn họ từng đối lẫn nhau nói qua lời âu yếm, làm biến sở hữu thân cận việc. Qua hắc lông mi run rẩy, Giang Thừa Hàm cảm thấy chính mình điên rồi. Bị lập khế ước hai chữ kích thích điên rồi. Nhân sinh đầu một hồi, hắn cảm thấy cái gì thần linh trời sinh không thông ngũ cảm, không có tâm, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ. Hắn cơ hồ bị trong lòng quần cuộn toan trướng chi ý nắm cái mũi đi. Thật sâu hít một hơi, Giang Thừa Hàm rũ mắt, khởi điểm còn khắc chế, đầu tiên là không nói một lời hôn hôn nàng đôi mắt, thấy nàng mở mịt mà chớp hạ mắt, lại dùng lạnh băng môi đi miêu tả nàng môi hình, vừa mới bắt đầu vẫn là ôn nhu. Hắn làm những việc này khi, quan tới giống Xuân Phong, ôn nhu, kiên nhẫn, tuần tự tiệm tiến. Hắn lần nữa nói cho chính mình, chuyện này không trách Sở Minh Giảo, nàng cái gì cũng không biết, cho rằng chính mình không sống được bao lâu, này bất quá là lưỡng toàn chi sách. Nhưng mà loại này nguy ngập nguy cơ, huyền nhiên một đường khắc chế, cuối cùng vẫn là bình tĩnh mà nước toạc. Cánh môi hơi chút chia lịa, hắn dùng đốt ngón tay mạnh mẽ nâng lên Sở Minh Giảo cằm, thấp giọng hỏi, như vậy sẽ làm giận, ai dạy ngươi? Ngữ khí thực nhẹ, lại đạm, lại gọi người trong lòng sợ hãi cả kinh. Sở Minh Giảo bị hắn thân đến đầu phát ngốc, nghe vậy hỏi, cái. Tiếp theo cái tự còn chưa nói xong, Giang Thừa Hàm liền ở môi nàng cắn hạ, lực đạo không nhẹ không nặng, như là trừng phạt. Sở Minh Giảo chưa bao giờ cùng hắn tiếp nhận như vậy cường thế, gọi người khó có thể kháng cự, chỉ có thể vẫn luôn đi xuống truy hôn, nàng khởi điểm còn bình khí, mặt sau chống cự không được, mơ mơ màng màng chỉ có thể theo hắn tiết tấu tới. Như là ở nhai một viên băng tuyết vị đường. Nàng cũng không biết, một cái hôn, chỉ là hôn mà thôi, là có thể như thế nhiệt liệt, cay chát. Mùi máu tươi ở môi răng gian mạng khai. Sở Minh Giảo chịu không nổi, đầu óc choáng váng, Giang Thừa Hàm lúc này mới hơi ly tồn hứa, ở nàng bên hai, gần như gần từng chữ, ta không đồng ý. Khác gả người khác, tuyệt không khả năng. Sở Minh Giảo một chữ cũng chưa nghe đi vào, mặt nàng cũng đỏ, lỗ thai cũng đỏ, liền ngón chân đều cuộn tròn lên, tại chỗ mơ mơ màng màng sau một lúc lâu, lúc trước muốn nói mới suy nghĩ cái đầu, liền đã quên đuôi. Mới muốn hỏi hắn vì cái gì như vậy khác thường. Liền thấy bên hông ngọc giản sáng lên tới, nàng luống cuống tay chân tiếp lên, vừa hỏi, là Sở Đằng Vinh tìm nàng, làm nàng hồi một chuyến Sở ra. Sở Minh Giảo chỉ ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, ta đêm mai lại đến. Giang Thừa Hàm nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, hoàn toàn trở thành một mảnh hư vô, đáy mắt một mảnh hôi bại thanh lãnh. Ngày mai, mặt trời mới mọc trên cao khi, thiên thanh họa liền sẽ ra tay. Hắn đợi không được tiếp theo cái sẽ con nàng phiên cửa sổ mà nhập ban đêm. Tia nắng ban mai sơ chiếu. Phương Đông dục hiểu. Tô gia tổ vật Thuẫn Sơn giáp chính bình yên ghé vào một khối thật lớn trên tảng đá, nhón chân mong chờ hôm nay ánh sáng mặt trời. Ai ngờ mỗ một khắc, phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, nó cả người căng chặt, đầu đại mắt mở to đến lớn nhất. Phía trước 10 mét chỗ sương mù dày đặc trung, lặng yên xuất hiện một bóng người. Thần linh hơi thở như núi lam, ập vào trước mặt. Thuẫn Sơn giáp tức khắc có chút vô thố, sống lâu như vậy, này vẫn là lần đầu tiên trực diện thần linh, nó hiện giờ cái dạng này. Liền vấn an hành lễ đều rất là vụng về khó coi. Lễ đi được tới một nửa, nó không trải qua nhiên thăm dò vừa thấy, ngơ ngẩn. Thần linh giống như so nó càng vì chật vật. Hắn ngồi xổm xuống, cùng nó tề bình, năm ngón tay đáp ở đầu gối đầu, tự nhiên buông xuống, nhợt nhạt mu bàn tay trên da thịt, trừ bỏ gân xanh mạch lạc, trải rộng tinh mịn băng tuyết trạng hoa văn, đan chéo lên, giống một con băng oánh trong sáng, dục chấn cánh mà bay cánh bướm. Nhưng này tuyệt không phải cái gì hảo dấu hiệu. Nó chỉ có một ngụ ý. Trước mắt cái này nhất chịu thiên địa yêu tha thiết sinh linh, thần lực đã khó có thể vì kế, suy yếu đến tiếp cận muốn hiện ra bản thể tới. Thần chủ điện hạ, Thuẫn Sơn giáp trong mắt cũng không dám nhiều chuyện, liền quét như vậy một vòng đi, mở miệng trần chờ hỏi, ngài đây là? Phần 111. Làm sao vậy đây là? Nó ở tổ địa đợi nhưng thật ra gió êm sóng lặng, bên ngoài hẳn là còn không có cùng hồ sâu đánh lên đến đây đi. Thần khởi phong cách ngoại thúc dục người, Giang Thừa Hàm dùng quyền trống bên môi, hợp với khụ vài thanh. Sắc mặt mới bởi vì này một trận chợt ho khan thêm huyết sắc, hắn bình phục hô hấp, thanh vừa nói ra bản thân thỉnh cầu, hôm nay khởi, Tô Hoẩn Ngọc cùng mệnh định chi nhân duyên việc, có không như vậy từ ngươi nơi này đoạn tuyệt. Nói là thỉnh cầu, nhưng kia ngữ khí, cùng đạm mạc mệnh lệnh cũng không khác biệt. Kéo suy yếu đến cực điểm thân thể tới yêu cầu người, Thuẫn Sơn giáp vẫn là lần đầu thấy. Nó không biết nói cái gì mới thích hợp. Giang Thừa Hàm mở ra lòng bàn tay, lộ ra bên trong một viên vẫn đủ quân lấy tơ máu hạt châu, thứ này Thuẫn Sơn giáp nhận thức. Nó đã đỏ mắt hồi lâu, cũng không phải vì chính mình đỏ mắt, mà là vì Tô gia, không nghĩ tới sẽ ở như vậy trường hợp nhìn thấy, trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Giang Thừa Hàm đem hạt châu này đảo khấu ở cục đá mặt ngoài, băng xương chi lực tức khắc đem nó ngưng kết tại chỗ. Hắn đảo qua Thuẫn Sơn giáp, từ từ nói, một mặt tàn hồn, tồn lưu đến nay, là vì gia tộc hưng thịnh, mông ấm hậu bối. Nhìn ra được tới, hắn thân thể xác thật thật không tốt. Lời này nói xong. Hắn lộ ra kia tiệt mu bàn tay thượng điệp ấn mắt thường có thể thấy được lại thâm một vòng. Thuẫn Sơn giáp thậm chí cảm thấy, nếu là chính mình không có nhìn lầm, này rõ ràng là muốn đem chính mình phong ấn trầm miên khúc nhạc dạo. Đến tột cùng như thế nào cái hồi sự? Nó không rõ nguyên do, trong lòng run sợ. Ta nhưng nghĩ thần dụ, bảo Tô gia năm thế trong vòng, trường thịnh không suy. Giang Thừa Hàm lông mi phúc lạc, mỹ mắt khẽ nhúc nhích khi, nhấc lên một cái nếp hốn, thêm vào một đạo điều kiện sau, hắn ôn thanh nói, ta hiện tại, cũng không có gì khác có thể cho. Thuấn Sơn Giáp thật sâu hít một hơi, nay kiện cũng thật chạy đến nó tâm khảm lên rồi, không có gì so này dụ hoặc lớn hơn nữa. Nói đến cùng, nó này thân tu vi, cho ai đều là cho ai cuối cùng đều là Tô gia người. Này hai điều kiện, lại là Bạch được đến. Thật sự, không có không đáp ứng lý do. Thuấn Sơn ra sợ hai hắn này thân thần lực bùng nổ lên đem toàn bộ Tô gia san thành bình địa, nó nhấc tay đầu hàng, lưu loát dứt khoát, nghe điện hạ mệnh lệnh là được. Từ nay về sau, ở ta nơi này, không bao giờ sẽ xuất hiện bất luận cái gì có quan hệ Tô gia tiểu công tử cùng hắn nhân duyên tuyến sự. Giang Thừa Hàm gật đầu, phun ra hai chữ, đà tạ. Hắn đứng dậy, tiêu tán ở gió mạnh lưu động sương sớm. Chương 75. Sở gia chính viện trong thư phòng, trà hương lượn lờ, ấm áp như xuân. Sở Minh Giảo bị Sở Đằng Vinh nửa đêm kêu đi là vì Sở Nam tầm sự. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Sở Đằng Vinh già rồi rất nhiều, chắp tay sau lưng đi qua đi lại khi như cũ có vẻ uy nghiêm, nhưng vai cùng bối đều mang lên uốn lượn độ cung, bên mai biến thành màu sáng bạc. Hắn vén lên mí mắt nhìn nhìn năm cái hài tử chung nhất không gọi người bớt lo cái kia, hỏi, ngươi thành thật công đạo, nói thật ra, cái kia con rối, đến tuột cùng có phải hay không ngươi ca. Sở Minh Giảo sờ sờ cái mũi, lại thêm môi dưới, khóe môi có một chỗ chảy ra, cay đau. Giang Thừa Hàm hôm nay thật khác thường a, nàng nhịn không được tưởng. Trầm mặc một hồi, nàng mở miệng, phụ thân, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Thật đúng là. Sở Đằng Vinh Dạo bước động tắc ngừng, hắn mở to hai mắt, vẫn đục con ngươi sáng lên tinh tinh điểm điểm quang, cả người đều bị mất mà tìm lại vui sướng lôi cuốn. Hắn nhìn chằm chằm Sở Minh Dạo, hỏi, thật sự? Sở Minh Dạo gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Nam Thế Gia sự toàn bộ dừng ở cái kia con rối trong tay, nếu không phải cực kỳ tín nhiệm, Sở Minh Giảo sẽ không đem loại này tuyệt mật việc giao cho người khác. Hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, chính mình hài tử, chính mình một tay dạy ra người thừa kế, hắn hành sự tác phong, xử sự thủ pháp, chính mình trong lòng có thể không có số sao. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, được đến chính miệng xác nhận lại là một chuyện khác. Sở Đằng Vinh run rẩy phun ra trong lồng ngực một hơi, khỏe mắt đều đỏ, hợp với nói ba tiếng hảo, sau một lúc lâu. Bình phục tâm tình, hắn lại dâu nhét lên, dùng bàn tay đem cái bản chụp đến rung trời vang, thanh âm to lớn vang rội, các ngươi lá gan hiện tại là so thiên còn lớn, loại sự tình này đều gạt. Bọn họ cha con hai người, một quán tới nay chính là như thế, quan niệm phát sinh khác nhau khi một cái so một cái quật, này đây trường hợp thường thường thảm không nỡ nhìn, yêu cầu người khác tới khuyên giá. Từ trước, mỗi lần phát sinh loại tình huống này, đều là đại phu nhân tới giữ chặt Sở Đằng Vinh, Sở Nam Tầm tới giữ chặt nàng. Sở Minh Giảo ngẫm lại chính mình chú định kết cục, hòa thanh duyệt khí mà giải thích, lúc ấy là không có cách nào. Hồ sâu sôi trào, liên tiếp khắc thường, nếu là lúc này ca ca chết mà sống lại tin tức truyền ra đi, ta lo lắng, sẽ bị nghìn người sở chỉ, muốn hắn lại điền đàm một lần. Mặt sau sự tới quá mức đột nhiên, chúng ta có nghĩ thầm nói, không có tìm được thích hợp thời cơ. Cũng may Sở Đằng Vinh được cái này thiên đại tin tức tốt, tâm tình thập phần không tồi, không nghĩ cố tình khó xử, hắn chỉ Sở Minh Giảo. Chờ việc này sau khi đi qua, ngươi cũng đừng cho ta nhàn rỗi, trong nhà rất nhiều sự đều yêu cầu người quản. Sở Minh Giảo dừng một chút, cô được giãn được, toàn bộ đồng ý, phụ thân yên tâm. Chờ việc này kết thúc, không cần ngài lão nhân ra nói, ta chính mình trừ hỏa mãng thành nhậm chức, không nghiêm túc đãi cái 3-4 năm không trở lại. Sở Đằng Vinh thể sắc và tinh thần thoải mái, xua xua tay, làm nàng đi ra ngoài. Sở Minh Giảo nhìn tờ mờ sáng sắc trời, mới phải về chiều Lan Hà, liền thấy Tống Phân. Theo dối bích đâu vào đấy đem người đưa ra đi, vị này cùng nàng đều thành hàng ngày nhàn tản nhân viên, mỗi ngày từ chiều Lan Hà đi tới đi lui năm thế gia. Tống Phân mới từ Sở Nam Tầm trong viện ra tới, chợt vừa nhấc đầu, liền thấy Sở Minh Giảo cười ngâm ngâm mà bối tay đứng ở chính mình trước mặt, áo đen quần đen trường đuôi ngựa, không rút kiếm thời điểm, lăng là bị nàng xuyên ra loại đã hiên ngang lại kiểu tiếu cảm giác ra tới. Hắn hiện tại vừa thấy đến vị này, liền nhớ tới băng tuyết trong điện khô gầy tĩnh chờ khó khăn thân ảnh. Sở Minh Giảo chiều hắn dương dương mi, đại người rảnh rỗi, làm cái gì đâu? Tới hỏi một chút tình huống. Tống Phân hữu khí vô lực mà hồi, ngài đâu? Có cái gì hỉ sự, rốt cuộc bỏ được lộ cái gương mặt tươi cười. Sở Minh Giảo sờ sờ chính mình mặt, trong mắt sáng lấp lánh, thực rõ ràng sao? Hắn thu thập hạ tâm tình, trêu chọc, ngươi cảm thấy đâu, tự đều viết ở trên mặt. Chuyện gì, nói đi, làm ta nghe cũng cao hứng cao hứng. Trên thực tế, biết chân tướng người luôn là bị chịu dày vò. Hắn hiện tại nghe được cái gì đều cao hứng không đứng dậy. Sở Minh Giảo đem hắn kéo đến một cái đá cuội đường nhỏ thượng, nàng khởi điểm còn không nói lời nào, như là ở châm trước câu chữ, một lát sau, mới chậm rãi xả hạ hắn ống tay áo, thấp giọng nói, Tống Phân, Giang Thừa Hàm đến bây giờ đều không có đem giới bích cuối cùng một cái lao đi, ngươi nói, hắn có phải hay không cuối cùng thay đổi chủ ý, muốn chạm chúng ta bên này. Má nàng đỏ bừng, ngôn ngữ ra này náy vui sướng rõ ràng đến căn bản không cần tinh tế phân biệt. Nhưng Giang Thừa Hàm thay đổi không thay đổi chủ ý, nàng có thể được đến cái gì bổ ích đâu. Mỗi người liều mạng, nàng có thể ở một bên tham sống sợ chết sao. Nàng có thể không xông lên đi, cho chính mình chừa chút sinh cơ sao. Kia trương pháp quyết giấy cuối cùng một nửa, nàng có thể không cần sao. Hỏi đều không cần hỏi. Căn bản không có khả năng. Tống Phân miễn cưỡng xả hạ khoe miệng, bất đắc dĩ mà đánh ha ha, ngươi nói như vậy lên, cũng không phải không có đạo lý. Đúng không đúng không? Nàng rõ ràng vui vẻ lên, nhanh chóng nói, nếu là như thế này, chờ đại chiến sau khi chấm dứt, hắn cùng thế gia, Sơn Hải giới ba tánh chi gian quan hệ, cũng coi như để lại tu bổ đường sống. Tống Phân một lời khó nói hết mà nhìn về phía Sở Minh Giảo, nàng không rõ nguyên do, chiều hắn chớp chớp mắt. Còn quan tâm chuyện của hắn a? Hắn hỏi. Sở Minh Giảo nhìn thẳng hắn một hồi, rất là không được tự nhiên mà bĩu môi, miệng năng ngạnh, lập tức lẩm bẩm một câu ngươi quản ta, phía sau nghĩ lại tưởng tượng, vẫn ôn tồn mà trả lời, như thế nào không thể quan tâm, hắn nếu là rốt cuộc chuyển biến thái độ, không phải cũng là chúng ta bên này người. Hơn nữa ta cùng hắn là đạo lữ chi gian, chính là hẳn là nàng từ trên xuống dưới đem Tống Phân nhìn biến, lại lắc đầu, tính, ngươi không đạo lữ, ngươi cũng không hiểu. Tống Phân lúc này là thật cười, khí cười. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Sở Minh Giảo từ trong tay háo lấy ra một viên nhẫn, đưa cho hắn, cảm nâng đến cao cao, đầy mặt đều là một loại xem ta đối với ngươi hảo đi, đủ trượng nghĩa đi biểu tình, cho ngươi, ta cố ý chuẩn bị. Tống Phân tiếp nhận tới, hỏi, đây là cái gì? Nói xong, hắn hướng linh giới rót vào linh lực, linh thức vội vàng thoáng nhìn, lại xem nàng khi, ánh mắt thập phần khiếp sợ cổ quái, hỏi, đều cho ta. Hào phóng như vậy. Sở Minh Giảo trong mắt xoay chuyển, lại ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi chính là ta tốt nhất bằng hữu, ta có thể đối với ngươi keo kiệt. Tống Phân lập tức hướng nàng so cái tạm dừng thủ thế, lại sờ sờ chính mình cánh tay, ý tứ thực rõ ràng, nổi da gà đi lên. Cùng lúc đó, hắn trong lòng dâng lên loại dự cảm bất tường. Mỗi lần trở thành Sở Minh Giảo tốt nhất bằng hữu, hắn đều phải bị bắt thừa nhận một ít chính mình không quá tưởng thừa nhận đồ vật. Đương nhiên, Tô Hoẩn Ngọc bên kia cũng là như thế. Nay dẫn tới rất dài một đoạn thời gian, bọn họ ai đều không nghĩ trở thành Sở nhị cô nương hảo bằng hữu. Là cái dạng này. Quả nhiên, lời nói còn không có quá tam tra, Sở Minh Giảo nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau đi rồi vài bước, nói, có chuyện, tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Tống Phân thở dài một hơi, nói đi. Ở nhận được linh giới thời điểm, hắn liền chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liền ở hắn cho rằng Sở Minh Giảo lại sẽ để chút một ít nghe tới liền kinh tâm động phách, phối hợp lại quả thực phải vì khó người chết thỉnh cầu khi, nàng lại chợt dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ, có chút ngượng ngùng, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc mà nói, nếu lần này đại chiến chúng ta có thể thắng, ngươi về sau có thể nhiều đi vùng cấm đi một chút sao. Nàng cởi xuống bên hông vùng cấm lệnh bài, đưa tới Tống Phân trong tay, thanh âm nhẹ đến như là ở lại nhải, cầm cái này. Có thể làm lơ vùng cấm cấm chế. Tống Phân méo kia khối lạnh lẽo lệnh bài, chết lặng hỏi, vì cái gì? Sở Minh Giảo cũng là thật không trải qua quá trường hợp như vậy, má nàng có chút hồng, giống nào đó tiếp cận thành thục quả mọng, mắt trông mong nhìn người khi, con ngươi linh động thấu triệt, hết sức chân thành, hắn kỳ thật không có đại gia trong tưởng tượng như vậy thanh lãnh bất cận nhân tình, có chút thời điểm, đa sầu đa cảm, sẽ bởi vì một chuyện nhỏ tưởng rất nhiều. Đến lúc đó, ngươi đi tìm hắn uống uống trà, nhao nhao hắn. Hắn rất có kiên nhẫn, người khác nói cái gì đều sẽ nghiêm túc nghe. Nói đến này, nàng phùng mặt, thẹn thùng cười hạ, ta là sợ hắn quá cô đầu. Tống Phân từ đáy lòng hít hà một hơi, cái này chính là lại miễn cưỡng, cũng dễ không ra một tia ý cười. Hắn dứt khoát túi đầu xem dưới chân, bội phục chính mình cư nhiên còn có thể dùng treo gẹo miệng lưỡi hỏi, đến không được Sở Minh Giảo, ngươi từ trước nói như thế nào hắn, đều đã quên. Sở Minh Giảo nghiêng đầu suy nghĩ sẽ, lắc đầu, đương nhiên nói, đều đã quên nha. Tống Phân ước chừng trầm mặc một nén nhang thời gian, không phải không nói lời nào, hắn là căn bản không biết nói cái gì. Hắn cười khổ tưởng, làm Sở Minh Giảo hảo bằng hữu cũng thật khó. Hắn phải bị đôi vợ chồng này tra tấn đã chết. Sau một lúc lâu, hắn liếm liếm khô nước môi, ra tiếng, ta ngày sau à, cách vài bữa đi một chuyến, hắn nếu là mặt sau chê ta phiền, ta liền đem ngươi dọn ra tới làm tấm mộc. Như vậy được chưa? Sở Minh Giảo cười khai, thanh âm nhẹ nhàng lên, cũng có thể. Nàng vô vô hắn đầu vai, cảm ơn. Không cần cảm tạ, Tống Phân nhìn nàng đôi mắt, hữu khí vô lực mà gục xuống bả vai, ở trong lòng nói, chỉ cần Giang Thừa Hàm còn sống, liền sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Hôm nay là mùa đông khó được mặt trời rực rỡ thiên, mấy ngày liền tới khói mù bị đuổi đi không còn. Từ khi từ Sở Gia ra tới sau, Tống Phân liền liên tiếp thất thần, híp mắt xem sắc trời, lưu ý canh giờ. Thời gian thành giọt nước, từ khe hở ngón tay gian đi xuống lưu. Nhoáng lên, liền tới rồi giờ tị. Tống Phân vô trận địa sẵn sàng đón quân địch Thiên Thanh Họa, để chân hướng chiều Lan Hà đi, không được, ta phải lại đi tranh băng tuyết điện. Vừa đến băng tuyết điện, phát hiện môn đã hoàn toàn bị đóng băng đã chết, vòng qua thân vừa thấy, cửa sổ cũng nhắm chặt, đề phòng cướp dường như, không có biện pháp, hắn chỉ cần tiến lên bấm tay gõ gõ cửa sổ, cao giọng kêu, là ta, Tống Phân. Phần 112. Qua một hồi lâu, cửa điện kéo kẹt một tiếng, có buông lỏng dấu hiệu. Tống Phân đẩy cửa mà vào. Phản ứng đầu tiên chính là lạnh, quá lạnh, cái loại này lạnh xuyên thấu qua áo ngoài cùng da thịt, toàn bộ không quan tâm hướng trong cốt nhục toàn. Hắn nhíu nhíu mi, phát hiện trong điện bài trí không thay đổi, nhưng trên mặt tường cùng bình phong, án bàn, khắc hoa hoàng lê ghế, thậm chí cửa sổ phía dưới mỹ nhân trên giường, đều treo lên sương, trên nóc nhà thậm chí treo lên băng lăng điều. Trong phòng sở hữu ánh sáng đều giống như bị mấy thứ này chiếm cứ cùng hấp thu, có vẻ hôn mê, âm u. Giang Thừa Hàm đứng ở bên cửa sổ, nửa bên mặt cũng ẩn ở bóng ma trùng, kia tư thái thực mâu thuẫn, như là đang đợi người, lại thiên gắt gao phong cửa sổ, nghiễm nhiên không nghĩ gọi người tiến vào. Tống Phân mới muốn nói lời nói, thấy rõ hắn bộ dáng sau, trực tiếp đã quên tử. Nam nhân sợi tóc một đêm từ hát chuyển bạch, tuyết giống nhau thuần trắng, bị ngọc quan thúc, giữa mày lộ ra một viên đỏ thắm chu sa, trường y lìa trường tụ, cổ tay háo nửa rũ, giống như hai mảnh mềm như bông vân. Ánh mắt nhưng thật ra không thay đổi, nhưng con ngươi nhan sắc thay đổi, nguyên bản đen nhánh con ngươi như là hoa khai, lại dung nhập đạm kim cùng màu trắng, điều hòa thành một loại kỳ dị đạm xuân sắc. Giờ khắc này, ngươi có thể cực kỳ rõ ràng ý thức được, hắn xác thật không phải nhân tộc. Hắn cùng nhân tộc chi gian, có loại hồng câu chênh lệch. Tống Phân ở trong lòng hỏi Thiên Thanh Họa, đây là có chuyện gì? La Su gần với thần linh bản thể bộ dáng, hắn chuẩn bị trầm miên. Thiên Thanh Họa lời ít mà ý nhiều, ngươi có nói cái gì mau nói, nói xong đi cấp 5 thế gia báo tin, tùy tiện xả cái lấy cớ, nói hồ sâu muốn trước tiên sôi trào, làm này nhóm người tụ ở bên nhau. Bọn họ tu vi quá cường, muốn cùng bình thường bá tánh tách ra, bằng không trên đường sẽ xuất hiện linh lực sao động ngộ thương tình huống, ta phải phân hai bắt truyền tống. Tống Phân ở trong lòng nói thanh hảo. Giang Thừa Hàm chiều Tống Phân gật đầu, thanh thanh nói, ta mới chuẩn bị thỉnh ngươi tới một chuyến. Hắn thanh âm cũng có một chút biến hóa, so sánh với từ trước, hiển nhiên càng thanh, có loại linh hoạt kỳ ảo thấu cảm, có vài món sự, ta túc tư đêm tưởng, vẫn có sầu lo, có chút không yên lòng. Tống Phân thanh tuyến nắm thật chặt, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm, nhất định kiệt lực hoàn thành. Giang Thừa Hàm thế hắn cùng chính mình đều đổ ly nước ấm, kia thủy nóng bỏng, ly cũng trước người, nhưng mà hắn đầu ngón tay mới dọc theo ly vách tường xúc một chút, thượng một khắc còn bay nhiệt khí nước trà toàn ngưng tụ thành băng. Hắn nhìn chằm chằm kia trường hợp nhìn một hồi, đơn giản rũ mắt, không hề chạm vào trong tầm tay bất cứ thứ gì, trong cuộc đời lần đầu tiên, cảm thấy do dự. Đem hồ sơ việc xử lý xong lúc sau, hắn không yên tâm, chỉ có Sở Minh Giảo. Mà nói lên người này, hắn lo lắng có rất nhiều. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói từ nơi nào nói lên. Nàng quá kiêu quý. Hắn dốc hết sức lực mà che chở, vẫn là kêu nàng khái nát. Hắn tưởng nói, Sở Minh Giảo là cái thuần túy cô nương, nàng trong ánh mắt phi hắc tức bạch, dung không dưới bất luận cái gì dơ bẩn ô uế đồ vật, cũng không kiên nhẫn cùng ở quyền quý chàng tẩm dâm lâu rồi người giao tiếp, nhưng nàng tâm địa thiện lương, so với ai khác đều mềm mại, đại tại bên người khi, giống viên lấp lánh sáng lên, sức sống bắn ra bốn phía tiểu thái dương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng mấy thứ này, Tống Phân làm sao có thể không biết. Suy nghĩ một hồi, Giang Thừa Hàm cởi ra ngón giữa thượng duy nhất một viên tố vòng linh giới, phóng tới trên mặt bàn, nói, đây là ta vì rảo rảo lưu lại đồ vật, nguyên bản muốn giáp mặt gốc, sợ nàng nhận thấy được, làm phiền ngươi chuyển giao cho nàng. Hắn đem chính mình sở hữu đồ vật, toàn bộ để lại cho Sở Minh Giảo. Tống Phân thậm chí đều không kịp cảm khái này hai vợ chồng hành sự tác phong như thế nhất trí, đã bị một trận mưa rền gió dữ đánh úp lại bi thương áp đảo. Hắn trân trọng đem kia cái linh giới thu hồi tới, nói, ngươi yên tâm, ta đều biết. Còn có. Giang Thừa Hàm một bên đầu ngón tay đáp thượng mu bàn tay, việc này trần ai lạc định lúc sau, nàng sẽ lựa chọn trùng tu bản mạng kiếm vỡ vụn lại trùng tu, quá trình gian khổ, ngươi xem điểm nàng, làm nàng lấy thân thể làm trọng. Tống Phân tự nhận không phải nhân tinh, không trường thất khiếu linh lung tâm, vô pháp liếc mắt một cái nhìn ra người sở hữu ý tưởng, nhưng giờ khắc này, đột nhiên minh bạch hắn sở hữu lo lắng cùng băn khoăn. Lập tức tỏ vẻ, ta cùng ngươi bảo đảm, nàng về sau trùng tu bản mạng kiếm, ta nhất định đầu tàu gương mẫu, đạo nghĩa không thể chối từ, bản mạng kiếm đồng thời rảo toái ta lục căn xương cốt ta đều không rên một tiếng đau. Chỉ cần Sở Minh Giảo kêu ta, ta chính là nàng gió, mưa mặc mưa, trung thành nhất bồi luyện người. Hắn làm từ trước căn bản không dám tưởng tượng bảo đảm, quân tử một lời nói một gói vàng, tất không nuốt lời. Giang Thừa Hàm cười một cái, ôn thanh nói, tu sĩ chi lộ, ở chỗ dưỡng tâm, trong khoảng thời gian ngắn, không cần quá mức quá nghiêm khắc, nhiều kêu chút bằng hữu, mang nàng đi ra ngoài chơi chơi. Đại ở trong nhà, nàng buồn, sẽ khóc. Nói xong, hắn lại nói, nàng có đôi khi quá cố chấp, hoặc không được cùng người lá mặt lá trái, phàm giới cùng sơn hải giới sáp nhập, trong đó nhất định có rất nhiều mâu thuẫn, ta sợ nàng cùng người khởi xung đột, dần ra, gây thủ chuốc oán rất nhiều, bị người đương cái đinh trong mắt. Nay đại khái là Giang Thừa Hàm lần đầu tiên thản nhiên thổ lộ ra sợ như vậy chứ. Sợ nàng chịu ủy khuất, sợ nàng bị khi dễ, mặc dù có một vạn điều lý do có thể lật đổ chính mình suy đoán, cũng như cũ có như vậy trong nháy mắt, lo lắng nhị cô nương sẽ sống không tốt. Tống Phân nhìn trước mắt Uyên Thanh Ngọc Kiết Thần Linh, nhớ tới lúc trước, một lần bởi vì người này quá mức mục không nhiễm trần, bị hắn nghi ngờ căn bản không hiểu ái, không hiểu trả giá, càng sẽ không đối Sở Minh giảo báo lấy thiệt tình. Chuyện cũ luôn là không thể nhìn lại, một liên tưởng, các loại tư vị toàn bộ nảy lên trong lòng. Hắn biết hầu lăn vài vòng, giơ lên chính mình ngón tay, nghiêm túc nói, bất luận phát sinh cái gì, Sở gia nhất định sẽ che chở nàng, nếu là Sở gia một nhà không được, ta hôm nay hướng ngươi thề, Tế Tư Điện cùng Tô gia sẽ không tiếc hết thể đại giới giữ được nàng, nhậm nàng tiêu sái tùy ý cả đời. Giang Thừa Hàm giữa mày chu sa càng thấy tươi đẹp, giống muốn chảy ra viên thấu hồng huyết châu, hắn đầu ngón tay điểm điểm mặt bàn, giây lát, từ cổ tay háo trung rút ra một đạo quyển trục. Tống Phân nhận thức, đó là che lại thần chủ đại ấn chỉ dụ. Giang Thừa Hàm đem quyển trục giao cho hắn, lúc này, hắn gân cốt cân xứng ngón tay đốt ngón tay chi gian đã lôi ra thật dài băng sợi tơ, người nhìn có chút mệt mỏi, ôn thanh nói, ta chết về sau, tam giới không cần dựng địa, không cần tế hương, không cần thiết chủng, nếu thực sự có rảo chúng bạn xa lánh ngày ấy, đêm này nói thần dụ lấy ra tới. Lấy ta một thân thanh danh, miễn nàng sở hữu trách phạt. Nay chỉ dụ, ngươi thu hảo, không đến lúc ấy, không cần lấy ra tới, miễn cho hưởng bị nàng thương cảm khổ sở. Nay 13 năm, nàng đại khái đã đối ta thất vọng đến cực điểm, chán ghét đến cực điểm. Hắn lông mi thượng cũng kết thượng xương, giống nhiều thêm rất nhiều căn màu trắng tiểu lông chim, ánh mắt ấm áp mà chua xót. Lần này tạm dừng hồi lâu, mới rốt cuộc gian nan mở miệng, sau này thời gian còn trường, nàng sẽ có càng vì tùy ý nhân sinh. Trăm không lộ chút sơ hở mà công đạo xong hết thảy, Giang Thừa Hàm chiều Tống Phân bãi bài ống tay áo, gió mạnh tạo nên, lạnh băng thần lực đem hắn đẩy ra một khoảng cách, đi thôi, thời gian cũng không sai biệt lắm. Tống Phân mơ màng hồ đồ, giống như rối gô giật dây giống nhau gật gật đầu, đi tới cửa, mặt sau thật sự nhịn không được, bắt lấy kia trường phảng phất trọng nếu thiên kim. Đủ để đem người cổ sống đều áp suy sụp thần dụ, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn cả người bị kia vô số căn buông xuống tuyết sợi tơ vây quanh ở trung gian, bước đầu có thể thấy được cái tuyết trắng kén hình. Hắn bình yên chờ đợi sắp đến trầm yên, đôi mắt lại vẫn nhìn cửa sổ phương hướng. Giống như ngay sau đó, nơi đó sẽ xuất hiện một người. Sẽ đối với cửa sổ thùng thùng mà gõ hai hạ. Như là tuyết sơn trong phút chốc hòa tan, tuyết thủy hóa thành kinh thiên đào lãng, đem Tống Phân cả người bao phủ trong đó. Hắn vội vàng đi vòng vèo trở về, bởi vì động tác quá cấp, còn lảo đảo hạ, đầu gối khái tới rồi góc bàn. Hắn lại hồn nhiên không rảnh lo, chỉ là cách một tầng cứng rắn, tuyết ti, giống chặt chẽ bắt được lồng giam hàng rào sát. Hắn cắn răng, nghẹn ngào thấp giọng nói, ngươi nghe Giang Thừa Hàm, ngươi nghe. Chạm đến cặp kia độc thuộc về thần linh đôi mắt, hắn gần từng chữ một nói, thất vọng có lẽ có quá, nhưng chán ghét tuyệt không khả năng. Ngày ấy, chúng ta biết được thần linh có được bản thể. Năm thế gia liên thủ tìm kiếm đối phó ngươi phương pháp, Sở Minh Giảo đã phát rất lớn hỏa, làm tất cả mọi người không chuẩn nhúng tay chuyện này, đều tới rồi như vậy thời điểm, ngươi là cầm tu chuyện này, chúng ta lăng là ai cũng không biết, còn có chúng ta tản thần chủ điện lời đồn, dẫn phát dân tâm dung chuyển, đối với ngươi sinh oán bất mãn, địa phương chủ dân tạp sở hữu thần tử, ngày đó buổi tối, nàng trộm gạt mọi người, đem ngươi thần. Từ biên mảnh nhỏ cùng hư thối trái cây nhất nhất thu thập hảo. Tống Phân sợ thời gian không đủ dùng. Ngự tốc hết sức khả năng mau, tới phía trước, ta đi hỏi qua Tô Hoàn Ngọc, cũng hỏi Sở Nam Thầm, mặc kệ giải khế một chuyện truyền đến như thế nào ồn ào huyên áo, như thế nào đối Sơn Hải giới hữu ích, mặc dù ở Sở Minh Giảo cho rằng chính mình sinh mệnh chỉ còn mấy ngày thời điểm, cũng chưa từng có nhắc tới quá, một chữ đều không có. Hắn ngón tay niết thật sự khẩn, tim đập từ sở không có mau, sợ có lời nói lại vãn nói một hồi, liền sẽ tiêu người này, tiêu tốt như vậy một vị thần linh ôm tiếc nuối cùng thống khổ lâm vào tử vong lốc xoáy bên trong. Không biết ngươi có hay không cảm nhận được, hai ngày trước, ta cùng Sở Minh Giảo ra ngoài vách tường đi hướng phàm giới, bị truyền tống đến dược thành hồ, chú nguyên bọn họ ở đáy hồ cho ngươi kiến một tòa thần tử có một viên hoang vũ quả, Sở Minh Giảo nghe nói hoang vu quả có thể giải ngươi thần sinh kỳ đau, vươn đầu liền hướng hồ nước lặn xuống. Kia trong nước không thể dùng linh lực, hai tháng nhất lãnh thiên, nàng đem trên người sở hữu hoang vu quả đều cho ngươi để lại, đầy đầu đầy người toàn bộ dính vào cầu gai cùng rong biển. Ngươi biết nàng là cái nhiều bắt bẻ, nhiều hái sạch sẽ người. Ta hỏi qua Thiên Thanh Họa, bản mạng kiếm nhân cái gì vỡ vụn, là có thể nhân cái gì mà giải. Lúc ấy năm đại gia vắt hết óc tưởng đối phó ngươi, nàng rõ ràng có như vậy nhiều cơ hội có thể tiếp cận ngươi, phàm là nàng có thể bị thương nặng ngươi, giết ngươi, chúng ta sẽ không nơi trốn chịu hạn, bản mạng kiếm khốn cục thượng có vãn hồi đường sống. Tống Phân thanh âm phát sát, bản mạng kiếm đối Sở Minh Giảo tới nói ý nghĩa cái gì, ngươi so với ai khác đều rõ ràng, đó là so nàng sinh mệnh còn muốn quan trọng đồ vật. Hắn ngạnh hạ, Giang Thừa Hàm, Sở Minh Giảo sao có thể không yêu ngươi? Giang Thừa Hàm nguyên bản đã cúi thấp đầu xuống, ở nghe được hắn nói chuyện thời điểm, chậm rãi dương mắt, đại giọng nói hoàn toàn rơi xuống, hắn ở đã hoàn toàn thành hình cái kén nghiêng đầu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt sáng lên tới, thực ôn nhu mà ngoắc ngoắc khỏe môi cười một cái. Giống như, rốt cuộc chờ tới rồi mỗi chỉ nhảy nhót, muốn phiên cửa sổ tiến vào con thỏ. 1 tháng 13, chính ngọ, ánh sáng mặt trời trên cao, Sơn Hải giới năm thế gia cùng rất nhiều tông môn lại bởi vì thứ nhất thình lình xảy ra tin tức đồng thời hoảng sợ, sôi nổi vượt qua không gian lốc xoáy tới Sở gia. Như thế nào như vậy đột nhiên? Có lão giả không còn nữa ngày xưa đạo cốt tiên phong khí chất, nắm Sở gia một cái dòng chính đệ tử, liên tiếp thanh hỏi, hồ sâu nhanh như vậy liền áp không được muốn bạo phát. Không phải nói còn có mấy ngày sao? Từ chỗ nào được đến tin tức, chuẩn không chuẩn a? Đồng dạng vấn đề, Tống Phân tự cấp khẩn cấp tập hợp thuộc gương mặt nhóm làm giải đáp, hắn banh mặt, đem Thiên Thanh Họa sách ra tới làm tấm mục, không phải ta nói, là Thiên Thanh Họa cảm nhận được. Thiên Thanh Họa sống lâu như vậy, cũng không trải qua như vậy sự a, nó căng ra đầu, ở mấy trăm đôi mắt hạ cố lộng huyền hư, đem kia bổn mạ vàng thư phiên đến ào ào vang, trấn thanh nói, huế khí cùng, thoát ly khống chế, không có sai. Thiên Thanh Họa dù sao cũng là trên bảng có tên thần vật, cái này tên tuổi khác dùng không có, hù người, kia kêu một hù một cái chuẩn. Sở Minh Giảo nhanh chóng quyết định, vuốt cổ tay háo kia trương hơi mỏng giấy, lấy lại bình tĩnh, nói, đều chuẩn bị một chút, đừng tự loạn đầu trận tuyến, đại chiến lập tức muốn tới. Tống Phân vẫn luôn chặt chẽ đi theo Sở Minh Giảo, ở sấn loạn không ai chú ý thời điểm, dùng sức vô vô Thiên Thanh Họa, nhíu mày chiều nó nhìn lướt qua, kêu ý tứ cách 3 mét ngoại đều có thể gọi người thấy rõ ràng, như thế nào còn không bắt đầu. Kỳ thật ở không ai chú ý thời điểm, Thiên Thanh Họa đã bắt đầu rồi. Một vòng cực đại màu xanh lục viên hồ quang tuyến nương ánh nắng bay nhanh ở sơn hải giới trung khuếch khai, này nói ánh sáng bao phủ ở còn ở chiều lan hà bài hàng dài tầm thường tu sĩ bá tánh trên người, bị lung trụ địa phương bắt đầu đất rung núi chuyển, một chỉnh khối địa tựa hồ muốn bay lên trời, vô số người chỉ tới kịp kinh hô, đã bị một trương vô hình cự miệng nuốt đi vào. Bên kia động tĩnh còn không có thể truyền tới Sở gia, Thiên Thanh Họa khuếch khai đạo thứ hai đường cong đã từ từ tới. Tống Phân được đến Thiên Thanh Họa bảo đảm, túc mặt đối lây Sở Nam Tầm cầm đầu này đó hóa nguyệt cảnh tu sĩ nói, Thiên Thanh Họa nói chính mình mới hoàn toàn khôi phục, hiện tại đã khuếch ở thần thông, sẽ đem sơn hải giới mọi người tập trung truyền tống đến phàm giới. Sở Hữu nghe được lời này người đều là sửng sốt. Có ý tứ gì? Sở Minh Giảo trợn tròn mắt, nhìn về phía hắn, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, trong thanh âm khó hiểu quả thực muốn tràn ra tới, đưa, đem chúng ta đều đưa ra đi. Chúng ta đi ra ngoài hồ sâu làm sao bây giờ? Ai tới đối phó nó? Tống Phân vô pháp nhìn thẳng nàng đôi mắt, chỉ là bỏ qua một bên tầm mắt, ra vẻ chấn định mà chiều Sở Nam Tầm gật đầu, trả lời, bên này Thiên Thanh Họa sẽ tạm thời nghĩ cách. Nó làm chúng ta đi, khẳng định có nó nguyên nhân. Sở Minh Giảo mê mang mà dạo qua một vòng, phát hiện lúc này, dưới chân mặt đất đã rung động lên, cái loại này chấn động tư thế, như là cả tòa đỉnh núi đều phải bị nào đó không thể trái nghịch lực lượng nhổ tận gốc. Nàng nỗ lực ổn định thân thể của mình, trong lòng trong nháy mắt hiện lên thập phần nhiều ý niệm. Thiên Thanh Họa có thể đem người toàn bộ truyền tống đi. Kia bọn họ phía trước bình tĩnh cùng giới bích không qua được đều là đang làm gì. Còn có, nó có thể đối phó hồ sâu. Nó ở tam dạng thần vật xếp hạng nhất cuối cùng A. Nó mấy ngày trước còn bị thánh điệp tấu đến ngao ngao kêu. Sao có thể đâu? Tống Phân chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Hắn vì cái gì một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, là thần vật nhóm chi gian đột nhiên có cái gì ổn thỏa kế hoạch sao? Quá nhiều nghi vấn nước lũ nảy lên trong óc. Nhưng nàng tạm thời tưởng không rõ, giống như chính là như vậy thập phần hí kịch tính, ở đi vào huyền nhai một khắc trước, bọn họ toàn bộ bị kéo lại, liều ánh hoa tươi lại một thôn. Này không khỏi, quá không hiện thực. Tâm mắt cuối, có một bộ phận người đã hư không tiêu thất tại chỗ, Thiên Thanh Họa trên người, một khắc không ngừng tản ra thần lực. Từ từ, trước mắt hỗn loạn cùng dung chuyển, Sở Minh Giảo đột nhiên hướng bên cạnh tễ một chút, nàng nhìn chiều Lan Hà phương hướng, nôn nóng nói, Giang Thừa Hàm đâu? Thần vật tổng không thể đem thần linh cũng lặng yên không một tiếng động mà truyền đi thôi. Không ai trả lời nàng. Nàng tức khắc tưởng xoay người hướng bên kia đi, vừa đi một bên ở ồn ào hoàn cảnh trung hướng tới Tống Vân cùng Sở Nam Tầm so xuống tay thế, chóp mũi dưới ánh mặt trời phô khai một tầng tinh mịn mồ hôi, cao giọng nói, các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta, ta đi tìm Giang Thừa Hàm. Tống Vân phản ứng kỳ mau, một phen túm chặt nàng, nói, lúc này, loạn đi cái gì? Sở Minh Giảo dùng điểm lực muốn tranh thoát, cắn cắn môi cánh, rất là nôn nóng, ngươi mau bùng ra, ta phải tìm hắn, hắn không thể một người lưu lại nơi này. Sở Nam Tầm cũng phản ứng lại đây, hắn cho rằng Tống Vân là lo lắng nàng một người chạy loạn lạc đơn, tỏ vẻ, làm nàng đi thôi, ta cùng nàng cùng nhau. Nơi xa, Tô Bẩn Ngọc cũng đẩy ra đám người vội vàng hướng bên này lại đây, nhìn đến Sở Minh Giảo cùng Tống Vân đều ở, mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngừng nện bước. Mắt thấy kia cắn nuốt người ánh sáng sắp rơi xuống trên người, Sở Minh Giảo vội vàng nghiêng người, tưởng trực tiếp thao túng không gian lốc xoáy ra tới tránh thoát đi. Ai ngờ Tống Vân đột nhiên không rên một tiếng đem toàn thân linh lực đều điều động tới tay trường thượng, hắn câu lấy nàng vai cùng sau cổ, kia lực đạo không dung người tránh thoát, làm nàng nho nhỏ một khuôn mặt đều để ở đầu vai hắn. Sở Minh giảo đầu một ngốc. Ngay sau đó, ánh sáng dừng ở bọn họ trên người. Phần 113. Trời đất quay cuồng. Như là qua hồi lâu, lại giống như chỉ có một sát, bọn họ trước mắt hiện lên ánh sáng, theo sau chân dẫm lên mềm mại mặt cỏ, đến một mảnh hoàn toàn xa lạ thổ địa. Phàm giới lúc này đúng là mùa xuân 3 tháng, cỏ cây sung xuê, nước chảy róc rách. Sở Minh Giảo đẩy ra Tống Phân, vị này đem Sơn Hải giới toàn viên cứu ra đại công thần, giờ này khắc này, như là hoàn toàn tiết lực giống nhau, tùy tiện dựa vào gần đây một cây chịu chi dương liếu thượng, bởi vì suy sụp cùng nào đó khó lòng giải thích áp lực, bả vai đều rũ xuống. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, nàng hơi thở không xong, thanh âm nói không nên lời là bởi vì sống sót sau tai nạn. Vẫn là bởi vì có nào đó phỏng đoán sau nghĩ mà sợ, có vẻ có điểm run, trên môi đều cắn ra dấu răng, đến tốt cùng, có ý tứ gì à? Chương 76. Liêu rủ thâm sắc bóng ma trùng, Tống Phân không có lập tức nói chuyện, trên thực tế, từ khi hắn biết chuyện này, đã ở trong đầu nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, nên như thế nào cùng Sở Minh Giảo nói. Nói như thế nào, đều có vẻ tàn nhẫn. Sở Minh Giảo thực nhanh có chính mình phỏng đoán, nàng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm nhẹ đến như là nói mớ. Không biết là ở hướng hắn chứng thực, vẫn là nói cho chính mình nghe, ngươi cùng Thiên Thanh Họa tự chủ trương, đem hắn nhốt ở bên trong. Không. Nàng lắc đầu, tự mình phủ nhận, ngươi làm không được loại sự tình này. Thiên Thanh Họa cũng không có như vậy bản lĩnh. Tống Phân thoáng chốc không biết có nên hay không cười khổ cảm động với nàng như vậy tín nhiệm chính mình. Như vậy. Nàng ẩn ẩn có suy đoán, vẫn không nhúc nhích mà nhìn về phía Tống Phân, phun ra mấy chữ, hắn là chính mình lưu lại. Bốn phía, vẫn lưu đình trệ. Xuân phong toàn tĩnh. Như vậy phỏng đoán ra tới, Sở Minh Giảo thậm chí có thể nghe được máu ở trong thân thể nghịch hướng lưu động thanh âm. Hồ sâu liền phải sôi trào, Giang Thừa Hàm một người ở lại bên trong, là như thế nào cái ý tứ, hắn muốn làm cái gì? Hắn không phải nhất phản đối Sơn Hải giới chống lại hồ sâu sao? Hắn không phải đem phàm giới thần dân xem đến so cái gì đều trọng sao? Hắn không phải muốn dùng Sơn Hải giới huyết mạch phong kín hồ sâu vì phàm giới kéo dài thời gian sao? Kia hắn vì cái gì làm Thiên Thanh Họa đem bọn họ đều truyền ra tới? Trình chuyện, từ đầu tới đuôi, toàn bộ không thể thâm tưởng. Sở Minh Giảo nhìn Tống Phân, trương trương môi, người nói chuyện A. Lúc này, Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Nam Tầm đám người cũng lại đây, Tống Phân đối mặt nhiều như vậy đôi mắt, cầm quyền, sau một lúc lâu, ách thanh thừa nhận, đúng vậy. Sở Minh Giảo ngây ngẩn cả người. Thiên Thanh Họa thật sự nhìn không được, nó nhảy ra tới, đơn giản trắng ra mà báo cho, hồ sâu đóng lại cũng là thần linh chỉ có thần linh có thể đánh tan. Giang Thừa Hàm phía trước bị giám sát chi lực khống chế, lại bị tiền nhiệm tư tế tự chủ trương hố một phen, vòng đi vòng lại, mới thành hôm nay loại này cục diện. Nó dừng dừng, tự cho là muốn nhặt điểm lời hay nói, vì thế dơ dơ lên chủ mặt, hảo, hiện tại tam giới nguy cơ tiêu trừ, lo toan vô ưu, các ngươi được cứu trợ. Đây là chuyện tốt. Lời nói mới nói xong, liền trực tiếp bị Tống Phân mặt vô biểu tình mà toàn bộ cuốn trở về. Sở Minh Giảo hồn nhiên không để ý tới câu kia chuyện tốt, nàng méo đầu để câu chuyện. Cái gì kêu bị giám sát chi lực khống chế? Ta phía trước hỏi Thiên Thanh Họa, nó nói không có gì có thể áp chế thần linh. Bất luận là năm thế gia mênh mông bể sở sách bản đơn lẻ, vẫn là sống vô số năm thần vật, tổ vật, chúng nó một đám luôn chi chuẩn xác, nói thần linh có được tối cao quyền hạn, không có gì có thể khống chế tả hữu. Hắn làm sự, nhất định là chính mình muốn làm sự. Thiên Thanh Họa ngẫm lại chính mình ngày xưa lược hạ chém đinh chặt sắt trả lời, cảm thấy vẫn là cần thiết bổ sung một chút, nói như vậy. Không có ngoại ý muốn nói, xác thật là như thế. Sở Minh rảo trong mắt thông thả xoay chuyển, nàng không ngu, đương manh mối một chút bãi ở chính mình trước mặt thời điểm, tổng có thể kéo tơ lột kén trở về đi tìm nguồn gốc ra chân tướng, nhưng nàng hiện tại tĩnh không dưới tâm tới, nàng nhìn Tống Phân, ngữ khí nghe tới bình tĩnh đến không được, đừng cất giấu, hiện tại không phải chơi chơi trốn tìm thời điểm, ngươi biết cái gì, đều nói cho ta. Đến tột cùng là nào một bước, dẫn tới cái kia không bình thường. Tống Phân nhìn gần trong gang tấc cặp mắt kia, nhẹ nhàng ra một hơi, bởi vì cảm xúc dao động đại, thanh âm ngược lại nhẹ, Minh Giảo, năm đó Sở Nam tầm điền đàm, ngươi uống đến say như chết, bắt lấy chúng ta cánh tay hỏi, như thế nào không phải ngươi đâu. Đúng vậy, như thế nào không chọn ngươi đâu. Sở Minh Giảo mạch mở to hai mắt, vô ý thức động động môi, trước mắt nổ tung một chùm lại một chùm sậu liệt lửa khói, này lửa khói tạc đến nàng bình hô hấp, hợp với sau này lảo đảo hai ba bước. Nàng trước tiên hướng ngón tay thượng sờ soạng, cái gì cũng chưa sờ đến, linh giới bị nàng an bài hảo phân cho bên người người. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lòng bàn tay dừng ở mi tâm, nghiền nghiền, một cái sáng lạn kim sắc điệp ấn chậm rãi hiện ra thân hình. Nhận thấy được nàng nỗi lòng, điệp ấn hóa thành thánh điệp, chấn cánh đình dừng ở nàng đầu ngón tay, thắc kéo ra sáng lạn thâm kim sắc lưu quang. Nó đối nàng rất là thân cận, trước sau như một thân cận. Tống Phân như là biết nàng muốn hỏi cái gì, thấy tình trạng này, dẫn đầu một hơi đem lời nói trước tiên nói, ngày đó, chúng ta tra được, thần linh cùng chúng ta bất đồng, hắn có bản thể. Ngươi vì hiểm hộ lưu xương mũi tên sự, nói chưa từng nghe nói qua loại này cách nói. Thần linh xác thật có bản thể chi khu. Tống Phân chỉ nàng đầu ngón tay ngưng ra thánh điệp, gàn từng chữ, đây là Giang Thừa Hàm một nửa bản thể. Nói đến cái này phân thượng, dư lại cũng không có gì khó mà nói, hắn đem trong đó ngọn nguồn đều cẩn thận nói một lần. Hắn biết chúng ta nhất định sẽ có điều hành động, hắn muốn làm sự, chúng ta cũng đồng dạng sẽ đi làm, cho nên cho tới nay, đều nghĩ nhịn một chút. Hắn cùng giám sát chi lực trận chiến ấy nhưng miễn. Thẳng đến, hắn thấy bản mạng kiếm ở chính mình trước mặt vỡ vụn. Mọi nơi đều tĩnh, chỉ có thể nghe thấy một mảnh tật hoán không đồng nhất tiếng hít thở. Tống Phân cho rằng Sở Minh Giảo sẽ khóc, gào khóc, lại thấy nàng chỉ là gắt gao mà nhéo chính mình tay áo phiến, một đôi mắt mở đại cực kỳ, đôi mắt đảo sắc thật là đỏ, nhưng như là kiệt lực khống chế được, lăng là không kêu nước mắt rơi xuống. Sở Minh Giảo bị thánh điệp đình quá ngón tay kia đều đã tê dần, nàng không kịp khiếp sợ. Bi thương cùng chân tay luống cuống mà lưu nước mắt, ở tất cả mọi người yên lặng không nói, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy phát triển thời điểm. Nàng trước hết ra tiếng, ý của ngươi là, ở thần sinh nguyệt đã đến trước này một đại đoạn thời gian, hắn chỉ là lâm vào trầm yên, cũng không phải tử vong. Tống Phân ấn ấn giữa mày, đúng vậy, hắn là nói như vậy. Khoảng cách thần sinh ngày, còn có bao nhiêu thiên? 24 thiên. Sở Minh Giảo gật gật đầu, lại nhìn về phía thiên thanh họa, thanh tuyến có một cái chớp mắt không có khống chế tốt. Xuất hiện run ý, thiên thanh họa có thể đem chúng ta đều truyền ra tới, cũng có biện pháp lại đem người truyền vào đi thôi. Nếu những người khác đối hồ sâu không có tác dụng, kia làm ta đi vào, ta một người đi vào, được không? Tống Phân mày nhăn thành xuyên tự, hắn không phải cái vương tâm người, nhưng giờ khắc này, lại chỉ có thể không màng nhân chi thường tình, thái độ cường ngạnh mà lắc đầu. Hắn bắt lấy Sở Minh Giảo đầu vai, thấp giọng nói, Minh Giảo, ta biết ngươi hiện tại là cái gì tâm tình, nhưng ngươi bình tĩnh lại, ngươi nghe ta nói. Giang Thừa Hàm làm này hết thảy là vì thương sinh, cũng vì ngươi, hắn không nghĩ ngươi chết, từ đầu đến cuối, đều phải ngươi hảo hảo tồn tại. Ngươi hiện tại đi vào, hắn sở làm hết thảy đều phó chư nước chảy, không có ý nghĩa. Lúc này, 48 tiên môn người nghe tin mà đến, bọn họ không rõ nội bộ, chỉ biết hiện tại đại khái là muốn cùng hồ sâu quyết chiến, Chu Nguyên cùng Bạch Lấm hai người cầm đầu, mang theo một đám tóc bạc bạch tròm dâu láo giả chạy tới, vội vã hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào? Chúng ta 48 tiên môn trước tới một đám hóa nguyệt cảnh tu sĩ, mặt sau còn có một đám, đều là có thể tham chiến. Cũng coi như là bỏ vốn gốc. Sở Minh Giảo đứng ở tại chỗ, cùng không có nghe được giống nhau. Tô Thần duỗi tay đem này nhóm người ngăn lại, đưa tới một bên đi an bài. Thiên Thanh Họa bị Sở Minh Giảo xem đến cũng có chút hụt hẫng, yên lặng một hồi, vẫn là mở miệng, lược mất tự nhiên mà nói, tiểu cô nương, ngươi cũng đừng nhìn ta, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Hôm nay ta vô pháp cho ngươi khai này đạo môn. Truyền tống đại vực một khi mở ra, trừ bỏ tam giới tín ngưỡng cùng thần linh, vô pháp ra vào, ngươi hiện tại tuy rằng có được thánh điệp, tính nửa cái thần linh, nhưng không có thần linh nên có sức chiến đấu, truyền tống trận sẽ không nhận ngươi. Đi vào, cũng chỉ sẽ làm hắn phân tâm, bằng thêm hy sinh. Ngươi có được thánh điệp, thiên tư lại như thế xuất chúng, lúc sau còn có vô tận 5 tháng, rất tốt tiền đồ, hà tất đâu. Quả thật, Thiên Thanh Hòa nói, đều là đại lời nói thật. Sở Minh Giảo thần sắc bình tĩnh trở lại. Nàng liên đứng ở Tống Phân trước mặt, trắng bệnh một khuôn mặt, không hề huyết sắc, khóe mắt đỏ bừng, nhưng trừ cái này ra, thế nhưng rốt cuộc nhìn không ra cái gì khác cảm xúc, an tĩnh đến như là một tòa kề bên bùng nổ núi lửa. Ta muốn trùng tu bản mạng kiếm. Nàng làm ra quyết định, nói, liền tại đây 24 thiên lý. Sở Minh Giảo không màng Tống Phân ngạc nhiên thần sắc, xoay người nhìn về phía Sở Nam Tầm, dương mắt xem hắn, nói, ca ca, ta nếu là thất bại, trong nhà sự, còn có phụ thân, đều phiền toái ngươi chăm sóc. Sở Nam Tầm khó được ngây ngốc, đầu óc lâm vào hỗn loạn chung. Hắn cho rằng chính mình là cuốn vào việc này sâu nhất một cái, nhưng mới vừa rồi Tống Phân kia liên tiếp nói, như vậy nhiều chuyện, mỗi loại đều vượt quá hắn nhận chi, hắn ở trong đầu lý một đoạn thời gian, mới tính chân chính minh bạch chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Làm một ngoại nhân, đột nhiên biết được việc này, trong lòng đều nhắc lên kinh thiên hãi lãng, càng không nói đến người trong cuộc. Nàng nên có bao nhiêu khổ sở, tự trách cùng tuyệt vọng a. Sở Nam Tầm nghiêm túc đánh giá chính mình muội muội, sau một lúc lâu, nói giọng khàn khàn, Minh Giảo. Cà ca. Sở Minh Giảo không khóc, chỉ là ngạnh vừa nói, 25 năm trước, Giang Thừa Hàm vì ta vứt bỏ xương lạnh mũi tên, 17 năm trước, hắn đem thánh điệp làm lễ vật cho ta. Hắn hiện tại hai bàn tay trắng. Hiện tại là hắn nhất yêu cầu ta thời điểm, ta cần thiết đi đến hắn bên người đi. Loại này thời điểm, hỏi nàng bản mạng kiếm vỡ vụn sự vì cái gì bất hòa người nhà nói, căn bản không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sở Nam Tầm rũ mắt, tỉ mỉ xem nàng mặt, cong cong mi, tròn tròn mắt, đĩnh tiểu mũi sống, giống như muốn đem một màn này thật sâu khắc vào trong đầu, cuối cùng vươn tay, xoa xoa nàng tóc dài, hầu kết lăn lộn, gian nan ra tiếng, ca ca từ trước cùng ngươi đã nói, ngươi từ nhỏ rất có chủ kiến, vĩnh viễn biết chính mình nghĩ muốn cái gì, bất luận khi nào chỗ nào đều có mang một viên chân thành chi tâm, đây là chuyện tốt. Ca ca không ngăn cả ngươi. Trong nhà sự, ngươi không cần lo lắng, phàm giới cùng Sơn Hải giới bên này, chúng ta cũng sẽ thỉnh Thiên Thanh Họa ra mặt, đem chân tướng thông báo thiên hạ, đại lượng tín ngưỡng chi lực, hoặc giúp đỡ trợ đến các ngươi. Sở Minh Giảo nhón chân ôm hắn. Nàng nói chuyện khi, Tô Bẩn Ngọc liền đứng ở một bên. Hắn ánh mắt thập phần phức tạp, từ khi ý thức được chính mình thích Sở Minh Giảo, hắn nhận được dứt khoát, nói thật, hắn cũng không cảm thấy chính mình thích lấy không ra tay. Nhưng lúc này giờ phút này, mặc dù tâm cao ngất, cũng không thể không thừa nhận, phần yêu thích này so với một người khác, xác thật kém cỏi. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn làm không được như vậy. Sở Minh Giảo có thể bị người như vậy đối đãi, hắn không còn có cái gì không yên tâm. Hắn kéo hạ Sở Minh Giảo thủ đoạn, ở nàng nhìn qua thời điểm chọn hạ mi, nhẹ giọng nói, đều nói bản mạng kiếm chúng tu, gian nan thật mạnh, nhưng ta tin tưởng, ta nhận thức Sở Minh Giảo, chính là mọi thứ đều có thể xông vào người khác phía trước, nhiều lần đều có thể đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Cũng chính là ở vừa rồi, hắn mới biết được, nguyên lai có thể kêu hắn linh thức bảo tồn Lưu Sương Ngọc, cũng là Giang Thừa Hàm cố ý an bài tốt. Tô Bẩn Ngọc thoải mái kéo kéo khoe miệng, ở trong lòng nói, không biết còn chưa tính, hiện tại đã biết, còn dám ôm có nào đó mịt mở tâm tư, kia thật chính là cầm thú không bằng. Từ nhỏ đến lớn giáo dưỡng cùng tố chất, hắn làm không được như vậy sự. Đi thôi 24 thiên hậu, chúng ta chờ các ngươi ra tới. Tống Phân cũng không có cản, ngược lại là Thiên Thanh Họa trừng thẳng đôi mắt, ở hắn bên người loạn nhảy, đại kinh tiểu quái mạc đều, tưởng ở 24 thiên nội tu thành bản mạng kiếm, chuyện này không có khả năng, ngươi cũng không ngăn cản cả lại. Kia cũng muốn ta có thể ngăn được a. Hắn nhìn Sở Minh Giảo bóng dáng, nheo nheo mắt, con ngươi lóe ra một loại hy vọng ánh sáng, lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve Thiên Thanh Họa chủ biên, nói, ngươi nhìn nhìn nàng như vậy, ta có thể ngăn lại sao? Tống Phân lộ ra mấy ngày nay cái thứ nhất lời, hắn điểm điểm Sở Minh Giảo, nói, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại nghèo túng, chật vật, 13 năm trước, cô nương này nhưng mãng thật sự, thiên hạ to lớn, hung hiểm nhiều đến không xuể, liền không có nàng cùng bản mạng kiếm không dám xâm địa phương. Ngươi nhìn, lần này, ta đánh cuộc cái kỳ tích xuất hiện. Nhưng thực mau, Tống Phân cười liền tiếp tục không nổi nữa. Ai đều biết bản mạng kiếm hướng trùng tu rất khó, nhưng đối cái này khó không có cụ thể khái niệm, rốt cuộc, ai cũng không có tận mắt nhìn thấy quá. Thẳng đến Sở Minh Giảo chính thức bước lên con đường kia. Ở phàm giới, Sở Minh Giảo vô pháp lại phí thời gian tìm cái thích hợp mật thất, nàng ngay tại chỗ tìm khối tiểu đồi núi, liền bước lên trùng tu lộ. Sở Nam Tầm đám người vì nàng ở bốn phía liên thủ kiến nói kết giới, làm bên trong động tĩnh cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, đồng thời đem vô số đạo rình coi tầm mắt che ở kết giới ngoại. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, bản mạng kiếm trùng tu, không có làm ra cái gì kinh tâm động phách kiếm trận, cũng không phải cái gì huyền mà lại huyền tiểu thế giới, mà là một cây từ dưới lên trên, huyền treo ở chân trời cầu thang. Cầu thang từ thật lớn đá xanh phô thành, một đạo chỉ đủ đi một người, lượng ở trong thiên địa, hiện ra một loại lung lay sắp đổ miểu nhiên. Sở Minh Giảo lông mi hướng về phía trước rung động, liếc mắt một cái nhìn đến tầng mây cuối, sau một lúc lâu, không có gì biểu tình mà thu hồi ánh mắt, thượng đạo thứ nhất lâu dài. Nàng là kiếm tu, kiếm lại ở trong lòng, này đây hiện nay cô độc một mình, mãn tay háo gió mạnh. Phần 114. Đi lên kia một sát, như tao đòn nghiêm trọng. Nàng lại trước nay không có như thế mong mỏi quá một hồi đau đớn đã đến. Cái gọi là trùng tu, cũng là đúc lại quá trình, ý nghĩa tại đây mấy ngàn tầng bậc thang bên trong, Sở Minh giảo quá vãng vì tu bản mạng kiếm trải qua sở hữu cực khổ, đau xót, toàn bộ đều phải lại tới một lần. Sở Minh giảo chịu đựng đau, mặt không đổi sắc, liên tiếp thượng năm đạo cầu thang. Bước chân ngừng ở đạo thứ 6. Theo một tiếng trong trẻo kiếm ngân vang, kiếm ý tự trong hư không mà đến, lấy một loại thường nhân không có cách nào tưởng tượng góc độ manh thiết ở nàng cánh tay trái. Nàng che lại miệng vết thương, máu tươi hào hạt từ khe hở ngón tay gian chảy xuống tới, này nhất kiếm lực đạo rất lớn, cơ hồ muốn đem cánh tay của nàng chém xuống tới, chỉ còn mặt sau một tầng da thịt treo, tình trạng hết sức đáng sợ. Sở Minh rảo dầu dĩ hừ một tiếng, đại khái biết hôm nay dài quy tắc. Ngày xưa chịu quá thương, tiểu thương chỉ đau ở trên người, nếu là đại thương, sẽ trả lại cho nguyên trở về. Từ trước như thế nào thường, hiện tại cũng muốn ai một đạo, cái này kêu đúc kiếm. Nàng mị hạ mắt, nghĩ lại chính mình từ trước chịu quá bao nhiêu lần thường, nhưng nơi nào nhớ rõ ràng. Chỉ là sinh mệnh đe dọa, liền có không dưới 5 lần, kia 5 lần, cho dù dùng biến tốt nhất dược, nàng cũng cách nửa tháng có thừa mới từ từ chuyển tỉnh, càng miễn bản dưỡng thương hoa thời gian. Mà này còn chỉ là thân thể thượng muốn gặp bị thương nặng, bản mạng kiếm kiếm tâm ra vấn đề, này bệnh trạng căn kết ở trong lòng, muốn nghịch cảnh mà thượng. Yêu cầu đem trong lòng mủ sang nhất nhất loại bỏ, quát cốt chữa thương. Khó trách nói bản mạng kiếm tưởng đúc lại, chậm thì mấy tháng, nhiều thì dăm 3 năm. Tưởng ở 24 ngày trong vòng trùng tu thành công, không khác người si nói mộng, không thực tế. Nhưng nàng càng muốn thượng một chuyến. Sở Minh rảo che lại miệng vết thương, mắt nhân đen nhánh, không quản đầm địa mà xuống huyết cùng gãy đoạn thương thế, cứ như vậy mang theo thâm có thể thấy được cốt thương lại hợp với thượng 7-8 tầng lầu dai, theo thương thế từng đạo trồng lên, dần dần đi được cố hết sức. Giữa trán mồ hôi mỏng từ trên má chảy xuống, treo ở trên cằm, hoặc là trực tiếp nện ở đá xanh cầu thang thượng. Nàng muốn tiết kiệm thời gian, tự nhiên không thể thương một chỗ liền trị một chỗ, chỉ có thật sự chịu không nổi thời điểm, mới có thể hơi chút dừng lại, ngồi ở cầu thang thượng, nuốt đường đậu dường như nuốt xuống từng viên đan dược. Chờ khôi phục một chút, liền tiếp tục đi phía trước đi. Mưa gió không thể chở nàng, ngập trời cuốn lãng đau đớn không thể chở nàng, này cái gọi là đã định vận mệnh cũng không thể chở nàng. Đương gần như cả đời đau đớn cùng thương thế đều tập trung ở ngắn ngủn trong vòng nửa tháng, lại cứng cỏi tâm tính đều sẽ bị bức điên, Sở Minh rảo lại có thể nhẫn, lại có thể kêu đau, cũng là cái người bình thường. Thật sự là chịu không nổi thời điểm, nàng từng mấy lần ở cầu thang ngồi hạ, ngồi xuống khi, hai tay lộ ở bên ngoài địa phương, không có một chỗ là tốt. Nàng không xem đụng mây, cũng không xem phía dưới, chỉ là hoàn đầu gối đầu không ngồi, khép lại mắt tưởng, 25 năm trước, Giang Thừa Hàm tan đi một thân mũi tên khí khi. 17 năm trước, hắn tự hủy thân hình khi, cùng với này 13 năm, vì cứu Sở Nam Tầm mà thừa nhận kia vớ vẩn đến cực điểm trừng phạt khi, hắn nhiều đau. Hắn không chỗ kêu đau khi, có phải hay không cũng chỉ có thể giống nàng như bây giờ, cuộn thân thể ôm một cái chính mình. Mỗi lần nghĩ đến này, nàng liền thượng có thể ở một mảnh đau đớn vũng bùn chung gạt ra một tia thanh minh, tiếp tục về phía trước đi. Nàng đi được xác thật thực mau. Ngày đêm chẳng phân biệt, hồn nhiên không màng thân thể, đem chính mình đường con rối dùng, có thể không mau sao. Bất quá ngắn ngủn 20 ngày, Sở Minh Giảo cũng đã sắp đi đến đỉnh, trước mắt chỉ chưa ít ỏi 5-6 bậc thang, hy vọng hai chữ cơ hồ liền bãi ở kia cầu thang cuối, giống một khối treo ở đói khát đến cực điểm người trước mặt nhận người thịt. Sở Minh Giảo ở đi này cuối cùng vài đạo khi, hảo hảo nghỉ ngơi nửa ngày, chờ cảm thấy chính mình trạng thái hảo, mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bước lên đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là, phía trước vài đạo cũng không có cái gì trong tưởng tượng trọng phạt, nàng nhất giai theo nhất giai. Bước chân rơi vào mau mà lưu sướng, thẳng đến cuối cùng một bước khi, bước chân rơi xuống đi, liền phảng phất dẫm vào đám mây, cả người bị chiếm đóng rơi xuống. Trong đám mây không phải tiên cảnh, mà là một cái bạch cốt lộ. Sở Minh rảo sớm biết rằng cuối cùng trạm kiểm soát sẽ không như thế đơn giản, này 22 thiên, nàng thân thể thượng tra tấn đã nhận hết, vừa ý kết chi chứng chất vấn chậm chạp không đến, hiện tại xem ra, nguyên lai là ở chỗ này chờ. Này một bước nếu có thể bước ra, bản mạng kiếm đúc lại, nếu không thể. Bạch cốt đôi nhiều thêm một khối thôi. Nay lộ im ắng, miễn bàn bóng người, liền phong cũng chưa tiếng động, ven đường hai bên rừng trúc, phiến lá như phỉ, lại không thấy chiêu động, không có sức sống, liền thành tử khí trầm trầm vật trang trí. Loại này không vui yên tĩnh chung, đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm này tinh tế, sống mái không biện, có vẻ âm nhu, mỗi một chữ đều như là dán ở Sở Minh rảo bên thai nổ ra, thở dài dường như, ngươi khúc mắc thật sự có thể giải sao. Trước mắt cái kia nguyên bản rõ ràng lộ theo nó hỏi chuyện trở nên yên khí lượn lờ. Sở Minh Giảo tự nhiên mà vậy dừng lại bước chân, sợ con đường phía trước không rõ, một chân đặc hùng, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, vì thế lưu lại nghe này không biết xuất xứ đồ vật đem nói cho hết lời. Thanh âm kia cực kỳ giống xem náo nhiệt mê hoặc, lúc này đây, ngươi cùng hắn là cơ duyên xảo hợp, tâm niệm nhất trí, nhưng việc này nếu là lại phát sinh một hồi, ngươi cùng hắn rằng có đến không thể điều hòa nông nỗi, ngươi có thể không chút do dự rút kiếm giết hắn sao? Sở Minh Giảo đốn hạ. Này còn không phải là ngươi tâm ma sao? Nó tràn ra một chút rõ ràng cười âm, nếu là hạ không được quyết định này, ngươi hôm nay tới đi này một chuyến, lại là vì cái gì đâu? Nhân sinh trên đời, thế sự khó dò, ngươi chấp trưởng bản mạng kiếm, sau này, lại có tình huống như vậy, ngươi muốn kêu bản mạng kiếm lại toái một hồi. Lời này xuất khẩu, không biết vì cái gì, giống một thanh tiểu cây búa, thật mạnh đem Sở Minh Giảo sống lưng tạp đến cong xuống dưới, cả người bị bắt ngã ngồi trên mặt đất. Lấy một loại tỉnh lại thành kính tư thái. Thanh âm kia chủ nhân lại cười, thanh âm như là ở xuyên thấu qua một tầng hơi mỏng vỏ trứng, trêu đùa bên trong tiểu chim non, ngươi lần đầu tiên cầm lấy bản mạng kiếm, kiếm linh hỏi ngươi vì sao chấp kiếm, ngươi nói chính là cái gì, còn nhớ rõ. Ngươi nói, hộ mình tâm bằng phẳng, hộ thân hữu bình an, hộ cố thổ không việc gì. Chấp kiếm chi lộ, tổng muốn vứt bỏ một ít quan trọng đồ vật. Sở Minh Giảo rũ xuống lông mi, im lặng không nói. Ngươi nọ cho rằng nàng bị chọc trúng tâm sự. Lúc lắc tay háo, thập phần khoan dung nói, trở về đi tiểu cô nương, thiên tư không dễ, chờ có thể hạ quyết tâm lại đến, nó lời nói chỉ nói nửa thanh, liền đột nhiên im bặt. Sở Minh Giảo nhìn chằm chằm kia ngàn cân trọng áp lực, một chút đứng thẳng thân thể. Không biết là bởi vì này 20 mấy ngày vô số lần đoạn cốt trọng sinh, một lát không nghỉ, vẫn là bởi vì này trọng lực các bách, nàng liêu liêu mí mắt xem người khi, trời sinh mỹ lệ trong ánh mắt hỏa thiêu hỏa liệu, trải rộng tơ máu. Nàng thực gầy. Gây đến ngày xưa vừa người xiêm y đều trở nên to rộng, rất khó tưởng tượng, như vậy mảnh khảnh thân hình, ở bước qua thiên giai lúc sau, vẫn có thể buộc phát ra như thế thật lớn năng lượng. Người sai rồi. Nàng cũng không sốt ruột, ngữ khí rất là nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ này nói chất vấn cấp đến so trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng thế gian này việc phần lớn lại luôn là như thế, nhìn không ra thời điểm thiên hồi bắt chuyển, tức tức vòng tràng, nhìn thấu, chỉ cảm thấy là cái đơn giản khảm, nâng khai chân một mại. Không ngủng, cái gì lực liền đi qua. Đều ta canh cánh trong lòng, tràn trọc do dự, chưa bao giờ là muốn hay không sát Giang Thừa Hàm, ta chỉ là tiếc nuối, cảm thấy khổ sở, giống như năm đó trên nền tuyết trường thân Tô Y thần tự điện hạ, cái kia cùng ta sớm chiều ở chung, cùng ta bên nhau nhiều năm đạo lữ thay đổi, hắn mặt vô toàn phi, khác nhau như hai người. Thế gian này nhất tiếc nuối, không gì hơn tận mắt nhìn thấy tuyết trắng lạn tiến nước bùng chung. Nay 13 năm, làm ta cách hắn càng gần một bước, cũng ly chính mình càng gần một bước. Sở Minh Giảo nâng bước đi phía trước đi, hoàn toàn không đem mây mù lượn lờ bạch cốt lộ để vào mắt, ta thực vui vẻ, này một đường đi tới, nguyên lai chúng ta chưa bao giờ thất lạc quá. Kinh này một chuyện, ta tin tưởng, chúng ta sẽ không lại có sinh tử tương đối thời điểm, ta vĩnh viễn không cần dối dám muốn hay không rút kiếm đương hắn địch nhân. Nàng hoan thanh bổ sung, còn có, ở giết hay không hắn chuyện này thượng, ta chưa bao giờ do dự, chưa bao giờ dao động. Nói xong, một bước bước ra. Sở Minh Giảo lại từ đám mây. Sải bước lên thiên giai đá xanh lâu dài, liền ở nàng thanh tỉnh một cái trước mắt, cả tòa thang trời theo tiếng mà đoạn. Nàng vội vàng xem xét bản mạng kiếm tình huống, nhưng lần này không cần nàng cố ý lẻn vào linh thức chung đi quan sát, chỉ thấy nho nhỏ một thanh kiếm xuất hiện ở trước mắt, lưu quang bốn phía, hàn mang tất lộ, thổi nhưng đoạn phát, thân kiếm như gương mặt, mảy may tất hiện mà chiếu ra người dung mạo. Sạch sẽ, một tia nhện văn cũng không có. Nàng lòng bàn tay ấn nhận biên, hơi mỏng một quát. Rất là vừa lòng mà cảm thụ được cái loại này càng hơn từ trước sắc nhọn trạng thái. Trừ cái này ra, còn có cái đặc biệt thu hoạch. Trên bầu trời linh lực lấy xoáy nước trạng toàn bộ chiều Sở Minh Giảo vọt tới, toàn bộ quá trình rằng có nửa canh giờ, nàng tu vi từ hóa nguyệt cảnh trung tầng nhảy tới rồi đại tầng tiếp cận viên mãn cảnh giới. Mà lúc này, đã là Sở Minh Giảo đạp thang trời thứ 24 thiên chính ngọ. Thần sinh nguyệt, cũng từ ngày này bắt đầu. Sở Minh Giảo không kịp cảm thụ thân thể càng nhiều biến hóa, cũng không kịp vọt tới phía dưới, chiều kết giới ngoại nhón chân mong chờ người lên tiếng kêu gọi, nàng giơ tay, nắm lấy bản mạng kiếm, đem thánh điệp chiêu ra tới. Thánh điệp cùng căn nguyên chi gian có dứt bỏ không dưới liên hệ, hiện tại giống như phát hiện bản thể ra chuyện gì, có chút sao động bất an mà ở nàng đầu ngón tay dạo bước, run rẩy, Sở Minh Giảo sờ sờ nó xinh đẹp cánh, nói, mang ta đi tìm hắn đi. Nàng bản mạng kiếm tu phục, tu vi nhất cử đột phá, nâng cao một bước, lại có được thánh điệp. Đã đạt tới thiên thanh hỏa theo như lời vượt qua đại truyền tống trận tư cách. Thánh điệp dùng thần lực đem nàng bọc lên, nhanh chóng nhằm phía trong hư không mỗ một chỗ, ở chân chính đụng phải đi kia một khắc, Sở Minh Giảo nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, giống pha lê ở bên thai vỡ vụn, nhưng thân thể không có bất luận cái gì đau đớn, chỉ là trước mắt choáng váng lên. Một loại quen thuộc, ở 24 ngày trước cảm thụ quá choáng váng. Nàng về tới Sơn Hải giới. Hồ sâu phong ấn đã áp không được huyết khí. Ở người toàn bộ rút khỏi, thần linh cũng tự mình phong ấn lúc sau, huyết khí chiếm cứ Sơn Hải giới mỗi một góc. Chúng nó lục soát khắp mỗi một tòa đại điện, ngọn núi cùng tử lầu, lại toàn vô thu hoạch, này dẫn tới chúng nó bạo nộ, gào giống du đãng, muốn phá tan trở thành vỏ rông Sơn Hải giới, đi đến bên ngoài chân chính trốn đảo nguyên. Cố tình còn bị thần linh chi lực trói buộc. Sở Minh Giảo tiến vào sau, ánh mắt đầu tiên liền thấy dẫn tới Sơn Hải giới suýt nữa hủy diệt đầu sỏ gây tội. Chúng nó không có hình người, bị người gọi là huyết khí, liền thật là từng đoàn phiêu đăng khí, này khí giống rong biển, cũng giống sợi tóc, dán ở người trên da thịt khi, gọi người ra đầu tức khắc tê dại, lông tơ đứng chổng ngược. Nhưng đây đều là một ít lâu la, ai đều biết, chân chính khó chơi, tuyệt không phải trước mắt nhìn đến mấy thứ này. Sở Minh Giảo không có dừng lại hảo hảo quan sát, nàng nện bước không ngừng, thánh điệp chỉ dẫn nàng tiếp tục đi phía trước đi, đến hắc khí nhất nồng đậm địa phương đi. Giang Thừa Hàm từ trầm miên trung tỉnh lại hơn 2 canh giờ. Hắn trước mặt, vài trăm thước chỗ, đứng một vị nữ tử, một vị mơ hồ nhưng biện ngày xưa phong hoa nữ tử. Nay đầy trời xương đen hắc khí chung, chỉ có nàng giống cái bình thường sinh linh, ăn mặc chấm đất váy dài, làn váy xóa tung mềm mại, từ xương đen biên chế mà thành, tóc rất dài, cũng là thuần khiết màu đen, chỉ có đôi mắt màu sắc cùng cả người giả dạng không đáp, thoạt nhìn phiếm ra điểm lãnh bạc. Đây là cái kia khiến hồ sâu hỏa ngày xưa thần linh. Nàng sẽ không nói, từ phá phong ấn mà ra sau, vẫn luôn ở dùng ý niệm biểu đạt chính mình ý tứ. Cái này làm cho nàng dụ dỗ thực không thành công. Giang Thừa Hàm không dao động, hắn từ khi lộ diện, liền mí mắt cũng chưa liêu một chút, mà hai người dưới thân, cái kia đủ để đem toàn bộ Sơn Hải giới bao quát đi vào thần linh pháp trận, đã thành hình thức ban đầu. Đây là hạ quyết tâm, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Làm một cái bị đóng không biết nhiều ít năm, thật vất vả người được tự do hơi thở, còn không có làm càn đốt giết đánh cướp một hồi, liền lại muốn người được tử vong hơi thở thần linh, nàng cung nộ, sợi tóc hóa thành ngập trời hát thác nước, khắc khắc quái kêu chiều Giang Thừa Hàm nhào qua đi. Bị hắn rôi tay chặt đứt. Thần sinh nguyệt đã đến, hắn thần lực tăng cường không ít, tuy rằng cùng đỉnh thời kỳ vô pháp so, nhưng loại này bất động thật chiến đấu, đối hắn cấu không thành cái gì uy hiếp. Tuy nói như thế, nhưng cũng không thể lại kéo. Giang Thừa Hàm kết ấn thủ thế biến đổi. Đột nhiên cảm giác dưới bầu trời nổi lên vũ, này trong mưa ẩn chứa linh khí cùng bừng bừng sinh cơ, giống trận đầu nhuận nhuận thổ mưa xuân, có thể tẩm bổ văn vật, thúc dục mọc ra vô số loại khả năng. Hắn đột nhiên ngước mắt, vưu có chút không thể tin tưởng. Này không khó phân biệt nhận, là có người đột phá đến hóa nguyệt cảnh đại thành lúc sau sẽ rớt xuống linh vũ. Chính là hiện tại Sơn Hải giới, nào còn có nửa cái người. Trước hết nhìn đến, là chấn cánh lại đây thánh điệp, nó nhan sắc quá mức nồng đậm, ở đây trời trong xương đen đặc biệt rõ ràng. Ở nhìn đến nó kia một khắc, mặc dù là Giang Thừa Hàm hiện giờ tâm cảnh cùng định lực, con ngươi đều ngăn không được mà co rút lại, một lòng đột nhiên treo lên tới. Không làm hắn chờ đợi lâu lắm. Thánh điệp lúc sau, xuất hiện một đạo quen thuộc đến kêu hắn tim đập nhanh thân ảnh, cùng với một đoạn thôi nhiên sắc bén kiếm quang. Giang Thừa Hàm vẫn không núp nhích, ở linh trong mưa cầm quyền. Nàng cũng phát hiện hắn. Cô nương này mũi chân một chút, dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, như mưa yến rừng ở hắn trước mặt, nắm chuôi này uy trấn tứ phương đại sát khí. Linh lực ở bản mạng kiếm thân kiếm thượng qua loa bao một vòng, đảm đương vỏ kiếm, hiện nay, nàng căn bản chưa cho cái ánh mắt cấp ngày xưa thần linh, chỉ là mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn xem, giây lát, thực không khách khí mà đem bản mạng kiếm hướng hắn bên hông một để, che trong cổ họng ngạnh ý, ác thanh ác khí mà nói, còn nghị chịu chết. Phần 115. Nàng ý bảo dưới chân lan tràn đi ra ngoài trận pháp, ý bảo, thứ này, không thu. Giang Thừa Hàm rũ mắt vừa thấy, theo lời thu tay lại. Hắn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ, sau một lúc lâu, hầu kết nhịn không được rung động một chút, đem nàng kéo đến bên người. Đối diện dưới, cặp kia từ khi biết được chân tướng sau liền không hồng quá hốc mắt, ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi ra nước tắt đấu, nàng chấp chấp mắt, đem lông mi thượng nước mắt chấp rớt, nói cho hắn, ngươi để lại cho ta khúc phổ, ta đã học xong. Giống như cũng không có nhìn qua như vậy khó. Ý thức được giờ phút này còn có càng chuyện quan trọng, nàng xoay người nhìn về phía sắc mặt rõ ràng vặn vẹo lên hắc y nữ tử. Vị này ngày xưa thần linh ý thức được Giang Thừa Hàm tới cái giúp đỡ, còn mang đến mặt khác một nửa thần linh chi lực khi kiêng kỵ mà dừng lại sở hữu động tác, nhưng này không ý nghĩa hành quân lặng lẽ nhấc tay đầu hàng. Nàng biết, xúi dục Giang Thừa Hàm là không hy vọng. Nàng cũng không làm thử. Chỉ thấy hắc y liền nữ tử từ trong cổ họng phát ra tiếng rít, trải rộng toàn bộ Sơn Hải giới hắc khí tức khắc như thủy triều tụ tập lên, ngắn ngủn một hồi, đã là thanh thế to lớn. Theo càng nhiều hắc khí gia nhập, nó trở thành hắc ý liễu nữ tử trong tay một cây màu đen trường mâu. Ngay sau đó, trường mâu rời tay, chiều bọn họ tàn nhẫn ném mà đến. Cái loại này lực đạo cùng ý thế, thiên địa đều vì này biến sắc. Sở Minh Giảo lại không sợ, một chút cũng không sợ, nàng chỉ là nghiêng đầu đi xem bên người người, hỏi, hiện tại phải dùng sao? Dùng. Chú ý bảo vệ tốt chính mình. Giang Thừa Hàm rốt cuộc từ chấn động chung rút ra thần, hắn đôi tay hướng trước mặt một vỗ, đàn cổ liền xuất hiện ở trước mặt, ngón tay hợp với bát tam hạ cầm huyền, nổi lên cái rất khó đầu. Sở Minh Giảo trận địa sẵn sàng đón quân địch, nam kiếm, phối hợp tiếng đàn ra bên ngoài chém ngang ra hai kiếm. Róc rách tiếng đàn từ thon dài khớp xương chạy xuôi ra tới, Giang Thừa Hàm không xem vị kia nổi cơn điên ngày xưa thần linh, chỉ chuyên chú xem Sở Minh Giảo. Không chung còn ở phiêu vũ, thả vũ thế tiềm đại, thực mau đem hết thảy bảo phủ. Nàng hôm nay vẫn là một thân hắc y liề, kia hắc y liề bị vũ một xối, giống như phai màu, thủy từ cổ tay áo, và áo chối nhỏ giọt tới, thành tươi đẹp màu đỏ. Kia không phải phai màu, là nàng lưu huyết. Tới phía trước liền lưu huyết. Bản mạng kiếm tưởng ở 24 thiên nội khôi phục như lúc ban đầu, tuyệt phi chuyện dễ, vì làm thành chuyện này, nàng không biết chịu đựng như thế nào tra tấn cùng khảo nghiệm. Như vậy ai sạch sẽ một người, siêm y liề đều không kịp đổi một kiện liền tới rồi. Giang Thừa Hàm đầu quả tim phát sáp, tiết hầu cũng phát sáp, đốt ngón tay hạ khẻ giống như không phải cầm huyền, mà là chính mình trong lồng ngực kia viên toan trướng đến không biết nguyên cớ, co rút đau đớn lại rung động tâm. Mà nay trên đời lợi hại nhất kiếm cùng lợi hại nhất cầm hợp lực khi là cái dạng gì, đại khái gặp qua tình cảnh này người bình thường đến chết đều sẽ không quên lại. Một khúc rơi xuống trung điểm, Sở Minh Giảo dừng lại dự bị hoãn khẩu khí, cảm thấy có chút cố hết sức, mà đối diện hắc y nữ tử phi đầu tán phát, không còn nữa ngăn nắp bộ dáng. Bên môi treo màu đen tơ máu, ánh mắt âm độc, đã là nỏ mạnh hết đà. Còn cần cuối cùng một kích. Một đòn chí mạng. Sở Minh Giảo khẽ cắn môi, chuẩn bị khẽ cắn môi mạnh mẽ công đi lên, lại thấy trong thiên địa, đột nhiên có huyền diệu kim sắc thất đã luyện du kéo lại đây, rót vào chính mình cùng Giang Thừa Hàm trong thân thể. Là tín ngưỡng chi lực. Giang Thừa Hàm nhắc nhở, đem chúng nó rót vào đến kiếm ý chung, có thể trọng thương nguyên khí. Sở Minh Giảo lập tức đã hiểu. Nàng thu kiếm xoay người, biểu tình nghiêm túc. Bản mạng kiếm tuy rằng thu kiếm, nhưng cảm ứng được nào đó kêu gọi, ở nàng trong tay hưng phấn mà ong ong run rẩy, gấp không chờ nổi muốn đâm thủng địch nhân huyết hầu. Kiếm ý dâng lên, thẳng tận trời cao. Nàng này cuối cùng nhất kiếm, trở ra cực chậm, vứt bỏ hết thể hoa hoè loẹt loẹt kỹ xảo cùng trước điều, chỉ theo đuổi cực hạn công kích lực đạo, mũi kiếm hai bên, các bọc thật dày tín ngưỡng ánh sáng. Cùng lúc đó, cuối cùng một đạo len ken chi âm cũng gạt ra đi. Đạn song này đoạn âm phủ. Giang Thừa Hàm trước người cầm huyền đồng thời đứt gãy tam can, không thể lại dùng, Sở Minh Giảo cũng chống kiếm thở dốc. Nàng nhìn chằm chằm hắc y nữ tử phương hướng, chờ đến khẩn trương mà nôn nóng. Nàng cho rằng Giang Thừa Hàm tất nhiên cũng là như thế. Ai ngờ hắn như là đã chịu đựng đến mức tận cùng, rũ băng xương sắc hàng mi dài, đột nhiên đem trước mắt đàn cổ phất khai, vài bước đi tới, lôi kéo Sở Minh Giảo, hướng chính mình trong khuỷu tay một ấn. Nổ mạnh nổ vang tiểu đi xuống, tầm nhìn dư quang trùng. Vết kiếm sỏ xuyên qua hắc y liễu nữ tử giữa trán, nàng thong thả ngã xuống đất, đầy trời hắc khí không có người tâm phúc, điên giống nhau mà chạy trốn. Sở Minh Giảo lưng theo bản năng buông lỏng, nhưng này lơi lỏng kính còn không có quá một hồi, nàng liền vô pháp vô thiên mà tránh động lên. Giang Thừa Hàm đem nàng vớt ra tới vừa thấy, phát hiện cô nương này ở khóc. Hắn xem không được một màn này, duỗi tay đi cho nàng sát. Nhưng hắn đã quên, Sở Minh Giảo chính là cái càng hống càng hăng hái chủ, ngày thường một chút việc nhỏ đều như vậy. Càng không nói đến lần này bị như vậy thiên đại ủy khuất. Hắn một sát, kia nước mắt thủy cùng vỡ đê dường như, không dứt. Giang Thừa Hàm đơn giản không lau, hắn lại ôm nàng, lúc này nàng không phối hợp, như là muốn đem sở hữu cảm xúc đều dùng sức phát tiết ra tới, ở trong lòng ngực hắn tay đấm chân đá, ô ô yết thiết mà mắng hắn, lớn tiếng nói hắn xong đời, về sau đều xong đời. Hắn đừng nghĩ có ngày lành quá. Bởi vì mang theo nồng hậu giọng mũi, những lời này không có gì uy hiếp lực, chỉ gọi người cảm thấy đáng yêu. Nàng mắng một câu, hắn liền thấp thấp mà ứng một câu. Nửa điểm tính tình đều không có. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình năng lực hỏng rồi? Qua hồi lâu, nàng nháo đủ rồi, dương mắt đi xem hắn, ngẫm lại người này muộn thanh làm nhiều ít đại sự, liền cảm thấy hàm răng ngứa, muộn thanh muộn khí hỏi, ngươi mặt sau nếu là dám nói nửa câu ta lần này tự chủ trương. Nói còn chưa dứt lời, nàng gây một vòng lớn mặt bị ba ngón tay đầu ôn nhu mà nâng lên tới. Nàng ngẩn ra, phát hiện hắn đôi mắt không biết khi nào cũng có chút hồng. Sẽ không. Giang Thừa Hàm phủ định thật sự mau, hắn hôn hôn nàng khóc đến sưng đỏ mí mắt, thấp giọng nói, ta cảm tạ nhị cô nương cứu ta. Ở phía sau tới gặp chứng trận này chiến đấu, biết nội tình sinh linh trong mắt. Ái thật sự rất khó bị định nghĩa. Sở hữu chứng kiến quá nó tồn tại người đều từng ngăn không được kinh ngạc cảm thán, nó là thế gian nhất lộng lẫy, nhất không thể tưởng tượng tồn tại, có thể kêu thanh giả tự ô, thần linh chiếc cánh, cũng có thể kêu vỡ đê chi kiểu trọng khởi, tan tác chi huyệt đoàn tụ, vỡ vụn chi kiếm đúc lại. Ai có ngàn vạn loại. Thần chủ đối thiên hạ thương sinh đối xử bình đẳng bác gái, bản mạng kiếm kiếm chủ đối cô thổ cùng tộc nhân bảo hộ cùng đam mê, còn có bọn họ lẫn nhau thật sâu gốc mắt, tử vong đều không thể phân cách tình, ái, cuối cùng phá tan thật mạnh trở ngại, vì thế gian này, vì bọn họ chính mình, xông ra vô số loại tốt đẹp khả năng. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.